Chương 3440, mẹ con nhận nhau. Đế soái là hơn trăm vạn năm trước nhân vật tuyệt thế yêu nghiệt. 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, bình thường tu giả có thể vào thần linh cảnh cửu trọng, chính là thiên kiêu, có thể bước vào thần vương cảnh, liền có thể gọi yêu nghiệt. Mà năm đó đế môn môn chủ kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn 86.327 tuổi, chính là tu luyện đến thần hoàng cảnh, lại đạt đến thần hoàng cảnh cửu trọng, thậm chí khoảng cách thần tôn cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đã từng thần giới, chỉ có 3 người, ở 10 vạn tuổi trước đó, tu luyện đến thần tôn cảnh, 3 người này, về sau đều trở thành thần giới bá chủ cấp tồn tại, riêng phần mình thống lĩnh thần giới không biết bao nhiêu năm tháng, lúc ấy đế soái hoành không mà ra, gây nên toàn bộ thần giới đều là vì đó chấn động. Không chỉ có như thế, lúc trước đế soái khai sáng đế môn, đi khắp toàn bộ thần giới. Làm lấy trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo sự tình. Mặc kệ đối phương thân phận gì, mặc kệ thực lực đối phương làm sao, chỉ cần làm chuyện ác, đế môn đều sẽ xuất thủ. Lúc ấy, đế môn có thể nói là cùng toàn bộ bốn đại thần vực toàn bộ âm u thế lực là địch. Cuối cùng, truyền văn đế môn giết một chút không nên giết người, đưa tới thiên khư chú ý, cuối cùng, thiên khư 10 cái trưởng lão xuất thủ, đem đế soái chém giết. Thế nhưng là, đế soái không phải đã chết rồi sao? Thi thể kia đã trấn áp ở trong thiên lao cốc. Trước mắt cái này cổ trần lại là, giờ phút này, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Ta là đế soái. Cổ Phong lập tức mở miệng, Mạc Tâm lập tức cười lạnh, thừa nhận, tốt, người tới, đem này phản loạn tặc tử, bắt lại cho ta. Vừa nói, Du Mục cùng Tả Thành, khí tức chính là bỗng nhiên mà lên. Ta xem ai dám, giờ khắc này, một đạo hét lớn, bỗng nhiên truyền đến. Trong thanh âm này, mang theo một cỗ, kinh khủng áp bách lực lượng, cũng không phải là tu vi áp bách, mà là huyết mạch áp bách. Mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia một mực đoan tọa Nho Môn Thánh Mẫu, đứng lên. Nho Môn Thánh Mẫu, có được Nho Môn Tổ Tiên huyết mạch, ở Nho Môn bên trong, chính là Nho Thần huyết mạch đẳng cấp cao nhất người. Mặc dù, nàng bây giờ tu vi vừa mới khôi phục lại thần tôn, nhưng chỉ bằng huyết mạch này, liền có thể ở áp bách tất cả mọi người. Thánh Mẫu, Mạc Tâm sắc mặt băng lãnh, Mạc Tâm, người hôm nay dám can đảm đụng đến ta nhi nửa sợi lông, ta Diệp Tích Tình, chắc chắn ngươi lột da chóc thịt. Bên trên bầu trời, Diệp Tích Tình lạnh giọng một câu. Con ta, cái này cổ trần là, trong đầu mọi người ông một tiếng, liên quan tới năm đó đế soái chân chính thân thế, thuộc về Nho Môn bí văn, biết được người, chỉ có Nho Môn cao tầng. Những người khác, cũng không biết, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này cổ trần, dĩ nhiên là Thánh Mẫu nhi tử. Bên trên bầu trời, rất nhiều Nho Môn cao tầng, ánh mắt đều là biến hóa lên. Bọn họ biết rõ, hôm nay sự tình, đã lớn. Cổ trần thế nào lại là, đặc biệt là Khổng Mạnh Diễn, cả người hắn có chút giật mình ở nơi đó, trong lúc nhất thời chưa kịp hoãn thần. Giờ phút này, Mạc Tâm ở Diệp Tích Tình huyết mạch áp bách phía dưới, sắc mặt tái đi. Diệp Tích Tình tùy theo quay người nhìn về phía Cổ Phong, nhìn xem cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nhìn xem cái kia kiên nghị khuôn mặt, Diệp Tích Tình tâm, không khỏi chính là đau xót. Nàng không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong từ hư không giới mà đến, chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ, mới đi cho tới hôm nay việc này. Nàng minh bạch, nàng tất cả đều minh bạch, Cổ Phong sở dĩ một mực không tìm đến mình, là hắn lại cố gắng tu hành, bởi vì hắn muốn hướng có người chứng minh, hắn là con của mình, xứng với thân phận này. Mẹ, Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Tình, mở miệng, vẻn vẹn một chữ, tâm, chính là vì đó rung động. Cổ Phong chưa hề nói quá nhiều, nhưng hôm nay, hắn đã chờ đợi quá lâu, bây giờ, hắn trở thành Nho Môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, hắn rốt cục có thể cùng mẫu thân nhận nhau. Con của ta, Diệp Tích Tình. Đã nước mắt rơi như mưa, từ bầu trời dậm chân mà đến, trực tiếp đem Cổ Phong ôm vào trong ngực, nàng nhẹ nhàng sờ lấy Cổ Phong đầu, thanh âm nghẹn ngào, Phong Nhi, mẹ, có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Thật sâu áy náy, ở Diệp Tích Tình đáy lòng lan tràn. Tốt nhất một đời, nàng sinh ra Cổ Phong, liền bất đắc dĩ, trở lại Nho Môn, cũng không làm đến qua mẫu thân trách nhiệm. Ở kiếp trước, nàng Cửu Châu giới sinh ra Cổ Phong, lần nữa bất đắc dĩ, rời đi, như cũng không làm đến mẫu thân trách nhiệm. Một thế này, nàng bị ép trở lại thần giới Nho Thần Các, chỉ có thể để cho mình nhi tử, cô độc xông xáo. Nàng, thẹn trong lòng, mẫu thân, là ta còn chưa đủ mạnh, Cổ Phong trong mắt nước mắt hiện lên, mở miệng, thấy một màn như vậy, toàn trường động dung, Khổng Chân Mặc, ở một cái nơi hẻo lánh bên trong mắt nước mắt chảy trôi, hắn nội tâm hết sức hâm mộ, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thánh Mẫu Tổng không nhận chính mình cái này nghĩa tử, nguyên lai, nàng có con của mình. Lại. Đối phương so với chính mình ưu tú quá nhiều. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, không khỏi cảm thán, hắn là Thánh Mẫu Nhi Tử, hắn nếu như rất sớm lộ ra thân phận này, sớm đã có thể được Nho Môn che chở, có được không cách nào tưởng tượng tu hành tài nguyên, mà hắn lại lựa chọn từng bước một tu hành. Nghe đến lời này, tất cả mọi người lần nữa lòng sinh cảm thán. Đích xác, thông qua cổ trần, lấy cái này đến cái khác thân phận, ở Nam Thánh Thần Vực tu hành, đám người liền có thể biết được, hắn con đường đi tới này, là bực nào gian nan. Hắn nguyên bản có thể trực tiếp tới tìm Thánh Mẫu, nhưng hắn, hết lần này tới lần khác quật cường lựa chọn gian nan nhất, cũng là cực kỳ có tôn nghiêm một con đường. Đây không phải Mạnh Khuynh Thành một người cảm thán, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu giả, đều là thua chị kém em. Trong bọn họ rất nhiều người có tài nguyên, đều vượt xa cổ trần, nhưng đối phương ở như vậy gian nan tình huống phía dưới, vẫn đứng ở thế hệ trẻ chỗ cao nhất. Hắn, dĩ nhiên là cái kia nam nhân nhi tử. Giờ phút này, bên trên bầu trời, Thư Mệnh Tỏa không khỏi cảm thán một câu. Khi hắn nâng lên, nam nhân kia, bốn chữ thời điểm, Nho Môn cao tầng, toàn bộ sắc mặt biến hóa. Bọn họ biết rõ, nam nhân kia, là bực nào đáng sợ, thậm chí, dù cho liền danh tự, bọn họ cũng không nguyện ý nói thẳng ra. Nho Môn Thánh Mẫu, mỗi một thời đại Nho Môn Thánh Mẫu, tất nhiên đều phải để lại ở Nho Môn. Nhưng hết lần này tới lần khác năm đó cái kia một đời Thánh Mẫu, bị nam nhân kia chinh phục. Sau đó, lại ra đời tuyệt thế yêu nghiệt, đế soái. Cổ trần vậy mà, Khổng Mạnh Diễn giờ phút này, trong mắt tràn đầy hết sức phức tạp. Hắn mặc dù là cao quý Nho Môn người thứ nhất, nhưng năm đó hắn, vô luận là về mặt tình cảm, hay là ở tu hành bên trên, đều bại bởi nam nhân kia. Nam nhân kia, chính là hắn một đời trong lòng tâm ma. Khổng Mạnh Diễn không nghĩ tới, hôm nay, bản thân như thế xem trọng, muốn thu làm truyền nhân y bát người trẻ tuổi, lại còn là hắn nhi tử. Thánh Mẫu, ngươi hẳn là biết được, năm đó đế môn bị thiên khư định là phản loạn tông môn, việc này, không cần lão hủ nói rõ chi tiết a. Giờ phút này, Mạc Tâm lần nữa lạnh giọng một câu. Diệp Tích Tình, giờ phút này, quay người nhìn về phía Mạc Tâm, lạnh giọng một câu, đế soái là con ta kiếp trước, năm đó hắn đã chết qua một lần, đế môn, cũng không tồn tại nữa, tất cả, sớm đã cắt đứt. Kiếp trước, giờ phút này, tất cả mọi người giật mình, nguyên lai, cổ trần kiếp trước, là đế soái, khó trách hắn trẻ tuổi như vậy. Chương 3441, Thiên Khư chi tội. Cắt đứt, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Mạc Tâm lạnh giọng một câu, tiếp tục nói cổ trần một thế này, mới vừa đi ra tội giới, liền gây nên hắn kiếp trước thi thể chấn động, lại, hắn cứu đi đế môn dư nghiệt Bách Sơn, tất cả những thứ này, đều thuyết minh, hắn thức tỉnh kiếp trước ký ức, nói cách khác, hắn bây giờ, vẫn như cũ là đế môn môn chủ, mà chỉ cần hắn cái này đế môn môn chủ ở, phản loạn tông môn đế môn, thì sẽ không biến mất. Không đợi Diệp Tích Tình lại mở miệng, Cổ Phong chính là bước ra một bước, nhìn về phía Mạc Tâm, nhìn thẳng mà nói, Mạc Tâm, ngươi mở miệng một tiếng phản loạn tông môn, không biết ta đế môn, năm đó khi nào làm qua làm phản sự tình. Đối với kiếp trước ký ức, Cổ Phong đã thức tỉnh không ít. Hắn biết rõ, đế môn, tuyệt không làm qua phản loạn nhân tộc sự tình. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, không người ngôn ngữ. Trên thực tế, bọn họ trong đó mặc dù đại bộ phận người, chưa thấy qua lúc trước đế môn người. Nhưng không ít người, cũng biết chuyện năm đó. Đế môn, năm đó đích xác không có làm qua phản loạn nhân tộc sự tình. Nếu quả như thật phản loạn nhân tộc, bốn đại thần vực, sớm đã đối đế môn xuất thủ, mà bốn đại thần vực không có xuất thủ trước, cuối cùng lại là thiên khư xuất thủ, ở trong đó có đám người không biết được bí ẩn. Ha ha, người đế môn năm đó lạm sát kẻ vô tội, giết chết rất nhiều nhân tộc, việc này không ai không biết. Mạc Tâm cười lạnh, lạm sát kẻ vô tội. Cổ Phong nghe thấy, càng là lãnh ngữ ta đế môn, đích xác giết qua rất nhiều người, nhưng trong đó không có một cái nào vô tội. Mạc Tâm mở miệng, việc này, chính là thiên khư quyết định, không phải do ngươi. Mạc lão quỷ, ngươi câm miệng cho lão tử. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngươi mở miệng, chính là Thư Mệnh Tỏa. Thư Mệnh Tỏa sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Mạc Tâm, đế môn năm đó giết người, toàn bộ đều là đáng chết người, chỉ bất quá, bởi vì trong đó có một bộ phận rất lớn, là thiên khư hoàn khố hậu duệ, như thế, mới đưa tới những cái kia lão gia hỏa bất mãn, việc này, chúng ta lòng dạ biết rõ. Mọi người tại đây nghe xong, lập tức sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lớn mật, Thư Mệnh Tỏa, người dám can đảm nghi vấn thiên khư quyết định. Mạc Tâm nghe xong, lập tức sắc mặt kịch biến. Mạc Tâm lão tử nhịn ngươi rất lâu, thiên khư lại như thế nào? Thiên khư trên danh nghĩa là bốn đại mạch tu giả liên hợp tổ kiến, nhưng trên thực tế, bọn họ sớm đã thoát ly bốn đại mạch, một lòng nghĩ quyết định thiên hạ sự tình. Thiên khư sớm đã mục nát không chịu nổi, năm đó thiên khư đi ra đệ tử 800, trong đó 9 phần 10 hoàn khố hạng người, đế soái giết, lại có gì sai, người khác không dám nói, ta Thư Mệnh Tỏa dám. Thư Mệnh Tỏa lần nữa lạnh giọng một câu, ngươi, Thư Mệnh Tỏa, ngươi chẳng lẽ cũng muốn phản bội nhân tộc sao? Mạc Tâm gầm thét, thiếu cho lão tử chụp mũ, lão tử là nho môn người, bảo vệ là Nam Thánh Thần Vực, không phải Thiên Khư, lão tử chỉ biết là, năm đó vực ngoại chiến trường căng thẳng, Nam Thánh Thần Vực nội bộ yêu ma náo động, cuối cùng, là đế môn người, che già mang mọc, chặn lại sơ đoan chiến trường, năm đó sơ đoan chiến trường nếu phá, phòng tuyến cực khả năng sụp đổ, nho môn đem gặp cái gì, ngươi hẳn là minh bạch. Thư Mệnh Tỏa tức giận một câu, đế môn đã từng là thủ hộ nho môn từng góp sức. Việc này, ta biết được, ta cũng biết được, trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao mở miệng. Ở đây cũng không ít lão bối tu giả, chuyện năm đó, bọn họ nhớ kỹ. Mạc Tâm sắc mặt đỏ lên, tức giận một câu, ngươi là đang nói Thiên Khư năm đó đối đế môn phán quyết, sai. Là, Thư Mệnh Tỏa lạnh giọng một câu, trong lòng tất cả mọi người rung động, Thiên Khư, là thần giới là vô thượng tồn tại, Thư Mệnh Tỏa dám, nói thẳng Thiên Khư sai, đây là bực nào đảm lượng. Thư Mệnh Tỏa sau lưng, đông đảo sao thư giả, toàn bộ sắc mặt không sợ. Bọn họ là trên chiến trường đi ra người, liền chết còn không sợ, không cần sợ những cái này. Tổng tướng quân, đa tạ, Cổ Phong mở miệng, hắn không nghĩ tới, Thư Mệnh Tỏa lúc này sẽ như thế dứt khoát đứng ra. Năm đó, người xảy ra chuyện thời điểm, không ít người, đều bị cuốn lấy, ta, không thể tới lúc. Trong lòng đã có thẹn, Thư Mệnh Tỏa nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra một vẻ áy náy. Năm đó đế môn vì nho môn chảy qua huyết, cùng sao thư giả sóng vai mà chiến, hắn về sau nghe nói Cổ Phong xảy ra chuyện, nhưng không kịp cứu viện. Đi qua, Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, Mạc Tâm lần nữa lãnh ngữ, Thư Mệnh Tỏa, đừng quên, hắn năm đó cùng 12 thần tỏa dây dưa không rõ, những cái kia đều là tội thần. Tội thần, ha ha, bọn họ là tội thần ta biết được, nhưng ta càng biết được, bọn họ cũng không làm ra có hại nho môn sự tình. Thư Mệnh Tỏa mở miệng, ngay sau đó nói tiếp mà, ta biết chắc hiểu, lúc trước đế môn đến viện trợ vực ngoại chiến trường thời điểm, mang theo rất nhiều tinh thần chi lực, chính là 12 thần tỏa không tiếc thiêu đốt thọ nguyên cống hiến. Người, Mạc Tâm liên tục nói ra ba cái, ngươi chữ, bị nghẹn phải á khẩu không trả lời được. Thư Mệnh Tỏa nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn mở miệng, các chủ, buông xuống ân oán cá nhân, còn mời nói một lời công đạo, vẫn là các chủ nghĩ, ngày sau toàn bộ nho môn, đều muốn ở Thiên Khư uy nghiêm phía dưới sống qua ngày. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người, đều nhìn về Khổng Mạnh Diễn. Cổ Phong cũng là nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn. Khổng Mạnh Diễn đáp án, sẽ quyết định lấy Cổ Phong cuối cùng đối nho môn thái độ. Mạc Tâm nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, các chủ, còn mời chủ trì công đạo, Thiên Khư rất nhiều lão tổ, năm đó. Im miệng, Khổng Mạnh Diễn một tiếng lãnh ngữ, đón lấy, ở vạn người chú ý phía dưới, Khổng Mạnh Diễn lạnh lùng mở miệng, đế môn, chưa bao giờ là phản loạn tông môn, Thiên Khư lúc trước, sai. Mọi người tại đây, tất cả mọi người sắc mặt, đều là cùng nhau biến hóa. Nho môn chi chủ, nói Thiên Khư sai, Cổ Phong trong lòng dừng một chút, hắn vốn cho rằng, nho môn hôm nay sẽ phụ bản thân. Xem ra, kết quả cùng mình nghĩ cũng không giống nhau. Diệp Tích Tình cũng là ánh mắt biến hóa, nàng vốn đã làm xong dự tính xấu nhất, lại nghĩ không ra, Khổng Mạnh Diễn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cái này, Mạc Tâm, đầu ông một tiếng, hắn có loại dự cảm xấu. Hắn lập tức cắn răng, nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn mở miệng, các chủ, đừng quên, năm đó ở đế soái xảy ra chuyện về sau, đế môn ngũ thần tướng bên trong, bách số tướng Bách Sơn, ở nho môn đại khai sát giới, việc này. Mạc Tâm, lão phu biết được ngươi an tâm tư gì. Khổng Mạnh Diễn ánh mắt ngưng tụ ở Mạc Tâm trên người, nếu như đem hắn nhìn thấu, mở miệng, năm đó truyền ra đế môn phản loạn tin tức lúc, lão phu tiến về Thiên Khư muốn làm rõ ràng việc này, lại khuyên bảo qua tất cả người, không muốn đối đế môn xuất thủ, mà ngươi, Mạc Tâm, ngươi không biết nghe được Thiên Khư cái nào trưởng lão xúi dục, dẫn đầu một đám nho môn tu giả, đối đế môn tu giả triển khai tàn sát. Bách số tướng Bách Sơn giết chết người, đều là năm đó ngươi dẫn đầu nho môn tu giả. Ta, Mạc Tâm sắc mặt biến hóa, hắn vốn cho rằng lúc trước bản thân làm ra sự tình, cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới, Khổng Mạnh Diễn đã sớm biết. Khổng Mạnh Diễn lần nữa lạnh lùng một câu, đừng tưởng rằng lão phu không biết được, người sở dĩ đối Cổ Trần như thế hận ý, cũng là bởi vì, lúc trước người mấy cái kia bất tranh khí hoàn khố dòng chính hậu duệ, bị đế môn giết chết. Chương 3442, Cổ Phong, giờ phút này, mọi người tại đây, toàn bộ giật mình. Khó trách, cái này Mạc Tâm. Hôm nay vừa xuất hiện, liền không ngừng để lộ Cổ Trần quá khứ, giống như dùng hết tất cả, cũng phải đem Cổ Trần định tội một dạng. Bởi vì, năm đó hắn dòng chính hậu duệ bị đế môn giết chết, mà hắn lại tham dự diệt sát đế môn, có thể nói cùng Cổ Trần, là tử thù. Mạc Tâm, Cổ Phong sắc mặt lạnh dần, đối với Mạc Tâm, đã có sát ý. Đồng thời, nhìn thấy hôm nay Khổng Mạnh Diễn thái độ, Cổ Phong xem như biết rõ ràng một sự kiện, một đời trước bản thân, tao ngộ thiên khư vây giết, dùng Chu Lăng lời tới nói, là mình tư chất nghịch thiên, bị bốn đại chi chủ kiêng kỵ, lại, bản thân đế tu con đường, lại tại bốn đại mạch bên ngoài, như thế cuối cùng tao ngộ họa sát thân. Nhưng bây giờ xem ra, mặt khác tam mạch không biết nguyên do, nhưng tối thiểu, nho môn mạch này, Khổng Mạnh Diễn cũng không đối với mình động sát tâm. Lấy lập tức tình huống, dù cho mẫu thân mình là thánh mẫu, Khổng Mạnh Diễn cũng có thể giết bản thân, không cần thiết vì mình cùng thiên khư trở mặt. Năm đó sự tình, hiển nhiên, là thiên khư chủ đạo. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường, hết sức yên tĩnh. Mạc lão quỷ, các chủ đem ngươi ngắn đều bóc, ngươi liền nói không ra lời sao. Bên trên bầu trời, Thư Mệnh Tỏa, cười lạnh một câu. Tô Nhã Chi mấy vị đại nho, nhìn về phía Mạc Tâm, cũng là khẽ nhíu mày. Nhưng năm rất nhiều chuyện, bọn họ không biết được, bây giờ mới biết được, nho môn cùng đế môn chiến tranh, dĩ nhiên là Mạc Tâm bốc lên. Khổng Mạnh Diễn không nói tiếng nào, như cũng mắt lạnh nhìn Mạc Tâm. Mạc Tâm giờ phút này, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, cuối cùng mở miệng, các chủ đại nhân, người biết mình đang làm gì sao? Người đừng quên, dù cho ở kiếp trước ân oán có thể đi qua, nhưng một thế này, hắn là 72 tội giới chi chủ, Cổ Phong. Cổ Phong, nghe đến lời này, mọi người tại đây, lần nữa chấn động. Đón lấy, không biết là ai, kinh hô lên nhất thanh lời nói. Hắn, là lúc trước cái kia để bốn đại mạch thất bại tan tác mà quay trở về 72 tội giới chi chủ, Cổ Phong. Truyền văn năm đó bốn đại mạch tiến đánh 72 tội giới, tử thương vô số, tứ mạch thiên kiêu bị chém đứt một tay mới có thể rời đi. Trận chiến kia, 72 tội giới chi chủ, ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo ra kỳ tích. Nguyên lai, hắn chân chính danh tự, gọi Cổ Phong. Ở đây không biết bao nhiêu tu giả, trong đầu oanh minh. Năm đó tiến đánh hư không giới sự tình, mặc dù xem như bí văn, nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng lưu truyền ra, cho nên tất cả mọi người biết rõ. Năm đó tứ mạch tu giả tiến đánh 72 tội giới, cuối cùng là lấy bi thảm kết thúc. Mặc dù thần giới tu giả tiến vào tội giới, bởi vì nhận quy tắc hạn chế, tu vi khó có thể bộc phát toàn bộ, nhưng lúc đó Cổ Phong có lẽ chỉ là tiên đạo cực hạn tu giả, vẻn vẹn như vậy tu vi, làm đến tất cả những thứ này, tuyệt đối để người không thể tưởng tượng nổi. Bên trên bầu trời, Khổng Mạnh Diễn cùng chư vị đại nho, trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, làm Cổ Phong kiếp trước thân phận công bố thời điểm, bọn họ liền biết rõ Cổ Phong đời này thân phận, năm đó tiến đánh 72 tội giới sự tình, bọn họ biết được, càng là biết được, cái kia 72 tội giới chi chủ Cổ Phong, chính là đã từng đế soái. Mạc Tâm lãnh ngữ, năm đó bốn đại mạch tiến đánh hư không giới, tổn thất nặng nề, ta nho môn tổn thất ngàn vạn tu giả, mặc dù trong đó, đại bộ phận đều là tiên đạo tu giả, thế nhưng cũng đều là ta nho môn đệ tử, Cổ Phong cùng ta nho môn, nhưng có lấy huyết hải thâm cừu. Hừ, nghe thấy lời này, Khổng Mạnh Diễn lúc này liền là gầm lên một tiếng, Mạc Tâm, ngươi còn dám xách việc này. Không biết các chủ ý gì, Mạc Tâm lãnh ngữ, ý gì, Khổng Mạnh Diễn mở miệng, ngay sau đó quay người, nhìn về phía thần bút lâu lão tổ Thanh Trí đại sư, mở miệng, Thanh Trí, lúc trước bản tôn, cho ngươi hạ chính là cái gì mệnh lệnh, ngươi có nhớ? Lão hủ nhớ kỹ, năm đó các chủ phân phó lão hủ, tìm kiếm thánh mẫu là trọng yếu nhất, thánh mẫu chuyển thế đến 72 tội giới, tất nhiên cùng 72 tội giới có tình nghĩa. Cho nên không dễ cùng 72 tội giới tu giả khai chiến. Thanh Trí đại sư mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, các chủ, năm đó ngài ở thăm dò hoang cổ di chỉ không ở trong Nam Thánh thần vực, tổng tướng quân bề bộn nhiều việc đối kháng vực ngoại dị tộc, toàn bộ nho môn, đại trưởng lão có được cao nhất quyền lên tiếng, lão hủ không thể không nghe. Năm đó thiên khư thả ra tin tức, nói 72 tội giới, có thiên nhiên bản nguyên, như thế, hấp dẫn bốn đại mạch tu giả tiến về. Lão phu sớm lấy nhân quả cảm ứng được thánh mẫu chuyển thế thân, khả năng ở 72 tội giới, đối Thanh Trí hạ rất nhiều mật lệnh, khi hắn toàn quyền phụ trách việc này, sau đó lão phu tiến về hoang cổ di chỉ. Khổng Mạnh Diễn vừa nói, quay người lần nữa nhìn về phía Mạc Tâm, mà ngươi, thừa dịp lão phu không ở, lần nữa đối Thanh Trí hạ lệnh, bởi vì ngươi cùng Cổ Phong kiếp trước thù riêng, ngươi mới đối 72 tội giới đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải ngươi trái với lão phu mệnh lệnh, làm cho nho môn tiến đánh 72 tội giới. Nho môn ý gì tổn thất ngàn vạn tu giả. Các chủ, thiên nhiên bản nguyên hạng gì hy hữu, chúng ta, đều hiểu. Mặt khác tam mạch đều buông tay tiến đánh, lão phu thân làm nho môn đại trưởng lão, có thể nào nhìn xem bọn hắn độc hưởng. Mạc Tâm lãnh ngữ, lập tức nói, bất kể như thế nào, Cổ Phong chém giết nho môn ngàn vạn tu giả, là sự thật. Điều động đi ngàn vạn tu giả, đại bộ phận đều là tiên cảnh tu giả, thần cảnh tu giả, không đến 1%, lại đi làm như vậy nhiệm vụ. đều là nho môn trung tư chất thấp, tiềm lực có hạn hạng người. Cái này, có thể tính là Cổ Phong sai lầm, nhưng ngươi nhưng có biết, hôm nay Cổ Phong, vì nho môn lập xuống rất lớn công. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Mạc Tâm, lạnh lùng một câu. Đại công, Mạc Tâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lúc trước hắn cùng Tả Thành cùng Du Mục, một mực đang tra rõ Cổ Phong sự tình, đối với gần đây cái này tiềm long tái tình huống căn bản không biết được. Cổ Phong sắc mặt bình tĩnh, lấy ra tử sắc công huân bài. Cái này, không có khả năng, Mạc Tâm lập tức sắc mặt kịch biến. Hắn thân làm nho môn người, tự nhiên sẽ hiểu, ở nho môn, trừ phi làm ra cứu vớt nho môn cấp độ này đại sự, mới có thể ban phát bậc này công huân. Nhưng, Cổ Phong, bất quá thần vương nhất trọng tu vi, hắn làm sao có thể làm đến cứu vớt nho môn. Mạc lão quỷ, xem ra ngươi hôm nay tới có chút gấp a, chỉ muốn định tội, lại không biết, Cổ Phong bây giờ ở nho môn, là bực nào địa vị. Thư Mệnh Tỏa cười lạnh, đem chuyện hôm nay, toàn bộ ngôn ngữ một phen. Chém giết dị tộc truyền thừa chi tử, cứu thánh nữ lần thứ ba, bắt được đại nho nội ứng, tan giã dị tộc hơn trăm vạn năm bầy bố, đem nho môn tương lai cực khả năng bị công phá nguy cơ triệt để hóa giải. Mạc Tâm đầu ông một tiếng, hắn biết rõ Cổ Phong làm ra những chuyện này mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa một tấm miễn tử kim bài. Chỉ cần Cổ Phong không có phản bội nho môn, gia nhập dị tộc hoặc là yêu ma hàng ngũ, như vậy hắn vô luận làm qua cái gì sự tình, cũng sẽ không chết. Ngươi chỉ nói Cổ Phong giết người, hiện tại ngươi biết được, hắn cứu bao nhiêu người. Khổng Mạnh Diễn lạnh lùng một câu, Mạc Tâm, triệt để không nói gì. Mọi người tại đây, trừ bỏ số ít mấy người, cơ hồ không người đối Cổ Phong có địch ý. Chương 3443, Nho Môn Thánh Tử. Thần giới, là hiện thực mà tàn khốc, ngàn vạn tiên đạo tu giả, tại chính thức đại chiến mở ra thời điểm, không có một vạn thần cảnh tu giả giá trị cao, cơ hồ là pháo hôi. Có thể nói, một cái Mạnh Khuynh Thành giá trị, liền viễn siêu cái kia ngàn vạn tu giả. Với lại, Cổ Phong cơ hồ biến tướng cứu vớt nho môn. Như thế, năm đó ở 72 tội giới, giết những người kia, thật sự tính không được cái gì. Giờ phút này, Khổng Mạnh Diễn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành, Khuynh Thành. Đệ tử ở, Mạnh Khuynh Thành ôm quyền. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành mở miệng, Khuynh Thành, nhiều năm qua, nho môn đối với người bỏ ra quá nhiều, mà ngươi, như cũng chưa đạt nho môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất, người cái này thánh nữ thân phận như vậy phế bỏ, sau này chỉ làm vi sư truyền thừa đệ tử, đi theo vi sư tu hành. Là, sư tôn, Mạnh Khuynh Thành cũng không thèm để ý cái này thánh nữ tên tuổi, nàng để ý hơn chính là tu hành. Mọi người tại đây ánh mắt biến hóa, thánh nữ lại bị phế. Khổng Chân Mặc, giờ phút này, lại là đột nhiên có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Khổng Mạnh Diễn vừa nhìn về phía Khổng Chân Mặc, Chân Mặc. Đệ tử ở, Khổng Chân Mặc quỳ xuống dập đầu, ngươi thực lực hôm nay cùng nổi danh, đã không có đủ thánh tử tư cách, từ hôm nay, vi sư hủy bỏ ngươi thánh tử vị trí. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía hắn mở miệng, ta, Khổng Chân Mặc cơ hồ muốn khóc, hắn tự nhiên biết rõ, cái này là bởi vì cái gì. Bản thân mạnh không mạnh, thanh danh vang không vang, vậy liền sợ so sánh a. Ở không gặp được Cổ Phong trước đó, hắn là nho môn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số 1, nổi danh lan xa. Mà gặp được Cổ Phong về sau, lần thứ nhất, chính là bị hình chiếu trận pháp tiền bối hành hung. Đón lấy, vực ngoại chiến trường bị nhục nhã, về sau, tu hành chi tâm vỡ vụn. Sau đó, bị Cổ Phong hố, gánh tội, mỗi ngày bị Mạnh Khuynh Thành đánh đập. Hiện tại, liền thánh tử vị trí, đều bị phế. Ta quá khó khăn, Khổng Chân Mặc gương mặt bi thương, nhưng mà, giờ khắc này, hắn nội tâm muốn đối Cổ Phong sinh ra hận ý, lại không cách nào dâng lên. Bởi vì, Cổ Phong sớm đã trở thành hắn ác mộng, hiện tại nghĩ tới Cổ Phong, hắn nội tâm chính là khẽ run rẩy. Hắn sớm đã thấy rõ, đối phương là bản thân đời này chỉ sợ đều khó mà truy đuổi tồn tại. Ai? Đã sinh Mặc sao còn sinh Phong a? Cũng ở Khổng Chân Mặc cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Khổng Mạnh Diễn đạm ngữ, xem như đền bù tổn thất, từ hôm nay, vi sư thu ngươi làm truyền thừa đệ tử, ngươi sau này cùng Khuynh Thành cùng một chỗ, đi theo vi sư tu hành. Cái gì? Nghe đến lời này, Khổng Chân Mặc đầu ông một tiếng. Trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn nằm mộng cũng muốn trở thành sư tôn truyền thừa đệ tử a, nhưng một mực không thành, không nghĩ tới, một lần này, nhân họa đắc phúc. Sư tôn vì đền bù tổn thất bản thân, vậy mà làm ra quyết định như vậy. So với thánh tử tên tuổi, hắn tự nhiên càng muốn trở thành hơn làm sư tôn truyền thừa đệ tử. Hắn nội tâm giấu giếm quét sạch sành sanh, cả người đã kích động vui vẻ tới cực điểm. Trước đó Cổ Phong mang đến cho hắn tai nạn, cơ hồ trong nháy mắt đều bị hắn quên mất. Tạ sư tôn, đa tạ sư tôn, Khổng Chân Mặc hưng phấn mở miệng. Mà tạ ơn kết thúc sư tôn về sau, Khổng Chân Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp quay người nhìn về phía Cổ Phong Tạ Phong ca. Tất nhiên khẳng định đánh không lại, vậy dứt khoát, theo a. Dù sao bản thân không thiệt thòi, Khổng Trần Mặc, nghĩ thông suốt rồi. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói, cuối cùng mở miệng, người ta ân oán, như vậy cắt đứt. Bất quá, suy nghĩ một chút, đích xác là bởi vì chính mình, Khổng Trần Mặc mới có vận may này, mà Khổng Trần Mặc bây giờ bộ dáng như vậy, hiển nhiên sau này cũng sẽ không phải bản thân địch nhân rồi. Khổng Trần Mặc nghe xong, càng là đại hỉ, hắn liền sợ Cổ Phong mang thù, cùng mình tính năm đó ở thông linh tộc di chỉ nợ cũ, bây giờ như đối mặt đại xã. Giờ khắc này, Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong, người tất nhiên không nguyện làm lão phu truyền thừa đệ tử, lão phu không miễn cưỡng, nhưng bây giờ, ngươi là ta Nho Môn thế hệ tuổi trẻ, thiên kiêu số một, việc này, vạn người chú ý, ngươi lại không được chống chế, tăng thêm ngươi lập xuống công lớn như vậy, cho nên lão phu hôm nay, mặc cho ngươi vì, Nho Môn một đời mới thánh tử, ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này, vạn người chú ý, mọi người minh bạch, các chủ phế bỏ thánh nữ cùng thánh tử, chính là vì giờ khắc này, làm cửa hàng. Hắn muốn đem Cổ Phong vị trí, tăng lên tới cao nhất. Lần này, đám người cho rằng, Cổ Phong sẽ lập tức tiếp nhận. Nhưng mà, đã thấy, Cổ Phong mở miệng trầm giọng một câu, ta cùng với Mặc Tâm, có huyết hải thâm cừu, có hắn không có ta. Cái này, trong lòng tất cả mọi người chấn động, rất nhiều chuyện cũ đã biết rõ ràng, Mặc Tâm đích xác cùng Cổ Phong có huyết hải thâm cừu, nhưng không nghĩ tới, Cổ Phong sẽ tại chỗ nói như vậy. Lại, cái này Cổ Phong ý tứ, đã rất rõ ràng, hắn và Mặc Tâm tầm đó, các chủ chỉ có thể chọn một. Mặc Tâm hôm nay kế hoạch triệt để thất bại, tâm tình cực kỳ kiềm chế, nghe đến lời này, trực tiếp cười lạnh, ha ha, Cổ Phong tiểu nhi, lão hủ tu vi thần chủ cảnh thất trọng đỉnh phong, là đời ba di lão, cho tới bây giờ đã từng theo hầu ba vị Nho Môn môn chủ, ngươi cho rằng, môn chủ sẽ vì ngươi tiểu tử này, mà từ bỏ lão. Mặc Tâm, nghe lệnh, mà lời nói còn chưa nói xong, chính là bị Khổng Mạnh Diễn thanh âm cắt ngang. Lão hủ ở, Mặc Tâm mở miệng, Mặc Tâm, đế môn một lần, 72 tội giới một lần, ngươi đã hai lần làm trái bản các chủ chi mệnh lệnh, lại hôm nay, ngươi vu hãm ta tông thánh tử, bản các chủ quyết định, từ hôm nay, hủy bỏ ngươi Nho Môn chức đại trưởng lão, lại khu trục Nam Thánh thần vực, không cần có thể lại vào nửa bước. Khổng Mạnh Diễn mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy một vòng kiên quyết. Cái gì? Mặc Tâm nghe đến lời này, đầu ông tiếng thứ nhất. Cả người, giật mình ở nơi đó, tất cả mọi người tại chỗ, đều là trong đầu oanh minh, chẳng ai ngờ rằng, các chủ vậy mà bởi vì Cổ Phong, từ bỏ Mặc Tâm. Cũng đang đám người như cũ đang khiếp sợ, còn chưa tỉnh táo lại thời điểm. Cổ Phong bước ra một bước, ôm quyền hướng về phía Khổng Mạnh Diễn, trực tiếp cúi đầu, Nho Môn thánh tử Cổ Phong, bái kiến các chủ. Cái này, mọi người đầu còn không có tỉnh táo lại, lại bị Cổ Phong đánh sâu vào một cái. Ngươi tiểu tử này cũng quá thực tế a. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, đáy mắt lại không nửa phần hoài nghi và đề phòng. Đã biết được, đã từng đế môn sự tình, cùng Khổng Mạnh Diễn không quan hệ. Lại Khổng Mạnh Diễn vì bản thân làm được trình độ như vậy, đã đáng giá để cho mình tôn kính. Ha ha, tiểu tử ngươi, Khổng Mạnh Diễn thấy một màn như vậy, lập tức cười một tiếng. Đón lấy, hắn quay người, vừa nhìn về phía nơi xa, Thiên Thư Sơn Thái Thượng Tông Chủ Thư Vân Hải nghe lệnh. Thuộc hạ ở, Thư Vân Hải lập tức đứng ra. Khổng Mạnh Diễn mở miệng, ngươi nhiều năm qua, cùng đại trưởng lão dây dưa không rõ, năm đó rất nhiều sai lầm, ngươi cũng ở trong đó, từ hôm nay, bản tôn đồng dạng hủy bỏ ngươi Thiên Thư Sơn các chủ vị trí, cùng Mặc Tâm, cùng một chỗ khu trục Nam Thánh thần vực. Các chủ, ta, Thư Vân Hải đầu ông một tiếng, mọi người tại đây, càng mộng, lại một cái thần chủ, mặc dù Thư Vân Hải chỉ là thần chủ cảnh nhất trọng, nhưng dù gì cũng là thần chủ a. Hôm nay vì Cổ Phong, các chủ vậy mà đuổi hai cái thần chủ. Thanh Chí Đại Sư, giờ phút này sắc mặt đột nhiên biến hóa, lập tức ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong, thánh tử, năm đó lão hủ nhất thời hồ đồ, nhưng một lòng chỉ là vì để thánh mẫu trở về sau lão hủ bởi vì thần bút lâu sự tình, cũng là. Chương 3444, Thiên Khư Sứ Giả. Ngươi năm đó tuy có quá, nhưng tội không trách ngươi, Thư Hàm Tử mặc dù có sai, nhưng dù sao bị ta giết chết, lại tạo hóa bút bị ta đoạt được, thần bút lâu sơn môn bị hủy, là lỗi ta, chúng ta ân oán, như vậy cắt đứt, làm sao? Cổ Phong nhìn về phía Thanh Chí Đại Sư, mở miệng. Tả thánh tử, Thanh Chí trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đã từng khúc mắc, trong lòng như cũ có chút khó có thể đi qua, nhưng bây giờ hắn như thế nào nhìn không ra, Cổ Phong ở các chủ trong lòng vị trí đã là quá cao, liền Mặc Tâm đều có thể phế bỏ, huống chi bản thân, Cổ Phong nguyện ý cùng tự mình kết liễu ân oán, đây đã là kết quả tốt nhất. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn mở miệng, các chủ, bây giờ Thiên Thư Sơn không thấy Thái Thượng Tông Chủ, Tông Môn lưu lại cũng không có giá trị, không bằng đem Thiên Thư Sơn tu giả giải tán, phân tán đến Họa Linh Viện cùng Thần Bút Lâu, mà Thần Bút Lâu tu giả, bây giờ Sơn Môn bị hủy, không bằng trực tiếp đi Thiên Thư Sơn, xem như tân Tông Môn vị trí. Mọi người tại đây, đều là chấn kinh, Cổ Phong một câu nói kia, chính là muốn đem Thiên Thư Sơn, triệt để cho tan rã a. Là một điểm đường lui cũng không để lại, lời ấy không sai, không có thần chủ cảnh tu giả, cũng đã không xứng với nhất cấp tông môn tên tuổi, tài nguyên nhiều như vậy cũng là lãng phí, cứ dựa theo người ý tứ tới đi. Khổng Mạnh Diễn nghe xong, biết được Cổ Phong dụng ý, nhưng làm như vậy, cũng đích xác không có vấn đề gì. Dù sao, nhất cấp tông môn, là nhất định phải có thần chủ trấn giữ. Tử Hồng bên này cười một tiếng, hắn vô duyên vô cớ chiếm được Thiên Thư Sơn một nửa tu giả cùng tài nguyên, đây quả thực là nhặt lợi ích to lớn, dù sao đó là một cái nhất cấp tông môn a. Bất quá hắn không có nhiều lời, hắn và Cổ Phong quan hệ, cũng không cần nói cảm ơn. Tả Thánh Tử, bên này, Thanh Trí Đại Sư, lập tức ôm quyền mở miệng. Lúc đầu, trong lòng một điểm kia khúc mắc, cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Cổ Phong thân làm một tên tiểu bối, khí độ như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại xoắn suýt quá khứ, dù sao Thư Hàm Tử tính tình, hắn biết được, tu vi đến nước này, thân tình đã coi nhẹ rất nhiều, một cái đích hệ tử tôn chết, cũng không phải là không hóa giải được ân oán. Bên này, Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Cổ Phong, năm đó lĩnh hội tiến đánh đế môn sự tình người, đại bộ phận, đều bị dưới quyền người Bách Dỗ tướng độc chết, duy chỉ có đại trưởng lão cùng Bách Sơn, bây giờ bản các chủ đã đem bọn họ khu trục, về phần Bách Sơn nhiều năm sở thụ khó khăn, dù sao hắn đã giết quá nhiều nho môn người, cũng nên thụ này tra tấn. Ngươi, nhưng còn có giá trị, trên thực tế, Khổng Mạnh Diễn không cần thiết cùng Cổ Phong giải thích nhiều như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác giải thích, cái này đủ để cho thấy Khổng Mạnh Diễn thái độ. Về phần đại trưởng lão cùng Thư Vân Hải, dù sao bọn họ vì nho môn cũng làm ra đầy đủ cống hiến, dù cho Khổng Mạnh Diễn thân làm các chủ, cũng không thể tùy ý quyết định sinh tử của bọn hắn, khu trục đã là cũng đủ lớn trừng trị. Mà Cổ Phong cũng minh bạch, nếu như chính mình có đủ thực lực, ngày sau có thể tự tìm hai người bọn họ báo thù. Đời này nho môn không phụ ta Cổ Phong, ta Cổ Phong nhất định không phụ nho môn. Cổ Phong mở miệng, cấp ra lời hứa của mình. Ha ha ha ha, cũng ở giờ phút này, một trận cười to truyền đến. Đám người xem xét, chính là Mạc Tâm. Mạc Tâm nhìn xem Khổng Mạnh Diễn cười lạnh, Khổng Mạnh Diễn, lão phu rốt cuộc minh bạch, đời trước các chủ, cuối cùng vì sao tuyển ngươi, xem như người thừa kế, tâm cơ của ngươi, quá sâu. Ha ha, Khổng Mạnh Diễn một tiếng cười lạnh, cũng không đáp lại. Lão phu mấy trăm vạn năm đối với nho môn cống hiến, không bằng một cái nhóc con. Ha ha, Mạc Tâm cười to. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, người bị Khổng Mạnh Diễn cái này hèn hạ hạng người lừa gạt, hắn sớm đã không muốn bị thiên khư ước thúc, mà lão phu xem như thiên khư trung thực thủ hộ lấy, tự nhiên trở thành trong mắt của hắn đinh cái gai trong thịt, hắn sớm đã đối lão phu có khu trục chi tâm, hôm nay, làm ra, bất quá thuận thế mà làm, căn bản không phải vì ngươi. Ha ha, Mạc Tâm, người cái này khích bác ly gián công pháp, còn kém quá xa. Không nói bất cứ chuyện gì, chỉ nói ta và thiên khư có huyết hải thâm cừu. Các chủ nguyện ý đứng ở ta một phương, ta sau này liền sẽ thủ hộ nho môn. Cổ Phong mở miệng cười lạnh, hắn tự nhiên minh bạch, Khổng Mạnh Diễn làm ra, không có khả năng 10 phần toàn bộ vì mình. Nhưng, hôm nay nếu như không có bản thân, hắn cũng sẽ không dứt khoát lựa chọn, cùng thiên khư phân rõ giới hạn, cái này đã mặt ngoài thành ý của hắn. Người nào không có tư tâm, Khổng Mạnh Diễn dù là có tư tâm, nhưng hôm nay vì Cổ Phong làm những cái này, đã đầy đủ đáng giá Cổ Phong tín nhiệm. Tiểu tử ngươi, Khổng Mạnh Diễn cười một tiếng, thật sự là hắn có tâm tư của mình, vốn cho rằng Cổ Phong sẽ có ý nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử này đã sớm đem tất cả để ở trong mắt, bản thân không có chọn lầm người. Phong Nhi, người thật, mà không phải là vì vi nương, Diệp Tích Tình giờ phút này, lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo do dự. Nàng là đang sợ, là sợ Cổ Phong vì mình cái này nho môn thánh mẫu mới làm ra quyết định như vậy, nàng không nghĩ Cổ Phong làm oan chính mình. Mẫu thân, đây là quyết định của ta. Là vì tất cả mọi người. Cổ Phong mở miệng, hôm nay, nếu như không có Khổng Mạnh Diễn, không có Thư Mệnh Tỏa, không có Tử Hồng, Mạnh Khuynh Thành những người này. Dù cho mẫu thân là nho môn thánh mẫu, Cổ Phong cũng sẽ cùng nho môn là địch. Nhưng bây giờ, ân oán hóa giải, có tội người, đều được quả báo trừng phạt, tất cả, là Cổ Phong muốn thấy kết quả. Diệp Tích Tình nghe thấy, trong lòng hơi hơi dừng một chút, gật đầu một cái. Bên này, Mạc Tâm nhìn thấy bản thân xúi dục thất bại, trong lòng giận quá. Bất quá ngay sau đó hắn chế trụ lửa giận, nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn cười lạnh, Khổng Mạnh Diễn, người nghĩ khu trục ta, còn không dễ dàng như vậy, người có lẽ không biết, ở vừa mới lão phu đã đem tin tức truyền lại đến thiên khư nơi đó, chỉ sợ rất nhanh thiên khư sứ giả đoàn liền sẽ giáng lâm, lão phu ngược lại muốn xem ngươi làm sao ứng đối. Thiên khư sứ giả, mọi người tại đây ánh mắt biến hóa. Hôm nay sự tình huyên náo lớn như vậy, thiên khư sẽ có hành động, đã là việc tất nhiên, chỉ là không nghĩ tới đại trưởng lão sớm đã có bí mật liên hệ thiên khư phương pháp. Lại, thiên khư sứ giả đoàn, luôn luôn là 5 người một tổ, tu vi toàn bộ đều là thần chủ cảnh. Tiếp đó, chẳng lẽ thiên khư cùng nho môn, đem triển khai đại chiến hay sao? Khổng Mạnh Diễn cùng Thư Mệnh Tỏa cùng mấy cái khác đại nho, đã trên mặt vẻ điêu tàn, tất nhiên làm ra quyết định, nếu như tất yếu, bọn họ đương nhiên sẽ không lùi bước. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Sứ giả đến, Mạc Tâm vừa nói, nhìn thấy bên trên bầu trời một màn, bỗng nhiên ánh mắt biến hóa, đây là. Đám người chỉ thấy, một tên thân mang cổ điển trường bào lão giả, từ hư không bên trong, rơi xuống mà ra. Không sai, là rơi xuống mà ra, cực kỳ chật vật. Lại, trên người hắn, tràn đầy còn chưa vết máu khô khốc, lại, thứ nhất đầu cánh tay trái, đúng là bị người chặt đứt, một mảnh máu thịt be bét. Hắn sắc mặt trắng bạch, quan trọng nhất là, hắn tu vi, đúng là thần chủ cảnh thất trọng. Nếu không phải nhìn thấy y phục kia bên trên thêu lên, thiên khư, hai chữ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái thần chủ cảnh thất trọng thiên khư sứ giả, vậy mà lại bi thảm như vậy bộ dáng mà đến. Đây là, tình huống như thế nào? Chương 3445, Cửu Dực Ma Chủ. Mọi người tại đây, đều mộng, Mạc Tâm trong mắt quang mang biến hóa, thầm hô không tốt, thiên khư sứ giả đoàn, luôn luôn là 5 người. Khổng Mạnh Diễn mấy người cũng là hết sức khác biệt, lúc đầu bọn họ đã như lâm đại địch, thậm chí làm xong ngôn ngữ bất hòa, động thủ chuẩn bị. Nhưng, làm sao lại đến một sứ giả, vẫn là trọng thương. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều hội tụ ở bên trên bầu trời, người sứ giả kia trên người. Trên người hắn trừ bỏ thêu lên, thiên khư, hai chữ bên ngoài, còn thêu lên, 27, ba cái chữ cổ. Đây là mặt ngoài hắn thân phận, người này, chính là thiên khư, bài danh 27 trưởng lão. 27 cái này trưởng lão, Khổng Mạnh Diễn đám cao tầng, cũng nhận ra, kỳ danh Mạnh Khang, là đã từng nho môn nhất mạch đi ra, gia nhập thiên khư. Mạnh Khang giờ phút này, run run rẩy rẩy, thần sắc có chút bối rối. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, càng ngày càng nghi hoặc. Thiên khư trưởng lão, thực lực cỡ nào, thân phận bực nào, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Mạnh Khang run run rẩy rẩy, từ trong càn khôn giới, lấy ra một cái quyển trục, chậm rãi triển khai. Tiếp lấy cả người khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, dường như do dự. Niệm, cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, truyền đến một đạo như sấm thanh âm. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt nổi lên trước đó chưa từng có vẻ kích động. Phụ thân, đây là phụ thân thanh âm, từ hư không giới từ biệt, Cổ Phong lại cũng không có gặp qua phụ thân, không nghĩ tới, hôm nay thời khắc mấu chốt này, phụ thân thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vô Nhai, Diệp Tích Tình nước mắt chảy trôi. Nhìn về phía sâu trong hư không, hai mắt nếu một vũng thu thủy. Đây là nàng một đời chung tình người, nàng như thế nào nghe không ra hắn thanh âm. Cũng ở thời khắc này, theo cái này, niệm chữ vừa ra. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, cái kia ở vô số người trong lòng, địa vị tôn quý vô cùng thiên khư hai thập thất trưởng lão Mạnh Khang, đúng là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Tất cả mọi người tại chỗ nho môn tu giả, trong lòng đều đang nghi hoặc, cái này như sấm thanh âm, rốt cuộc là người nào truyền ra. Lại đem một cái thần chủ cảnh thất trọng thiên khư trưởng lão, dọa thành cái bộ dáng này. Chỉ thấy giờ phút này, Mạnh Khang sắc mặt càng thêm trắng bạch, hắn run run rẩy rẩy mở miệng, thiên khư có lệnh. Phốc, lời này vừa mới nói ra, chỉ thấy hư không bên trong, một đạo hư ảo tím hắc sắc ma đao, bỗng nhiên hiện lên, bỗng nhiên chém xuống, đúng là trực tiếp đem cái này thiên khư hai thập thất trưởng lão một cái chân, cho cắt đứt. Trong nháy mắt, máu tươi dâng trào, hung tàn, quá hung tàn, đám người giờ phút này rốt cuộc minh bạch, cái này Mạnh Khang cánh tay kia là ai cắt. Thanh âm này chủ nhân, rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Mạnh Khang sắc mặt càng thêm trắng bạch, cả người trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hư không bên trong, cái kia như sấm thanh âm bá đạo, lần nữa truyền ra. Thiên khư có lệnh, ngươi thiên khư có tư cách cho con ta hạ lệnh. Con ta, thanh âm này trong miệng, nhi, là ai? Mọi người tại đây, đều mộng. Phụ thân, giờ phút này, Cổ Phong cũng nhịn không được nữa, bước ra một bước. Nước mắt chảy trôi. Hôm nay, biểu lộ thân phận, dù là có nho môn bảo vệ, Cổ Phong cũng hiểu biết, bản thân cỡ nào nguy hiểm, lại không nghĩ rằng, phụ thân của mình, ở thời điểm này đến, giữ vững bản thân. Phụ thân, tất cả mọi người đầu ông một tiếng, người này, là Cổ Phong phụ thân. Nói cách khác, người này, là Thánh Mẫu Trượng Phu, là truyền thuyết, cái kia ma môn ngàn vạn năm khó gặp cái thế ma kiêu. Là hắn, các chủ, là hắn. Giờ phút này, Thanh Trí đại sư, trong nháy mắt thân thể run rẩy lên. Hắn vừa mới nghe được thanh âm này liền có chút quen thuộc, giờ phút này nghe thấy Cổ Phong như vậy ngôn ngữ, hắn rốt cục nghĩ tới. Năm đó, hắn tiến về hư không giới, cùng người này giao thủ, mình bị đánh bể phân thần, kém chút bỏ mình hư không giới, hắn không cách nào quên, vị này khủng bố. Khổng Mạnh Diễn ánh mắt phức tạp, quả nhiên là ngươi. Hắn không cách nào quên, năm đó, thánh mẫu bị người này cướp đi phương tâm, mà thời đại kia, hắn cùng với người này giao phong, thua ở trong tay người này. Không nghĩ tới, hơn trăm thời gian vạn năm đi qua, người này đã chuyển thế trùng tu, bây giờ rốt cuộc lại có thực lực kinh khủng như thế. Đối mặt thiên khư người, vậy mà cũng bá đạo như thế. Hắn, làm sao sẽ tới? Mạc Tâm sắc mặt trắng bệch, hắn nghe thấy, người này trùng nhập thần giới về sau, lâm vào một cái tuyệt địa, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, người này vậy mà lại xuất hiện. Một bên Thư Vân Hải, thân thể đều là hơi hơi phát run. Hắn có thể mới thần chủ cảnh nhất trọng, nếu như vị này vừa động nộ, hắn chỉ sợ một bàn tay, liền có thể chụp chết bản thân. Bên trên bầu trời, thanh âm truyền đến. Phong Nhi, vi phụ ở đây, hôm nay, không người có thể khinh ngươi. Thanh âm này, bá đạo, như thiên địa quy tắc, nặng nề, như sa cổ thần sơn. Phụ thân, Cổ Phong trong mắt trong suốt phun trào. Hôm nay, hắn vốn là nhấc lên 12 phần tinh thần, đã ở đủ loại mưu đồ, như thế nào đối mặt thiên khư người. Song khi nghe được phụ thân thanh âm trong nháy mắt, trên thực tế, tất cả, lo lắng lo nghĩ liền toàn bộ tan thành mây khói. Phụ thân là bản thân cái kia vùng trời. Phụ thân ở, chân trời ở. Niệm, giờ phút này, bên trên bầu trời thanh âm lần nữa truyền ra. Cái kia Mạnh Khang cơ hồ tinh thần sụp đổ, giờ phút này, trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, cửu dực ma chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi năm đó trọng thương, tăng thêm chuyển thế trùng tu, lại ngươi bây giờ chân thân lâm vào tuyệt địa, bây giờ ngươi, sớm đã không còn lúc trước, lập tức thần giới đã đại biến, thiên khư chín đại bán đế, đều có thể đánh giết ngươi, ngươi giết ta thiên khư bốn vị trưởng lão, dù cho ngươi tại chân trời góc biển, cũng khó trốn thiên khư trách. Phốc, lời nói tầm đó, hư không bên trong, cái kia ma đao lần nữa hiện lên, Mạnh Khang một cái chân khác, cũng bị chặt đứt. Tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu oanh minh, cửu dực ma chủ, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, đây là một cái trong truyền thuyết danh tự. Một số người, cũng chỉ là nghe thấy, thánh mẫu phu quân, là ma môn một vị cái thế ma kiêu, nhưng chân chính biết được chuyện này, chỉ có nho môn cao tầng, người phía dưới, cũng không biết cái kia ma kiêu thân phận cụ thể. Làm cửu dực ma chủ, tên này, lại là năm người không biết. Truyền văn, năm đó ma môn xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố ma kiêu. Ở thần chủ cảnh thời điểm, vậy mà liền đi khiêu chiến lúc trước thần giới chúa tể. Thần đế, trận chiến kia đánh một ngày một đêm, thần đế thủ thắng, nhưng đúng là cũng bị thương, mà cái kia ma kiêu mặc dù bị thương thật nặng, nhưng vậy mà không có ở thần đế trong tay chết đi, chỉ là ở cái kia một trận chiến bị chém đứt một đầu cánh. Thần đế là thần giới người mạnh nhất, vô thượng tồn tại. Liền thiên khư, đều muốn thụ hắn thống lĩnh, hắn thực lực, có thể đồng thời đánh giết gần 100 cái thần chủ, cũng không nói chơi. Một cái thần chủ, vậy mà có thể cho hắn thụ thương, lại sống sót rời đi. Có thể tưởng tượng, cái này vẻn vẹn thần chủ cảnh ma kiêu, là kinh khủng bực nào nhân vật. Bởi vì bị chặt đứt một đầu cánh, cho nên, người này từ đó được người xưng làm cửu dực ma chủ. Bất quá việc này, quá xa xưa, truyền văn năm đó cửu dực ma chủ bị thần đế trọng thương về sau. Căn cơ bị hao tổn, về sau mai danh ẩn tích. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Cổ Phong phụ thân, nguyên lai chính là cửu dực ma chủ. Cửu dực ma chủ, ha ha, đó là bao nhiêu đời phía trước ta, kiếp trước đã là quá khứ, nhớ kỹ, ta bây giờ gọi Cổ Vô Nhai, còn có, ta tất nhiên có thể giết bốn người, lại nhiều giết ngươi một cái, cũng là không sao. Chương 3446, có cha là trời. Hư không bên trong, thanh âm lại là truyền ra, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu giờ phút này, như cũ ở vào tiếng oanh minh. Giờ phút này, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Khó trách, một lần này, thiên khư sứ giả đoàn, chỉ có một người. Nguyên lai, bốn người khác, đều bị cửu dực ma chủ giết đi. Bốn cái thần chủ a, vậy mà nói giết, liền giết. Không hổ là năm đó có can đảm khiêu chiến thần đế tồn tại. Mạnh Khang giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, lại cũng khó có thể mở miệng. Hắn biết rõ đối phương nói không sai, hắn hôm nay chỉ cần nói thêm câu nữa mà nói, không chừng liền muốn bỏ mình ở đây. Hư không bên trong, thanh âm lại là truyền ra. Thiên khư chiếu thư, hôm nay vô dụng, người không dám dựa theo ta nói niệm. Hôm nay, ta liền chế định quy tắc này. Hiện tại, thiên khư thần chủ cảnh trưởng lão, nếu dám đối với con của ta, có nửa phần lòng xấu xa, ta tất có một giết một, có mười giết mười. Lời vừa nói ra, một cỗ vô biên tiêu sát chi khí, phô thiên cái địa mà đến. Chỉ thấy, Mạnh Khang trong tay cái kia triển khai quyển trục, trực tiếp bị ngọn lửa màu tím đen bao trùm, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thiên Khư Chiếu Thư, đại biểu cho toàn bộ thần giới cao nhất mệnh lệnh, vậy mà liền bị như vậy đốt. Mạnh Khang sắc mặt càng thêm trắng bạch, ngươi, hư không bên trong, thanh âm lại là truyền đến. Trở về nói cho Phương lão quái, con ta mà chết, dù cho hoang phế ta vạn thế tích lũy, cũng phải toàn bộ thiên khư chôn cùng. Thiên khư chôn cùng, trong thanh âm này, mang theo trước đó chưa từng có bá đạo ý tứ. Làm cho tất cả mọi người, tâm thần vì đó áp bách. Phụ thân, người tại cái gì tuyệt địa? Giờ phút này, Cổ Phong lo lắng mở miệng, Cổ Vô Nhai thanh âm lần nữa truyền đến. Phong nhi, chớ có lo lắng, vi phụ không chết được, người kiếp trước chỉ kém nửa bước bước vào tôn cấp, lúc ấy, bình thường tôn cấp không phải là đối thủ của ngươi, như thế đời này ngươi, hẳn là mạnh hơn, thần chủ trở xuống người, cần nhờ chính ngươi, đây là ngươi một trận ma luyện. Hài nhi minh bạch, Cổ Phong gật đầu một cái, hắn tự nhiên cũng không muốn ở phụ thân dưới cánh chim trưởng thành. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, ở thần vương cảnh, đều có thể một trận chiến, đối mặt thần hoàng mặc dù không địch lại, nhưng là có thể đào mệnh. Về phần thần tôn, Cổ Phong bản thân không địch lại, nhưng có thể mượn lực. Bây giờ bản thân Nho Môn thánh tử, Nho Môn nhiều như vậy thần chủ, lại, thông linh tộc cái kia cổ thụ lâm bên trong, bản thân còn điểm hóa rất nhiều tôn cấp yêu ma, mình còn có đế môn bộ hạ cũ, tôn cấp cũng có thể chống đối. Duy chỉ có thần chủ tu vi thông thiên, ở thần giới đại bộ phận địa vị, cũng có thể tùy ý xé rách hư không mà đi. Nếu muốn ám sát bản thân, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phụ thân đã đem con đường này phong kín, cho nên trận này ma luyện, Cổ Phong mình cũng rất là chờ mong. Mọi người thấy cái này phụ tử đối thoại, nguyên một đám tâm thần rung động. Làm cha, biết rõ thiên khư sẽ không ngừng dư lực, diệt sát con trai mình, còn vẻn vẹn cấm chế thần chủ xuất thủ, liền thần tôn đều mặc kệ. Mà nhi tử cuồng hơn, nguyện ý tiếp nhận dạng này ma luyện, đây chính là thiên khư a. Thiên khư thần chủ thái thượng trưởng lão, 64 người. Mà thần tôn trưởng lão, lại có hơn 500, hơn 500 cái thần tôn, đều vây giết, cái này Cổ Phong, chịu nổi sao? Thậm chí, còn có thiên khư nội môn 10 vạn thần hoàng đây. 10 vạn thần hoàng, cũng không phải phổ thông thần hoàng, từng cái, đều là thiên kiêu hạng người. Tình nhi, vi phu, thua thiệt với ngươi. Giờ phút này, Cổ Vô Nhai thanh âm chuyển hướng Diệp Tích Tình. Ta xông vào thần chủ cảnh, mặc kệ ngươi tại nơi nào, ta tất nhiên tiến về, cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Diệp Tích Tình trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang, mở miệng. Không nói nhiều, nhưng trong lòng ý tứ, đã biểu đạt. Cổ Phong không nói gì, nhưng trong mắt cũng đã tràn đầy kiên quyết ý tứ. Mình bây giờ vẫn là quá yếu ớt, nhất định phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến có thể giúp được phụ thân. Ra ra, nãi nãi, Tiểu Tuyền không nghĩ các ngươi chết. Cũng ở giờ phút này, một đạo non nớt thanh âm từ thông thiên cổ ngọc bên trong truyền ra. Chỉ thấy, cổ Tiểu Tuyền mặt đã nước mắt chạy ra. Tiểu Tuyền, đây là ta tôn nữ sao? Diệp Tích Tình nhìn thấy cổ Tiểu Tuyền, trong nháy mắt đầy dậy ấm áp, trực tiếp đem cổ Tiểu Tuyền ôm vào trong ngực. Tôn nữ, ha ha, tốt tốt tốt, gia gia tuyệt sẽ không chết, ngày khác tất nhiên đi tới trước mặt ngươi, đây coi như là gia gia đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Bên trên bầu trời, Cổ Vô Nhai thanh âm truyền đến. Đón lấy, đám người chỉ thấy một đạo tử quang từ bên trên bầu trời cực tốc mà tới. Trực tiếp đánh vào cổ Tiểu Tuyền mi tâm, chỉ thấy cổ Tiểu Tuyền mi tâm phía trên nổi lên một cái tử sắc hỏa diệm ân ký. Tất cả mọi người, ánh mắt biến hóa, đây là cửu dược ma chủ bản mệnh ma diễm, đây là chân quý bực nào đồ vật. Tạ ơn gia gia, cổ Tiểu Tuyền ngon ngọt cười. Một bên Khổng Mạnh Diễn thấy một màn như vậy, trong lòng ê ẩm. Mình tới hiện tại, liền cái thê tử cũng không có, đối phương nhi tử là tuyệt thế yêu nghiệt không nói, tôn nữ đều có thể đả tương du, người so với người, tức chết người. Cuối cùng, Cổ Vô Nhai thanh âm phiêu nhiên vang lên. Thiên khư, vọng tưởng thành lập hoang cổ thời đại cổ thần đình, tự chịu diệt vong tiến hành. Đón lấy, bên trên bầu trời, vô biên màu tím đen ma khí, dần dần tiêu tán, cổ kia áp bách lực lượng, lại là thật lâu không tiêu tan. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, đám người xác định vị kia thật rời đi, mới đều là không khỏi hít mạnh một hơi. Diệp Tích Tình giờ phút này, thần sắc thất lạc, Cổ Phong lại là mở miệng, mẫu thân, một ngày nào đó, chúng ta người một nhà sẽ chân chính đoàn tụ. Đúng vậy a, nãi nãi, cổ Tiểu Tuyền ở Diệp Tích Tình trong ngực làm nũng nói. Tốt, tốt, Diệp Tích Tình lập tức cười một tiếng. Giờ phút này, bên trên bầu trời, chỉ còn lại có một cánh tay Mạnh Khang, nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, lạnh lùng một câu, Khổng Mạnh Diễn, người Nho Môn thật muốn cùng Thiên Khư quyết liệt sao? Trở về nói cho Thiên Khư chi chủ, Nho Môn từ đó không hề bị Thiên Khư quản hạt. Nếu Thiên Khư lại cắm tay Nho Môn sự tình, đừng trách Khổng Mỗ trở mặt vô tình. Khổng Mạnh Diễn lạnh giọng một câu, đây là một loại khí phách, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng một cái Nho Môn không phải Thiên Khư đối thủ. Nhưng thần giới bên trong, thế lực khắp nơi đều có chức trách, Thiên Khư cũng không dám diệt Nho Môn, bằng không những cái kia yêu ma ai trấn áp. Nam Thương Hỗn Độn chi địa, ai tới trấn thủ? Ha ha, tốt, hôm nay tất cả mọi chuyện ta cùng đem bẩm báo Thiên Khư chi chủ. Mạnh Khang cười lạnh, cũng ở giờ phút này, Mạc Tâm lập tức mở miệng, Mạnh trưởng lão, lão hủ đã không phải Nho Môn người, có thể gia nhập Thiên Khư. Tốt, việc này, bản trưởng lão có thể làm quyết định, ngày sau ngươi liền vì Thiên Khư trưởng lão. Mạnh Khang gặp vậy, trực tiếp gật đầu, một cái thần chủ, cho dù là Thiên Khư, cũng là tuyệt đối coi trọng. Mạnh trưởng lão, sách nào đó có thể cũng đi theo gia nhập Thiên Khư. Giờ phút này, Thư Vân Hải cũng là mở miệng. Có thể, Mạnh Khang lần nữa gật đầu, mặc dù Thư Vân Hải tu vi chỉ có thần chủ cảnh nhất trọng, nhưng dù gì cũng là thần chủ. Mạc Tâm thành công gia nhập Thiên Khư, trước đó trên mặt âm u, trong nháy mắt quét sạch sành xanh, hắn trực tiếp nhìn về phía nhị trưởng lão Tả Thành cùng tam trưởng lão Du Mục mở miệng, hai người các ngươi, làm thế nào lựa chọn? Tả Thành cùng Du Mục, trong mắt đều là mang theo vẻ do dự. Bọn họ nhiều năm qua, đều lấy Mạc Tâm như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thoát ly Nho Môn, gia nhập Thiên Khư. Chương 3447, Lão Hạt Tử. Cuối cùng, Tả Thành nhìn về phía Mạc Tâm mở miệng, Mạc Huynh, xin lỗi, ta thuộc về Nho Môn. Ta cũng như thế, Du Mục cũng là mở miệng. Ngay sau đó, hai người đi tới Khổng Mạnh Diễn một bên. Đối với cái này hai người, Khổng Mạnh Diễn yên tâm. Mạc Tâm sống được quá lâu, tăng thêm năm đó dòng dõi đời sau chết nhiều tại đế môn tay, cho nên đã không có bao nhiêu để ý người. Nhưng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khác biệt, bọn họ thời đại đều là Nho Môn người, bây giờ hậu thế, đều đang Nho Môn, cùng Nho Môn quyết liệt, bọn họ làm không được. Mạc Tâm thấy hai người như thế quyết định, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, Mạc Tâm cùng Thư Vân Hải bay lên trời, đi theo Mạnh Khang sau lưng. Mạnh Khang trước khi chia tay, nhìn về phía Cổ Phong một cái mở miệng, Cổ Phong, phụ thân ngươi cùng Nho Môn, không bảo vệ được ngươi một đời, lấy ngươi tu vi như vậy, thậm chí không cần ta Thiên Khư thần chủ tôn xuất thủ, dù cho 10 vạn thiên kiêu thần hoàng, cũng có thể chém giết ngươi vô số lần. Ha ha, cứ tới chính là, Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng, hừ, Mạnh Khang lời nói rơi xuống, xé rách hư không, mang theo Mạc Tâm cùng Thư Vân Hải rời đi. Mà cái kia Thư Vân Hải cùng Mạc Tâm trước khi chia tay, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt sát ý, không có chút nào che giấu. Cổ Phong lại là về lấy cười lạnh, ngày khác, hai người này hẳn phải chết. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, tất cả, rốt cục hạ màn kết thúc, lần này Tiềm Long tái, phát sinh sự tình, nhiều lắm. Nho Môn, cũng là sinh ra kịch biến, nguyên bản tám đại nho, bây giờ một nội ứng, rời tách đi, chỉ còn lại có 6 người. Ba đại nhất cấp tông môn, biến thành 2 cái, thánh tử thánh nữ bị phế, bây giờ, Nho Môn thế hệ tuổi trẻ, chỉ có một người, đứng ở đỉnh phong. Cổ Trần, Diệp Phong, Diệp Lạc Trần, Phong Nhai Tử, Phong Lạc Trần, Ứng Thiên Vũ, Đế Soái. Cổ Phong, tất cả mọi người, nhìn về phía đứng ở nơi đó Cổ Phong, trong mắt đều là không khỏi nổi lòng tôn kính. Ngay tại lúc đó, Nam Thương Hỗn Độn chi địa, chỗ sâu nhất, nơi này có một khỏa to lớn tinh thần, cái này tinh thần ngoại hình, nếu như một khỏa người ánh mắt. Cái này, chính là Nam Thương Hỗn Độn chi địa, Minh Đồng tộc đại bản doanh. Minh Đồng Tinh, giờ phút này, Minh Đồng Tinh, chỗ sâu trong lòng đất. Một tòa điện đường bên trong, giờ phút này, Minh Đồng tộc cao tầng, toàn bộ hội tụ ở đây. Một tên hai mắt lõm xuống mù lòa lão giả, ngồi ngay ngắn ở hướng chính đông trên chỗ ngồi. Phía dưới, quỳ một tên, toàn thân mang huyết, sắc mặt trắng bạch người trẻ tuổi. Người này, chính là Ngũ Linh. Ngũ Linh trước mặt, còn trưng bày 2 cỗ thi thể. Chính là cái kia dị tộc huynh muội. Giờ phút này, trong điện đường, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Lão Tổ Tông, thật xin lỗi, kế hoạch thất bại, là ta không có bảo vệ tốt hai vị thiếu chủ. Ngũ Linh trong mắt tràn đầy, áy náy, quỳ xuống đất không dậy nổi. Lão Hạt Tử hai bên trái phải, nửa trượng bên ngoài, phân biệt ngồi một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt âm lãnh, giữa hai lông mày, mang theo hung tàn ý tứ. Còn cô gái kia, thì là trên mặt hiền lành, mặt mày tầm đó, bình dị gần gũi. Hai người đều là trung niên bộ dáng. Đứng lên đi, Lão Hạt Tử chậm rãi mở miệng. Ngũ Linh không lên, Ngũ Linh gánh vác bảo hộ hai vị thiếu chủ an ủi trọng yếu chức trách. Cũng chỉ có bản thân còn sống trở về, để hai vị thiếu chủ chết thảm cái kia Cổ Trần trong tay, Ngũ Linh có tội, tội đáng chết vạn lần. Ngũ Linh giờ phút này không ngừng dập đầu, việc này, không trách ngươi, bản thân ngươi đã trọng thương, dưới tình huống đó, không có kịp thời đào mệnh, ngược lại là liều chết, đem hai người bọn họ thi thể mang về, ngươi làm, đã đầy đủ tốt rồi. Lão Hạt Tử lần nữa chậm rãi mở miệng, lão Tổ Tông, ta, Ngũ Linh trong mắt áy náy vạn phần, hai người các ngươi, lão Phu đã sớm nói, thiếu khuyết ma luyện, chỉ dựa vào tài nguyên trồng chất, cho dù là bọn họ căn cốt không tầm thường, muốn sáng chế một phen thiên địa, cũng là gian nan. Bây giờ, bọn họ cùng lấy vẫn lạc, các ngươi có phải hay không cũng nên tỉnh. Lão Hạt Tử đối Tả Hữu hai người mở miệng, lão Tổ Tông, là ta chi tội. Từ Diện nữ tử, khắp khuôn mặt là áy náy mở miệng. Một bên, hung tướng nam tử, lạnh mạch một câu, bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng, thần nhi Hòa Nhã Nhi đã hồn phi phách tán, truyền thừa đoạn tuyệt. Ai nói đoạn tuyệt, giờ phút này, lão Hạt Tử mở miệng, mọi người tại đây, cùng nhau nhìn về phía lão Hạt Tử. Lão Hạt Tử nói, Ngũ Linh tư chất, vốn liền so với kia hai cái mạch, bất quá bởi vì hắn không phải dòng chính, bây giờ, hắn là ta Nam Thương Hỗn Độn chi địa, thế hệ tuổi trẻ hy vọng cuối cùng. Lão Tổ Tông, không thể a, dòng chính còn có nhiều người như vậy, sao có thể đến phiên. Giờ phút này, bên phải một bóng người đứng ra, lập tức mở miệng. Người này, là một gã con người hiện ra huyết sắc lão giả. Ngũ Linh đáy mắt chỗ sâu, một vòng lạnh ý hiện lên. Người này, chính là Quỷ Đồng lão nhân, cũng là Ngũ Linh sư tôn. Hắn tự nhiên minh bạch Quỷ Đồng dụng ý, hắn không muốn để cho mình địa vị trở nên cao hơn, dù sao hắn chỉ là Minh Đồng tộc đại hộ pháp, mặt trên còn có hai cái phó tộc trưởng cùng lão tổ tông, một khi bản thân thân phận đề cao, sẽ thoát khỏi hắn khống chế. Đại hộ pháp, lão phu lựa chọn, cần ngươi tới nghi vấn. Lão Hạt Tử bình thản một câu, nhưng cái này bình thản trong giọng nói, lại là mang theo một cỗ khó có thể ngôn ngữ uy nghiêm. Trong nháy mắt, Quỷ Đồng lão nhân cũng không dám lại mở miệng. Siêu, chỉ thấy, lão Hạt Tử vung tay lên, đúng là từ hắn đầu ngón tay đánh ra một đạo huyết quang. Huyết quang này, trực tiếp chui vào Ngũ Linh mi tâm. Trong nháy mắt, Ngũ Linh cảm giác hết sức kịch liệt đau nhức truyền đến, tại mọi người nhìn soi mói, cặp mắt dị biến, riêng phần mình nhiều hơn một cái con ngươi. Minh Đồng tộc huyết mạch, lại là Minh Đồng tộc đích hệ huyết mạch, đây là lão tổ tông trên người huyết mạch bóc ra mà ra. Là bực nào thuần khiết, tất cả mọi người minh bạch, Ngũ Linh từ hôm nay, chính là Nam Thương Hỗn Độn chi địa truyền thừa chi tử. Tạ lão tổ tông, Ngũ Linh vui đến phát khóc, trong lòng thật sự hưng phấn vạn phần, lão đại không hổ là lão đại, kế hoạch này, cuối cùng thành công. Đi thôi, hào hào luyện hóa huyết mạch, chớ có để lão phu thất vọng. Lão Hạt Tử mở miệng một câu, ngay sau đó, Ngũ Linh ôm quyền rời đi. Ngũ Linh rời đi về sau, lão Hạt Tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bỗng nhiên thở dài một cái, ai? Một hớp này thở dài về sau, cả người nếu như già trăm vạn tuổi. Tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm giác được trong đó phần kia thê lương. Lôi Mặc chết, lão Hạt Tử mở miệng một câu, hắn đã cảm ứng được, Lôi Mặc khí tức đoạn tuyệt, hiển nhiên Nho Môn nơi đó, cực kỳ thận trọng, đã đem hắn chém giết. Mọi người tại đây cùng nhau mặc niệm, Lôi Mặc chết rồi, hơn trăm vạn năm bảy bố, cũng theo đó thất bại. Mà hết thảy này, nhưng đều là bởi vì một người, Cổ Phong. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, như thế kín đáo bảy bố, cuối cùng vậy mà như vậy thất bại. Nhưng mà, khi bọn hắn từ tin tức mới vừa nhận được biết được Cổ Phong toàn bộ thân phận về sau, cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Đụng tới như thế tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật, là huynh muội bọn họ kiếp số. Từ Diện nữ tử thở dài, mọi người tại đây không ngừng thở dài, Cổ Phong bây giờ, ở toàn bộ thần giới, thế hệ trẻ, chỉ sợ cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Lão Tổ Tông, Cổ Phong bất tử, ta Nam Thương Hỗn Độn chi địa, đem vĩnh viễn không yên bình ngày, còn mời Lão Tổ Tông hạ quyết đoán. Hung tướng nam tử trong mắt tràn đầy sát ý mở miệng. Còn mời Lão Tổ Tông hạ quyết đoán, còn mời Lão Tổ Tông hạ quyết đoán. Ở đây Tả Hữu hai phe đám người, toàn bộ quỳ xuống ôm quyền mở miệng. Cổ Phong, bây giờ mới tu vi như vậy. Tự trước sau ở thông linh tộc di chỉ, vực ngoại chiến trường, cùng Nho Môn bên trong, trọng thương Nam Thương Hỗn Độn chi địa, nếu như kẻ này chân chính trưởng thành, vậy đối với Nam Thương Hỗn Độn chi địa mà nói, chỉ sợ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Trầm mặc chốc lát, lão Hạt Tử, cái kia lõm xuống con mắt, mơ hồ giống như muốn mở ra, lạnh lùng mở miệng, thần chủ phía dưới, từ hôm nay, toàn bộ tham dự săn giết Cổ Phong kế hoạch, giết chết Cổ Phong người, lão phu sẽ rút ra ba đạo bản mệnh tinh huyết làm tưởng thưởng. Tuân mệnh. Chương 3448, Vạn Mạch Chi Yêu. Nho Thần Các, Nho Tổ Phong, có một tòa đình viện nhỏ. Cái này đình viện nhỏ bên trong, trồng lấy đủ loại chân quý thảo dược, cả viện bên trong tản ra thảo dược mùi thơm. Đình viện, Cổ Tiểu Tuyền cưỡi tại Tham Long trên lưng, phía trước có một con kim sắc khỉ nhỏ, chạy khắp nơi. Tiểu Long, mau đuổi theo Tiểu Không. Được rồi chủ nhân, Cổ Tiểu Tuyền cùng không không hai thú, ở trong sân, chơi đùa quên cả trời đất. Bên trong phòng, Diệp Tích Tình cùng Cổ Phong mẹ con hai người, ngồi ở bên bàn. Mẹ, ngươi xem Tiểu Tuyền, nhiều khai tâm. Cổ Phong nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Tiến vào thần giới đến nay, bởi vì thụ địch quá nhiều, Cổ Phong mỗi ngày đều đang đề phòng cùng đề phòng bên trong vượt qua. Cổ Tiểu Tuyền đi theo Cổ Phong, cũng là thời khắc chỗ ở trong nguy hiểm, như loại này có thể khai tâm chơi đùa không cần cân nhắc bất luận cái gì chuyện thời điểm, đích xác không nhiều. Nữ nhi là thiên thế Phật đồng, ngàn năm một tuổi, bây giờ bất quá 5 tuổi hài đồng bộ dáng cùng tâm trí, Cổ Phong thua thiệt nữ nhi nhiều lắm. Phong nhi, những năm này, người chịu khổ, Diệp Tích Tình trên mặt như cũng mang theo vẻ xấu hổ. Hôm qua thi đấu kết thúc, nàng và Cổ Phong nói chuyện trắng đêm, Cổ Phong đem năm đó hư không giới sau cùng sự tình, cùng tiến vào thần giới đến nay mọi chuyện cần thiết, đều cặn kẽ cho nàng giảng thuật một phen. Khi biết được Cổ Phong, vô số lần ở bên bờ sinh tử bồi hồi, thậm chí bản thân cái kia khả ái tiểu nữ tôn cũng thiếu chút không liều mạng mà thời điểm, Diệp Tích Tình trong lòng đã áy náy tới cực điểm. Mẹ, đừng nói như vậy, chúng ta có thể đoàn tụ, ta đã rất vui vẻ. Cổ Phong trên mặt mang nụ cười. Phong nhi, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, Diệp Tích Tình trong lòng ý xấu hổ càng đậm. Nàng ở năm đó bị Thanh Trí mang về sau, liền lại cũng không có đã giúp Cổ Phong bất cứ chuyện gì, dù cho một lần này, Cổ Phong trở thành Nho Môn Thánh Tử, cũng là dựa vào hắn một người cố gắng. Cổ Phong lời nói xoay chuyển, hỏi, mẹ, người có nhu tình tin tức sao? Đi tới thần giới, Cổ Phong trọng yếu nhất, chính là muốn cùng người nhà đoàn tụ. Bây giờ, Tiểu Tuyền ở bên người, cùng mẫu thân đoàn tụ, phụ thân nơi đó, cũng có tin tức, duy chỉ có bản thân thê tử. Đây là Cổ Phong, lo lắng nhất địa phương, nàng, bị trấn áp ở đạo vực tổ địa, đạo thần tông, trấn yêu tháp phía dưới. Diệp Tích Tình nói đến đây sự tình, Diệp Tích Tình trong mắt mang theo hận ý. Mẹ, đạo vực người, vì sao muốn bắt nhu tình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng, đối với lúc trước đạo vực người bắt đi Cổ Nhu Tình, có tiếng xưng nàng là yêu nghiệt, Cổ Phong như cũ không hiểu. Cụ thể sự tình, mẹ cũng không biết, chỉ biết là, nhu tình, có thể là truyền thuyết, vạn mạch chi yêu. Diệp Tích Tình mở miệng, vạn mạch chi yêu, Cổ Phong càng thêm nghi hoặc, truyền văn thiên địa sơ khai thời điểm, ban đầu là không có sinh linh, làm cái thứ nhất sinh linh, bàn, xuất hiện về sau, thân thể phân hóa, chậm rãi sinh sôi ra rất nhiều chủng tộc cùng sinh linh, mà này thiên địa ở giữa cái thứ nhất thần linh, bàn, huyết mạch, chính là bàn tổ huyết mạch, mà bàn tổ huyết mạch bên trong, ẩn chứa thế gian tất cả huyết mạch bản nguyên. Nói cách khác, mỗi một chủng tộc huyết mạch đều là từ năm đó bản tổ huyết mạch bên trong, phân hóa ra cực kỳ hơi nhỏ một bộ phận diễn biến mà thành. Diệp Tích Tình chậm chậm, mở miệng, theo lý mà nói, bản tổ sau khi chết đi phân hóa vạn vật, chân chính bản tổ huyết mạch liền biến mất, nhưng truyền văn, năm đó bản tổ chết rồi, thân thể mặc dù phân hóa vạn vật, nhưng trái tim không có hoàn toàn phân hóa, mà là bảo lưu lại một bộ phận. Mà một bộ phận kia trái tim, bị một cái đại yêu thôn phệ. Như thế, cái kia đại yêu liền có bản tổ huyết mạch. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tích Tình, mẫu thân, ngươi là nói, nhu tình, là cái kia đại yêu đời sau. Không sai, cái kia đại yêu tục danh không biết, bởi vì thôn phệ bản tổ huyết mạch, hắn có được thế gian tất cả sinh linh huyết mạch bản nguyên, cho nên, hậu nhân đều gọi hô cái kia nhất mạch yêu, là vạn mạch chi yêu. Diệp Tích Tình mở miệng, tiếp lấy tiếp tục nói, bản tổ tồn tại, là thiên địa chúa tể, không gì đáng trách, nhưng bản tổ chết rồi, huyết mạch bị yêu đánh cắp. Để rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, lại toàn bộ sinh linh đều là tham lam, bọn họ đều muốn từ vạn mạch chi yêu trên người, lấy được bàn tổ huyết mạch, cho nên, truyền văn từ hoang cổ thời đại bắt đầu, thương vũ bên trong tất cả chủng tộc, liền cũng bắt đầu săn giết vạn mạch chi yêu. Sau đó thì sao, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vạn mạch chi yêu có được bàn tổ huyết mạch, mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng đối mặt thương vũ lấy ức vạn chủng tộc vây giết, như cũng không địch lại, vạn mạch chi yêu nhất mạch, rất nhiều tộc nhân, không ngừng bị chém giết. Nhưng mọi người chiếm được cái này vạn mạch chi yêu thi thể về sau, lại phát hiện một sự kiện, chính là trừ bỏ vạn mạch chi yêu bên ngoài, tất cả chủng tộc đều không thể dung hợp bàn tổ huyết mạch. Diệp Tích Tình chậm rãi nói, cái này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên, trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Bất quá, bọn họ mặc dù không có biện pháp dung hợp bàn tổ huyết mạch, lại có thể không ngừng từ đó để luyện ra đủ loại huyết mạch, luyện chế rất nhiều bảo vật, theo thời gian trôi qua, vạn mạch chi yêu nhất mạch, rốt cuộc bị đuổi tận giết tuyệt. Thẳng đến hơn 100 vạn năm trước, thế gian lại xuất hiện một cái vạn mạch chi yêu. Diệp Tích Tình chậm rãi mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Mẫu thân, ngươi là nói, bởi vì ta, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai, kiếp trước Nhu Tình, liền cùng ngươi hai bên tình nguyện, ngươi xảy ra chuyện về sau, Nhu Tình thẳng hướng thiên khư, vì báo thù cho ngươi, không tiếc triển lộ ra bản thân huyết mạch, cuối cùng bỏ mình. Ngươi cùng Nhu Tình kiếp trước ký ức, ngươi có lẽ còn không có thức tỉnh, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ nhớ lên. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong, thở dài một câu. Nhu Tình là bởi vì ta. Cổ Phong hai mắt xích hồng, nắm đấm được chặt kéo căng. Hắn có thể tưởng tượng, Nhu Tình chỉ sợ là thế gian cuối cùng một cái vạn mạch chi yêu, năm đó nàng một mực nấp rất kỹ, nếu như không phải bởi vì chính mình, Nhu Tình sẽ không bại lộ thân phận, cũng sẽ không về sau theo bản thân chuyển thế, càng sẽ không cuối cùng lại bị đạo vực phát hiện, bắt đi trấn áp. Đạo vực là bốn đại thần vực bên trong mạnh nhất một vực, sớm đã cơ hồ không bị thiên khư khống chế, bọn họ một lần này trấn áp Nhu Tình là vì không ngừng rút huyết mạch, luyện chế viễn cổ huyết mạch bí bảo, truyền văn, bàn tổ huyết mạch bên trong ẩn chứa 13.867 loại viễn cổ huyết mạch, cái này 13.867 loại viễn cổ huyết mạch, về sau lại diễn hóa thế gian ức vạn huyết mạch. Diệp Tích Tình vừa nói, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Mẫu thân, ngươi là nói, bọn họ là muốn rút Nhu Tình huyết, một mực rút đến, luyện chế ra, hoàn chỉnh 13.867 loại viễn cổ bí bảo sao? Cổ Phong trong mắt đã hiện lên sát ý. Không sai, mà một khi triệt để luyện chế được hoàn chỉnh 13.867 loại viễn cổ bí bảo, Nhu Tình cũng sẽ không có giá trị, bọn họ sẽ không giữ lại một cái khả năng cho bọn hắn mang đến uy hiếp vạn mạch chi yêu, đến lúc đó, Nhu Tình hẳn phải chết. Diệp Tích Tình cuối cùng nói ra, mẫu thân, ta muốn đi Đông Linh thần vực. Cổ Phong trong mắt hiện lên kiên quyết. Chương 3449, Phong ca ngài đã tới. Đông Linh thần vực chính là danh xưng tứ mạch đứng đầu, đạo môn vị trí. Phong nhi, không thể xúc động, người bây giờ, cho dù tiến đến, cũng vô pháp cứu ra Nhu Tình, trấn yêu tháp, từ đạo môn, 13 đạo quân trấn thủ, 13 đạo quân, từng cái, đều là thần chủ cảnh. Diệp Tích Tình mở miệng, ngay sau đó ánh mắt phức tạp, mẹ, nếu như khôi phục đỉnh phong tu vi, liên hợp toàn bộ nho môn lực lượng, còn có thể tiến đến chống lại một phen, nhưng nghĩ đánh bại 13 đạo quân, cũng là gần như không có khả năng. 13 đạo quân, 13 cái thần chủ cảnh. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, nhìn tiếp hướng Diệp Tích Tình nói, mẫu thân, ta minh bạch, bây giờ loạn trong giặc ngoài, bị trấn áp yêu ma tội thần, cùng vực ngoại chiến trường dị tộc, thậm chí thần vực tầm đó hai bên cũng có khúc mắc, đồng thời còn cùng thiên khư hai bên lợi ích chống lại, loại thời điểm này, bất kỳ bên nào thế lực, cũng không thể cùng một phương khác khai chiến, càng tội gì, là vì vẻn vẹn chỉ một người. Phong nhi, mẹ, ta không cần bất luận kẻ nào, ta chỉ bản thân liền có thể. Cổ Phong mở miệng. Hắn tuy là nho môn thánh tử, nhưng không thể cầm cả người nho môn vì chính mình mạo hiểm, vậy quá mức ích kỷ. Ngươi, Diệp Tích Tình ánh mắt biến hóa, nhưng hắn, minh bạch, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình tình cảm, cuối cùng mở miệng, Phong nhi, ngươi khăng khăng muốn đi, mẹ không ngăn cản ngươi, bất quá, không phải hiện tại, nghe thấy, đạo môn bên kia, mỗi một năm, không sai biệt lắm chỉ có thể ngưng luyện ra một loại viễn cổ bí bảo, bây giờ tình huống xem ra, Nhu Tình, chỉ ít tiếp xuống 7-8 ngàn năm, đều là an toàn. Cho nên, người tốt nhất trước tham gia tứ mạch thi đấu, bởi vì, đây là ngươi một lần cơ duyên, có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực của ngươi lên. Tứ mạch thi đấu, Cổ Phong nghe xong, lúc này mới nhớ tới, lần này Tiềm Long tái, chính là vì tứ mạch thi đấu mà cử hành. Tuyển bạt ra nho môn thiên kiêu, tiếp đó, sẽ cùng mặt khác ba đại thần vực người, cùng một chỗ tham gia tứ mạch thi đấu. Thế nhưng là, cái này tứ mạch thi đấu, không phải đơn thuần lôi đài giao đấu sao? Nhìn xem Cổ Phong nghi ngờ bộ dáng. Diệp Tích Tình mở miệng, Phong nhi, ngươi sai, đây không phải đơn thuần lôi đài giao đấu, mà là một trận lịch luyện, một trận khả năng cải biến vì đến lịch luyện. Cải biến tương lai, Cổ Phong như cũng nghi vấn, một lần này tứ mạch thi đấu, là ở Đại Hoang cử hành. Diệp Tích Tình mở miệng, Đại Hoang, Cổ Phong ở Chu Lăng lúc trước lưu lại điển tịch biết được, Đại Hoang, ở toàn bộ thần giới trung tâm nhất, mà Đại Hoang phía trên bên trên bầu trời, chính là thiên khư vị trí. Mà truyền văn, thiên khư tồn tại. Trừ bỏ ngăn cản bốn đại thần vực bên ngoài, rất trọng yếu một cái tác dụng, chính là trấn nhiếp đại hoang. Truyền văn, cái này đại hoang bên trong, có rất nhiều từ hoang cổ thời điểm, liền tồn tại cái này thương vũ bên trong cổ lão sinh linh. Những cái này cổ lão sinh linh, chưa bao giờ đi ra đại hoang, dù thần giới triều đại thay đổi, bọn chúng cũng chưa bao giờ để ý tới. Nhưng, bất kỳ một cái nào thời đại tu giả, nghĩ đánh vào đại hoang, cuối cùng đều lấy thảm bại chấm dứt. Đại hoang, có quá nhiều nhân vật đáng sợ. Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ đến, lần này tứ mạch thi đấu, vậy mà lại ở Đại Hoang cử hành. Sau 3 tháng, chính là tứ mạch thi đấu, chuyện cụ thể, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết được. Diệp Tích Tình cuối cùng nói ra, Cổ Phong gật đầu một cái. Diệp Tích Tình lại là mở miệng, cho nên, ngươi trước đi đại hoang, tham gia tứ mạch thi đấu, tăng lên thực lực, cho dù không đạt được thần hoàng, cũng phải tiến vào thần vương hậu kỳ, dù sao tu vi càng cao, tiến vào đạo vực càng an toàn. Lại ở trong lúc này, mẹ cũng có thể khôi phục thực lực, con của ta tức, ta đương nhiên cũng phải xuất thủ. Tốt, Cổ Phong cuối cùng gật đầu, tiếp lấy không khỏi nhìn về phía Diệp Tích Tình nói, mẹ, phụ thân đến cùng là ai? Đây là Cổ Phong nghi vấn, Cổ Phong chỉ cảm giác mình phụ thân, giống như bản thân vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Ở Cửu Châu giới thời điểm, phụ thân là cổ đế. Về sau, phụ thân lại trở thành hư không giới thủ hộ giả. Đi tới thần giới, phụ thân trong nháy mắt lại biến thành truyền thuyết cấp ma kiêu, cửu dực ma chủ. Phụ thân ngươi a, Diệp Tích Tình nghe xong, trên mặt hiện lên hạnh phúc, kể lại lên rất nhiều quá khứ. Từ mẫu thân trong miệng, Cổ Phong biết được, phụ thân một thế này, là Bắc Huyền thần vực Thiên Ma Tông người, mà kỳ quái là mẫu thân, đối với phụ thân mặt khác chuyện cụ thể, hiểu cũng không nhiều, thậm chí mẫu thân đều không cùng phụ thân đi qua Bắc Huyền thần vực. Mẹ, ngươi thật là có thể, năm đó liền phụ thân nội tình đều không tra rõ ràng, liền dám gả cho hắn. Cổ Phong cười khổ, Phong Nhi, ngươi có lẽ biết được, chân chính có duyên người, chỉ cái nhìn kia, như vậy đủ rồi. Diệp Tích Tình vừa cười vừa nói, cái nhìn kia, Cổ Phong trong đầu, không khỏi hiện ra, bản thân thời niên thiếu thời điểm, phụ thân mang về tiểu nữ hài kia. Một năm kia Cổ Phong 3 tuổi, Cổ Nhu Nhi 7 tuổi. Trùng hợp, Cổ Phong thiên tuyệt chi thể phát tác, liên tục phun ra thể nội tinh huyết, trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch, hấp hối, mà Cổ Phong thể chất đặc thù, người bình thường không cách nào lấy huyết dịch tương trợ, Cổ Vô Nhai sốt ruột như lửa đốt thời điểm, Cổ Nhu Nhi trực tiếp cắn nát bản thân đầu ngón tay, nhét vào Cổ Phong trong miệng. Ây, cho người uống. Đây là Cổ Nhu Nhi lúc trước đối Cổ Phong nói câu nói đầu tiên. Cổ Phong quên không được, cái kia hồn nhiên khuôn mặt. Vẻn vẹn liếc mắt, liền đủ rồi. Đúng vậy a, cũng ở Cổ Phong nhớ lại thời điểm, bên tai một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Cổ Phong, tiến về nhị thánh viện, thanh âm này, là Khổng Mạnh Diễn. Không để cho người truyền đạt, mà là trực tiếp mở miệng cho Cổ Phong truyền âm, có thể thấy được Cổ Phong bây giờ ở Khổng Mạnh Diễn trong lòng địa vị. Đi thôi, đây cũng là ngươi một lần tạo hóa, phải bắt được. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong tự ái cười một tiếng. Tạo hóa, Cổ Phong không có hỏi nhiều, bước nhanh hướng về nhị thánh viện. Nhị thánh viện, trên thực tế, chính là tông chủ ở lại chỗ. Cũng tương tự ở Nho Tổ Phong bên trên, bất quá là ở đỉnh núi. Ở Cổ Phong đến thời điểm, đã có bốn người, chờ đợi ở chỗ này. Mạnh Khuynh Thành, Khổng Trần Mặc, Mạnh Thanh Phong, Thanh Trường Hỏa. Ngày đó, Cổ Phong thu hoạch được Tiềm Long tái đệ nhất, mà bốn người này, tại chính mình về sau, đều là năm vị trí đầu. Cổ huynh, Mạnh Thanh Phong nhìn thấy Cổ Phong, lập tức cười một tiếng, muốn đi tới. Nhưng mà, lại không nghĩ, Thanh Trường Họa nhanh một bước, đi đến Cổ Phong trước mặt, lập tức vẻ mặt tươi cười, Phong ca, ngài đã tới. Cái này chân chó bộ dáng, Mạnh Thanh Phong trong lúc nhất thời đều không thong thả lại sức. Mạnh Khuynh Thành gặp vậy, chỉ nhìn thoáng qua, chính là lắc đầu. Cổ Phong cười khổ, nhưng mà, ở Cổ Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, đã thấy, Khổng Trần Mặc, trực tiếp một bước, đoạt đến Thanh Trường Họa trước mặt, không biết từ chỗ nào lấy ra một chén nước trà, tôn kính nửa cung thân thể dâng lên, Phong ca, ngài uống trà. Ngươi, Cổ Phong bất đắc dĩ, Phong ca, ngài nóng sao? Khổng Trần Mặc ở mở miệng tầm đó, chính là lấy ra một cái linh phiến, ở một bên cho Cổ Phong quạt gió. Ở Cổ Phong hơi hơi khác biệt thời điểm, Khổng Trần Mặc cũng không biết từ chỗ nào, lấy ra một mâm linh quả thực, trên mặt tươi cười mở miệng, Phong ca, cái này linh quả, thế nhưng là tiểu đệ đặc biệt vì ngài chuẩn bị, ngài. Ta, mấy người, toàn bộ lộn xộn, dù cho Thanh Trường Họa đều là mặc cảm, đây mới thật sự là chân chó ha. Chương 3450, Nhị Thánh truyền thuyết. Đối với Khổng Trần Mặc lần này cử động, Cổ Phong cũng là có thể lý giải. Một là, bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cho đối phương rốt cục trở thành Khổng Mạnh Diễn truyền thừa đệ tử, đối phương đối với mình biểu thị cảm kích. Hai là, mặc dù mình nói qua trước kia ân oán kết, nhưng đối phương hiển nhiên có chút không yên lòng. Mà kỳ thực, Cổ Phong trong lòng cũng có lôi kéo Khổng Trần Mặc ý nghĩ, sau này có thể cho tiểu tử này, ở đế môn đảm nhiệm cái gì tiểu thống lĩnh cái gì, như thế để Nho Môn cùng đế môn trói càng chặt hơn. Ngay sau đó, Cổ Phong cười cười, cầm lên một cái linh quả, nhét vào trong miệng, mở miệng cười, mùi vị không tệ. Phong ca ưa thích liền tốt, gặp Cổ Phong cười một tiếng, Khổng Trần Mặc trong lòng buông lỏng. Hắn ban đầu ở vực ngoại chiến trường nhiều lần khó xử hại Cổ Phong, hắn là thật sợ đối phương mang thù a, dù sao tên này thế nhưng là cái ma đầu, liền thần tôn đều chôn giết qua, tuyệt đối giết người không chớp mắt chủ. Giờ phút này, mọi người ánh mắt đều rơi vào phía trước nhị thánh viện phía trên. Cái này nhị thánh viện, từ bên ngoài xem ra, bất quá là một cái bình thường sân nhỏ. Cổng sân bên ngoài, mang theo một tấm bảng, trên đó khắc dấu lấy, nhị thánh viện, ba chữ. Cái này nhị thánh, là ý gì? Cổ Phong nhìn xem bài này biển, không khỏi nghi hoặc. Phong ca, người đây liền có chỗ không biết, ta nho môn hai vị tiên tổ, một vị là Khổng tổ, một vị là Mạnh tổ, cái này nhị tổ, khai sáng nho môn, là trong lòng tất cả mọi người thánh nhân, cho nên, tịnh xưng nhị thánh. Một bên, Khổng Trần Mặc lập tức giải thích nói, Khổng tổ cùng Mạnh tổ, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, tiếp lấy không khỏi nghĩ đến Khổng Trần Mặc cùng Mạnh Khuynh thành dòng họ. Các chủ, lấy Khổng Mạnh làm họ, chẳng lẽ đồng thời ẩn chứa cái này nhị tổ huyết mạch. Vào đi, giờ phút này, trong sân, Khổng Mạnh diễn thanh âm truyền đến. Đám người cũng không lại do dự, đẩy cửa vào, mà mới vừa ra nhập viện này bên trong, cảnh tượng chung quanh, lại là bỗng nhiên biến hóa. Này viện lạc bên trong, rõ ràng là một cái thứ nguyên không gian. Cái kia sân cửa, chính là cái này thứ nguyên không gian lối vào. Cái này thứ nguyên không gian, phương viên chừng vạn trượng, khắp nơi đều là giá sách, trần liệt vô số cổ tịch, đồng thời, còn có đủ loại bút mực giấy nghiên, cùng đủ loại nhạc khí, bàn cờ bày ra. Trước mắt mọi người, là một đầu rộng lớn đại đạo. Cái kia đại đạo cuối cùng, là một bộ cực kỳ nguy nga cảnh tượng. Chỉ thấy, có hai tôn chừng ngàn trượng cao cổ lão tượng nặn phân biệt sừng sững hai bên trái phải, hai tôn này cổ lão tượng nắn trung tâm chỗ, treo trên bầu trời nổi lơ lửng một quyển cổ tịch. Quyển cổ tịch này, dài rộng chừng 10 trượng, chăm chú mấp máy, ở nơi này hai tôn tượng nặn phía dưới phía trước, cùng cái kia cổ tịch chính phía dưới, riêng phần mình có một cái tế đàn, trên tế đàn đều là để đó một cái to lớn hương đỉnh. Tổng cộng ba tôn hương đỉnh, cùng hai tòa tượng nặn, cùng cái kia cổ tịch đối ứng. Một bóng người đứng ở chính giữa cái kia hương đỉnh trước đó, đưa lưng về phía Cổ Phong đám người. Cổ Phong đám người bị cái này to và rộng cảnh tượng rung động, bất quá rất nhanh đều tỉnh táo lại, bước nhanh dọc theo cái này đại đạo đi thẳng về phía trước, rất nhanh tới nơi này thân ảnh phía sau, tiếp lấy tập thể ôm quyền. Bái kiến các chủ, đám người cùng lúc mở miệng, Khổng Mạnh diễn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía mấy người, mở miệng một câu, nho môn, không giống với đạo môn sáng tạo mới bắt đầu, chính là vì tu trường sinh, nho môn, khác biệt Phật môn sáng tạo mới bắt đầu, chính là vì phổ độ chúng sinh, nho môn, khác biệt ma môn sáng tạo mới bắt đầu, chính là lấy tăng lên chiến lực làm tôn chỉ. Khổng Mạnh diễn thanh âm chậm rãi, giống như đang nhớ lại cái gì, đám người nghiêm túc lắng nghe. Đạo môn, Phật môn, nho môn, vừa bắt đầu, đều là tu hành, chỉ có ta nho môn khác biệt, ta nho môn tiên tổ, vẻn vẹn thế tục người đọc sách, một kẻ phàm nhân. Ở tứ mạch bên trong, ta nho môn ban đầu, giống như run rế. Khổng Mạnh diễn vừa nói, thanh âm bỗng nhiên nhấc lên, thẳng đến, Khổng Mạnh nhị tổ xuất hiện. Khổng Mạnh nhị tổ, là ta nho môn, năm đó kiệt xuất nhất hai cái người đọc sách, bọn họ mặc dù chưa bao giờ tận lực tu hành, nhưng đối với tri thức đạo lý khống chế, đến có thể nói đối với thiên hạ cấp độ. Năm đó, đạo môn sơ thành, muốn tiêu diệt thế tục hiệu sách, muốn đoạn người đọc sách căn cơ, Khổng tổ đứng ra, Khổng tổ một phen ngôn ngữ, hóa thành ngàn vạn hạo nhiên quang mang tự vũ, như đại đạo lâm đến, đúng là 10 vạn đạo môn tu giả, toàn bộ khóc ròng ròng, quỳ xuống đất không dậy nổi, cuối cùng toàn bộ phản chiến, gia nhập ta nho môn môn hạ. Khổng tổ về sau, nho môn đại thịnh, người đọc sách, dần dần có phương pháp tu hành, bất quá, khó thành hệ thống, sau đó, Phật môn lâm, lấy độ hóa vạn vật môn luận, muốn đem ta nho môn hủy diệt, lúc này, Mạnh tổ đứng ra. Mạnh tổ một người, cùng Phật môn trăm vạn cao tăng một biện, cái kia một biện, đã trải qua trọn vẹn 100 năm. Mạnh tổ từ hết lần này tới lần khác thiếu niên, biến thành lão ông tóc trắng, quả thực là tranh luận trăm vạn Phật môn cao tăng, á khẩu không trả lời được, toàn bộ cúng bái. Sau đó, Mạnh tổ khô mộc phùng xuân, hóa thành trẻ tuổi bộ dáng, triệt để cảm ngộ nho môn tu luyện chi pháp, đến đây nho môn thành lập, cùng với những cái khác tam mạch tịnh xưng. Nhị tổ về sau, nho môn 500 đại nho, lấy nhị tổ ngôn ngữ, biên tập nhị thánh trích lời, hóa thành nho môn cao nhất thánh thư. Nhiều đời nho môn tu giả có thể truyền thừa đến nay. Khổng Mạnh diễn mấy lời nói dõng dạc, làm cho tất cả mọi người nếu như hồn về quá khứ. Nhị tổ, Cổ Phong tâm chấn động theo, hắn khó có thể tưởng tượng nhị tổ là nhân vật cỡ nào. Năm đó còn chưa bước vào tu hành bọn họ liền có thể phàm nhân lực lượng để tu hành giả cam bái hạ phong. Chỉ chốc lát sau, Khổng Mạnh diễn nhìn về phía Cổ Phong đám người, mở miệng lần nữa, thánh tổ tẩy lễ, mỗi người một đời chỉ có một lần cơ hội. Một lần này, tứ mạch thi đấu, đối ta nho môn mà nói, trọng yếu nhất, như thế, lão phu dự định, để cho các ngươi hôm nay tiếp nhận tẩy lễ. Mấy người nghe thấy, đều là kích động, Cổ Phong không biết được, nhưng bọn hắn thế nhưng là minh bạch, tiếp nhận thánh tổ tẩy lễ, chính là bực nào tạo hóa. Mạnh Khuynh Thành trong mắt nhất quang mang thiểm thước, mặc dù bại bởi Cổ Phong, nhưng nàng nhặt lại tu hành chi tâm, trước mắt chính là một cơ hội, chỉ cần mình ở thánh tổ tẩy lễ bên trong, lấy được cự đại cơ duyên, như vậy liền có thể vượt qua Cổ Phong, một lần nữa làm về bản thân nho môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Trường Họa, người trước tới đi. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Thanh Trường Họa, Thanh Trường Họa kích động lấy đi lên phía trước. Khổng Mạnh Diễn mở miệng, trước bái nhị tổ, lại bái thánh thư, nói ra trong lòng môn luận, có thể hay không lấy được tạo hóa, liền nhìn ngươi tự thân cơ duyên. Là, Thanh Trường Họa ôm quyền gật đầu, ngay sau đó đi trước đến mạnh tổ tượng nặn phía trước hương đỉnh trước đó. Đón lấy, hắn đốt lên một căn, lớn bằng cánh tay mùi hương cổ xưa, cắm vào hương đỉnh bên trong, ngay sau đó cúi đầu, đồng thời hai mắt khép kín, trong lòng mặc niệm. Nhưng mà, mùi hương cổ xưa thiêu đốt bất quá một hơi, liền dập tắt. Không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện, hiển nhiên, Thanh Trường Họa không có đạt được mạnh tổ tán thành. Thanh Trường Họa hơi có chút thất lạc, đi tới khổng tổ hương đỉnh trước đó, lần nữa đốt lên một căn mùi hương cổ xưa, cắm vào trong đó, hai mắt khép kín, trong lòng lần nữa mặc niệm. Ông, lần này, đốt hương vừa mới thiêu đốt không lâu, chính là sương mù bay lên. Chương 3451, Phong Ca, 1 trượng 3,3 mét, 2 trượng, 17 trượng, cuối cùng, sương mù đúng là trọn vẹn bay lên 17 trượng. Đón lấy, chỉ thấy khổng tổ tượng nặn quang mang thiểm thước, một trận kim bạch sắc quang mang từ khổng tổ thức tỉnh bên trong gào thét mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, thể hồ quán đỉnh đồng dạng, xông vào Thanh Trường Họa đỉnh đầu bên trong. Ông, Thanh Trường Họa khí tức thuế biến, lúc trước bị bởi vì bị Cổ Phong chém giết phân thần lưu lại thương thế, đúng là trong nháy mắt khỏi hẳn, lại, hắn khí tức đúng là tấn mãnh tăng lên. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, mây đen giăng đầy lên. Thần Vương kiếp, Thanh Trường Họa đúng là bởi vì một lần này tạo hóa, trực tiếp trùng kích Thần Vương cảnh. Rất nhanh, thiên lôi rơi xuống, Thanh Trường Họa ở thần linh cảnh cũng là khốn hồi lâu, nhiều năm tích lũy, giờ phút này bộc phát. Cuối cùng, Thanh Trường Họa thành công vượt qua Thần Vương kiếp. Thần Vương nhất trọng, ta đột phá, Thanh Trường Họa hưng phấn mà giống to lên. Mọi người tại đây, không ngừng ánh mắt biến hóa, ai cũng biết, thế hệ tuổi trẻ bước vào Thần Vương là bực nào chuyện khó khăn, lấy Thanh Trường Họa tư chất, nếu là không có một lần này thánh tổ tẩy lễ, hắn 10 vạn tuổi trước đó căn bản không có khả năng bước vào Thần Vương. Thanh Trường Họa giờ phút này, khắp khuôn mặt là vô cùng kích động. Khổng Mạnh Diễn gật đầu cười, hắn cũng không nghĩ đến Thanh Trường Họa lại bởi vậy đột phá, như thế nho môn nhiều hơn một vị trẻ tuổi Thần Vương. Ở tứ mạch thi đấu bên trong, cơ hội càng lớn, nhìn xem Thanh Trường Họa bộ dáng như vậy, Khổng Mạnh Diễn đã nghĩ đến, tiểu tử này ngay lập tức sẽ đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Thanh Trường Họa đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất, ôm quyền mở miệng, Phong Ca đại ân, Trường Họa không thể báo đáp. Cái này, tình huống như thế nào? Mấy người đầu ông, Khổng Mạnh Diễn khóe miệng đều là không khỏi co quắp một cái, tiểu tử. Là lão phu cho ngươi tạo hóa a, ngươi bái nhầm người a. Cổ Phong đều có bắn tỉa mộng, Thanh lão đệ, ngươi đây là. Phong Ca, lúc trước Thần Bút Lâu cùng Thiên Thư Sơn thánh tử đều bị ngươi giết, duy chỉ có ta, ngươi thả ta một con đường sống. Thanh Trường Họa trong mắt cảm kích mở miệng, đám người lộn xộn, cái này mẹ nó, không giết ngươi, ngươi liền cảm kích, cái này có điểm gì là lạ a. Cổ Phong đều có chút lúng túng, dạng này a, không cần. Không, Phong Ca, còn có. Nếu không phải ngươi tại Tiềm Long tái tiểu tổ tái bên trong, đại phát thần uy, đem Trang Vũ cùng Chu Ninh toàn bộ đánh tan, ta cuối cùng căn bản không có khả năng xếp vào 5 vị trí đầu, căn bản sẽ không có cái này tiếp nhận thánh tổ tẩy lễ cơ hội, ta tất cả, đều là Phong Ca ngươi cho a. Thanh Trường Họa cảm động đến, khóc, cái này cũng được, đám người chỉ cảm thấy, cái này Thanh Trường Họa não mạch kín có chút kỳ lạ. Bất quá suy nghĩ một chút, giống như cũng đích xác là có chuyện như vậy, thánh tổ tẩy lễ danh ngạch, chỉ có 5 cái. Bình thường mà nói, trừ bỏ Cổ Phong 4 người bên ngoài, cái thứ 5, hẳn là ở Trang Vũ cùng Chu Ninh bên trong quyết ra, mà Cổ Phong tiểu tổ tái biểu hiện, làm rối loạn tất cả những thứ này. Đây coi là cái gì, đi theo ca, ngày sau tạo hóa còn nhiều. Cổ Phong đáy mắt quang mang lóe lên, lập tức mở miệng cười. Bây giờ nho môn có thể chỉ có 2 cái nhất cấp tông môn, Thần Bút Lâu cùng Hỏa Linh Viện. Mà bởi vì Thiên Thư Sơn bị diệt, Thần Bút Lâu lại không có người kiệt xuất, tất cả Thư Thiếu Khanh trở thành Thần Bút Lâu thánh tử. Thư Thiếu Khanh có thể là người của mình. Bây giờ, lại đem Thanh Trường Họa lôi kéo tới, cái kia Họa Linh Viện cũng là không thành vấn đề. Để 2 cái này tiểu tử, sau này ở đế môn làm cái gì tiểu thống lĩnh cái gì. Phong ca, sau này ta tất nhiên tùy ngươi tả hữu. Thanh Trường Họa nghe xong, lập tức kích động, hắn không thể không tin a, hắn chỉ cảm thấy, Cổ Phong cái này tu hành, quả thực cùng Gian Lận một dạng, bình thường tu giả, tiến vào thần giới vẻn vẹn mấy ngàn năm, làm sao có thể đạt tới thành tựu như thế. Khụ khụ, tiếp tục, Khổng Mạnh Diễn mở miệng một câu, ngay sau đó trừng Cổ Phong một cái, ngươi tiểu tử này, ngay trước lão phu mặt, liền đào người, quả nhiên là cái gì cha cái gì nhi tử. Cổ Phong thấy được Khổng Mạnh Diễn ánh mắt, trực tiếp ra mặt dày cười cười. Thanh Trường Họa, ngay sau đó đi tới thánh thư phía dưới hương đỉnh trước đó, lần nữa đốt mùi hương cổ xưa cắm vào. Bất quá một lần này, không có thay đổi gì. Thanh Trường Họa về sau, Mạnh Thanh Phong tiến lên một bước. Hắn đầu tiên tế bái Khổng Tổ, bất quá Khổng Tổ lại là không phản ứng gì, hiển nhiên không có đạt được tán thành. Đón lấy, hắn tế bái Mạnh Tổ. Ông, lập tức, Mạnh Tổ tượng nặn rung động, xương khói kia bay lên. 10 trường, 20 trường, 86 trường, đón lấy. Cái kia Mạnh Tổ tượng nặn bên trong, từng đợt xanh bạch sắc quang mang gào thét mà ra, thể hồ quán đỉnh, trực tiếp đánh vào Mạnh Thanh Phong thiên linh bên trong. Bên trên bầu trời, kiếp vân xuất hiện, thần vương kiếp, Mạnh Thanh Phong nguyên bản là so Thanh Trường Họa càng gần gũi thần vương, lần này cũng vậy mượn cơ hội trực tiếp đột phá. Lại, Mạnh Thanh Phong tích lũy, đầy đủ hùng hậu. Hắn đúng là, trực tiếp đạt đến thần vương nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách nhị trọng cũng là không xa. Ta được đến Mạnh Tổ một đạo thần niệm lạc ấn. Nhưng làm một món bảo vật, lúc mấu chốt bảo mệnh dùng. Mạnh Thanh Phong hưng phấn mở miệng, thần niệm lạc ấn, đám người không khỏi cảm thán, cái này Mạnh Thanh Phong lấy được tạo hóa thật không nhỏ a. Khổng Mạnh Diễn nhìn xem Mạnh Thanh Phong cái kia kích động bộ dáng, cũng là cảm khái, Mạnh Thanh Phong hắn một mực xem trọng, không nghĩ tới một lần này, có như thế đột phá, ngay trước vậy nhưng tiếc đáng chúc, Khổng Mạnh Diễn đã báo trước đến Mạnh Thanh Phong đối với mình cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Nhưng mà cũng ở giờ phút này, để người không tưởng tượng được một màn, lần nữa đã xảy ra. Phong ca, sau này ngươi là ca ta. Chỉ thấy Mạnh Thanh Phong trực tiếp hướng về phía Cổ Phong, ôm quyền kích động cúi đầu. Ta dựa vào, cái này lại là cái gì tình huống? Đám người toàn bộ lộn xộn, Khổng Mạnh Diễn khóe miệng không khỏi lần nữa co quắp một cái, lại bị cướp hí. Cái này, Mạnh huynh, ngươi đây là ý gì? Cổ Phong nghi hoặc, Cổ huynh ngươi có chỗ không biết, ngươi khi đó trong lúc vô tình hại Khổng Trần Mặc, đến mức thánh tử đại nhân. Hàng ngày đi hành hung Khổng Trần Mặc, ta khó có thể lấy được tiếp cận thánh nữ đại nhân cơ hội, trong lòng sinh ghen, nhưng cái này ghen, nhưng cũng để cho ta ma luyện, đem ta tâm tính, lần nữa tăng lên. Mạnh Thanh Phong chậm rãi mở miệng, cái này, cũng được, mọi người có cửa hàng mộng, so với cái này Mạnh Thanh Phong, mọi người cảm giác trước đó Thanh Trường Họa giống như càng bình thường một chút. Cái này, Cổ Phong đều có chút ngượng ngùng, không chỉ có như thế, Phong ca, ngươi còn nhớ đến, ngày đó ngươi mới tới Nho Thần Các. Ở Sơn Môn trước đó, chúng ta gặp được cái kia cải trang nữ tử Ngũ Linh về sau, ngươi nói với ta cái gì sao? Mạnh Thanh Phong nghiêm mặt nhìn về phía Cổ Phong, nói qua cái gì, Cổ Phong có chút mê mang, chính mình nói cái gì a? Lúc ấy, ta hỏi ngươi, vì sao nữ tử không tới gần ta, sau đó, ngươi nói cho ta biết, là khí chất của ta không tốt. Mạnh Thanh Phong mở miệng, sau đó thì sao, Cổ Phong có chút sờ không tới đầu não, mọi người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạnh Thanh Phong nói, ta suy nghĩ kỹ, cảm thấy Phong ca nói cực kỳ chính xác, cho nên ta một mực cố gắng cải biến bản thân khí chất, thậm chí, vừa mới ở tế bái Mạnh Tổ thời điểm, trong nội tâm của ta cũng đang không ngừng mặc niệm, ngày sau ta tất nhiên trở thành một khí chất lãnh tụ, để ngàn vạn nho môn tu giả, vì ta khí chất chiết phục, sau đó, Mạnh Tổ thì có cảm ứng. Phong ca, chương 3452, ba phá ba lập. Cổ Phong nói không ra lời, cái này đứa nhỏ ngốc, Mạnh Tổ có cảm ứng. Không phải là bởi vì, người họ Mạnh, là Mạnh Tổ huyết mạch hậu nhân sao? Những người khác, thì là có chút lộn xộn. Mặc dù bọn họ biết được Mạnh Thanh Phong là Mạnh Tổ huyết mạch hậu nhân, nhưng dù sao đã trải qua quá nhiều đời, huyết mạch sớm đã mỏng manh, lại, cũng có Mạnh Tổ huyết mạch hậu nhân, tế bái Mạnh Tổ không có phản ứng tình huống phát sinh. Chẳng lẽ, thật là bởi vì Cổ Phong, đã thấy Cổ Phong một bộ giật mình, nghiêm mặt mở miệng, Mạnh lão đệ, sau này đi theo ca, tạo hóa nhiều hơn, người có thể yên tâm. Tốt. Phong ca, Mạnh Thanh Phong liên tiếp gật đầu, lại một cái, Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, xem ra, bản thân muốn đem nho môn rất nhiều thiên kiêu, thu sạch vào bộ hạ A, đến lúc đó, đế môn tương lai có hy vọng A. Mạnh Thanh Phong đón lấy, lại tế bái thánh thư, bất quá thánh thư không biến hóa. Bất quá, Mạnh Thanh Phong lại không có nửa điểm thất lạc, mà là cực kỳ hưng phấn, hôm nay bản thân thu hoạch đã đầy đủ lớn. Khổng Mạnh Diễn có chút đau răng, chỉ cảm thấy hôm nay sự tình phát triển. Tại sao cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ngay sau đó, Hắn nhìn về phía mình truyền thừa đệ tử, Khổng Trần Mặc mở miệng, Trần Mặc, tới phiên ngươi. Là, sư tôn, Khổng Trần Mặc tiến lên, hắn trước tế bái mạnh tổ, không có phản ứng, đón lấy, tế bái khổng tổ, ông, lập tức, khổng tổ thức tỉnh, bỗng nhiên chấn động lên. Đón lấy, chỉ thấy cái kia mùi hương cổ xưa sương mù, điên cuồng bay lên. 100 trượng, 200 trượng, 361 trượng, giờ khắc này, khổng tổ thức tỉnh bên trong, kim bạch sắc quang mang gào thét mà ra. Thể hồ quán đỉnh, đánh vào Khổng Trần Mặc đỉnh đầu bên trong. Ta đột phá, Khổng Trần Mặc hưng phấn mà giống to. Tiếp lấy cái này khổng tổ tẩy lễ, hắn tu vi, trực tiếp từ thần vương tam trọng, đột phá đến thần vương tứ trọng. Hắn lúc đầu tu vi thần vương tam trọng, mọi người đều biết, tam trọng một khảm, tam trọng trước đó, đều là thần vương sơ kỳ, mà bước vào tứ trọng, chính là thần vương trung kỳ. Cũng ở giờ phút này, cái kia khổng tổ trên thân lần nữa quang mang lóe lên. Đón lấy. Chỉ thấy một cái quang đoàn phi ra về sau, rơi vào Khổng Trần Mặc trước mặt. Quang đoàn tán đi, Khổng Trần Mặc trước mặt, nổi lơ lửng một căn sợi tóc. Đây là, khổng tổ sợi tóc, cái này trên sợi tóc, ẩn chứa vô tận đại đạo, trong đó mơ hồ có thể thấy được, vô số văn tự lượn lờ. Cái này, ta lại lấy được như thế tạo hóa. Khổng Trần Mặc hưng phấn tới cực điểm, mọi người ánh mắt biến hóa, bọn họ cũng không nghĩ đến Khổng Trần Mặc có thể được như thế tạo hóa. Cái này khổng tổ sợi tóc tuyệt đối là chí bảo. Bên này, Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Khổng Trần Mặc, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, Trần Mặc, ngươi không để cho vi sư thất vọng, ngươi. Ngươi làm gì đi, Khổng Mạnh Diễn chính hô hào, liền nhìn Khổng Trần Mặc, đúng là bước nhanh đi tới cổ phong trước mặt. Bành, hai đầu gối quỳ xuống, thình thịch, đón lấy, không nói hai lời, trực tiếp ôm quyền, liền cho cổ phong đến ba cái cốc đầu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh rung động. Vừa bắt đầu Thanh Trường Hòa cùng Mạnh Thanh Phong cũng đối cổ phong cảm kích, nhiều lắm thì quỳ một chân trên đất, ôm quyền cảm tạ. Cái này Khổng Trần Mặc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cái này, Trần Mặc lão đệ, người đây là, cổ phong cũng mộng, theo lý mà nói, Khổng Trần Mặc trừ bỏ cuối cùng một lần này, là nhân họa đắc phúc, bị Khổng Mạnh Diễn thu làm truyền thừa đệ tử, phía trước mỗi một lần, đều là bị bản thân hố a. Cái hầm kia, quả thực là quá thảm a. Phong ca, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Khổng Trần Mặc ôm cổ phong chân, khóc giống mở miệng, trong mắt nước mắt chảy dài. Bộ dáng này, Trần Mặc, đừng nói như vậy, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi sao có thể coi ta là phụ thân. Cái này không phù hợp đạo lý a. Cổ phong chính mình cũng lộn xộn. Không, phong ca, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, nếu không phải ngươi, hôm nay ta không khả năng có được như thế tạo hóa. Khổng Trần Mặc, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cái này lại là cái gì tình huống a? Ân. Ngươi nói, cổ phong mở miệng, phong ca, đã từng là ta, mặt ngoài tao nhã lịch sự, kỳ thực lòng dạ hẹp hòi, tự ngạo buông thả, là ngươi, ban đầu ở thông linh tộc di chỉ, đem ta đánh rất phàm trần, để cho ta vô số người chú ý, bị ngươi hành hung, sau đó, vực ngoại chiến trường, ngươi lại triệt để đem ta dẫm ở dưới chân, để cho ta tu hành chi tâm vỡ vụn. Khổng Trần Mặc vẻ mặt cảm kích mở miệng, đám người càng mộng, này làm sao nghe, cũng giống như đang nói cổ phong sai lầm a, không giống như là cảm kích a. Nhưng cái kia ánh mắt cảm kích là chuyện gì xảy ra? Cái này, cổ phong khóe mắt hơi hơi giật một cái. Một lần kia cuối cùng ta tu hành chi tâm vỡ vụn, sau đó, ta nặng lòng tin, buông xuống cao ngạo, cuối cùng, ta tu hành chi tâm, đã xảy ra lần thứ nhất thuế biến. Khổng Trần Mặc tinh mang lấp lóe, nghe đến lời này, đám người như có điều suy nghĩ. Đích xác, giống như năm đó ở thông linh tộc di chỉ trở về sau, Khổng Trần Mặc tính tình thì trở nên hóa rất nhiều, giống như làm người khiêm hòa rất nhiều. Khổng Trần Mặc nhìn về phía cổ phong, tiếp tục nói, về sau, phong ca ngươi lần nữa lừa ta, vì ngươi cõng nổi, để cho ta bị thánh nữ liên tục hàng ngày hành hung, một đoạn kia thời gian, ta quả thực sống không bằng chết, ngươi biết được, thân làm tông môn thánh tử, hàng ngày bị một nữ nhân hành hung, là bực nào cảm giác, thậm chí một đoạn thời gian, ta tu hành chi tâm vỡ vụn, cuối cùng, ta chĩa vào áp lực, quên đi tất cả mặt ngoài, làm về chân chính bản thân, khi đó, ta thường xuyên cùng thánh nữ mắng nhau, thề đưa nàng đánh bại. Về sau, ta tu hành chi tâm, lần nữa cô đọng, đó là lần thứ hai thuế biến. Giờ phút này, đám người bỗng nhiên nhớ tới Khổng Trần Mặc phía trước một đoạn biến hóa. Đích xác, đang bị thánh nữ liên tục đánh đập về sau, Khổng Trần Mặc tính tình đại biến, chưa bao giờ giả bộ mặt ngoài, có bất kỳ lời nói nào, đều là thẳng thắn, quả thực thật không thể lại thật. Cái này, tốt ha, xem như công lao của ta. Cổ phong cười khổ, lần đầu tiên nghe nói, hố người hoàn mỹ, đối phương còn mang cảm kích bản thân. Phong ca, không phải tính, cái này liền là ngươi công lao, còn có lần thứ ba, đem tại Tiềm Long Tái bên trong, biết được tất cả chân tướng thời điểm, biết mình căn bản không có cái gọi là chú chi ý cảnh về sau, biết được ngươi trở thành tân nhiệm thánh tử thời điểm, đạo tâm của ta lần nữa nát, lúc ấy, ta cơ hồ mất hết can đảm, ta chỉ cảm giác, bản thân tất cả, đều bị ngươi cướp đi. Khổng Chân Mặc vừa nói, trong mắt trong nháy mắt tinh mang lấp lóe, ta lại không nghĩ rằng, Phong ca là giúp ta bởi vậy trở thành tha thiết ước mơ truyền thừa đệ tử, trong nháy mắt đó, ta tâm thông rộng rãi, đem quá khứ tất cả, toàn bộ nghĩ thoáng, tu hành chi tâm, lần nữa cô đọng, đã xảy ra lần thứ ba thuế biến, bây giờ ta tu hành chi tâm, cứng như bàn thạch, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Phong ca, nếu không phải Phong ca, ta không khả năng có như thế tạo hóa, Phong ca, mời lại thụ ta cúi đầu. Vừa nói, Khổng Chân Mặc, lần nữa dập đầu, lần thứ ba tu hành lòng thuế biến, tất cả mọi người, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa lên. Bọn họ đều có thể cảm giác được, cái này từ đầu đến cuối, Cổ Phong đều không phải là cố tình làm, nhưng giống như, Khổng Chân Mặc nhân sinh quỹ tích, thật nhân vì Cổ Phong, mới phát sinh cải biến. Chương 3453, khiêu động nhân quả. Liên Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này đều có chút không giống. Loại người bình thường, tu hành chi tâm, vỡ vụn một lần, đều khó mà khép lại, cả đời tu hành chịu ảnh hưởng. Mà tất cả mọi người biết được một cái phá rồi lại lập đạo lý. Tu hành chi tâm, vỡ vụn về sau, một khi một lần nữa cô đọng, tất nhiên là bỏ ra càng lớn bền lòng cùng nghị lực, như thế tu hành chi tâm, sẽ càng thêm kiên cố. Mà Khổng Chân Mặc bởi vì Cổ Phong, ba phá ba lập, bây giờ tu hành chi tâm, coi chừng đã đến kiên cố không phá vỡ nổi cấp độ. Như thế tu hành chi tâm, ở hắn sau này con đường tu hành bên trên, đều có ảnh hưởng to lớn. Như vậy nhìn đến, Khổng Chân Mặc có phản ứng như thế, cũng không quá phận. Là trùng hợp sao, giờ phút này, Khổng Mạnh Diễn không có ngay từ đầu thần sắc biến hóa, mà là đáy mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư. Hắn chỉ cảm thấy, tất cả những thứ này không phải trùng hợp, ẩn ẩn có nhân quả ở trong đó. Đứng lên đi, ngươi nếu nguyện ý, sau này có thể đi theo ta tu hành. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tâm tình càng ngày càng tốt rồi, Cổ Phong cảm giác, bản thân sắp đem Nho Môn tuổi trẻ thiên kiêu, một mẻ hốt gọn. Nghe đến lời này, Khổng Chân Mặc trong mắt quang mang nộ phóng, tạ Phong ca. Một bên, Khổng Mạnh Diễn vẻ mặt vẻ không vui, mặc dù cảm giác là có nhân quả ở trong đó, nhưng hắn khó tránh khỏi còn có chút cảm giác khó chịu. Khụ khụ, Chân Mặc a, người có phải hay không còn cần cảm tạ một lần những người khác? Cổ Phong mở miệng, a, ta còn cần cảm tạ ai? Đây đều là Phong ca công lao a. Khổng Chân Mặc giờ phút này không trở lại sức lực, Khổng Mạnh Diễn mặt đều tái xanh. Hôm nay vốn là bản thân cho rất nhiều người trẻ tuổi mang đến tạo hóa, làm sao hiện tại trở thành Cổ Phong khen ngợi đại hội. Ta, Cổ Phong im lặng, dùng sức hướng về Khổng Mạnh Diễn bên kia liếc liếc mắt con ngươi. Khổng Chân Mặc, trong nháy mắt tỉnh ngộ, lập tức chạy đến bên người Khổng Mạnh Diễn, mở miệng, sư tôn, ta. Cút sang một bên, Khổng Mạnh Diễn trong lòng đang là nổi giận, một cước đem Khổng Chân Mặc đạp bay. Lão Phu là các chủ, là Nho Môn người thứ nhất. Còn cần cầu người cảm tạ. Tiếp lấy Khổng Chân Mặc tế bái thánh thư, lại là không phản ứng, hiển nhiên là thất bại. Bất quá Khổng Chân Mặc tâm tình, lại là vô cùng tốt. Khuynh Thành, ngươi đi đi. Khổng Mạnh Diễn cuối cùng nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành mở miệng. Mạnh Khuynh Thành nhìn ra Khổng Mạnh Diễn tâm tình không tốt lắm, lập tức ôm quyền mở miệng. Sư tôn yên tâm, sư tôn đối đệ tử bỏ ra, đệ tử không cách nào quên mất. Hôm nay, đệ tử tất cả thu hoạch, đều là bởi vì sư tôn. Ân, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghe được Mạnh Khuynh Thành nói như vậy, Khổng Mạnh Diễn tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Ngay sau đó, Mạnh Khuynh Thành đầu tiên là đi tới Khổng Tổ trước mặt tế bái. Không phản ứng, đón lấy, đi tới Mạnh Tổ trước mặt, theo mùi hương cổ xưa dấy lên, cái kia Mạnh Tổ tượng nặn quang mang thiểm thước. Đón lấy, sương mù dâng lên, 666 trượng, sương mù trọn vẹn bay lên 666 trượng, mới dừng lại. Đồng dạng, Mạnh Tổ tượng nặn bên trong, xanh bạch sắc quang mang gào thét mà ra. Chút vào Mạnh Khuynh Thành thiên linh bên trong. Mạnh Khuynh Thành tu vi thuế biến, thần vương bát trọng, nàng tu vi, từ thần vương thất trọng bước vào thần vương bát trọng. Không có thứ khác, Mạnh Khuynh Thành phát hiện, bản thân trừ bỏ đột phá tu vi, không có đạt được mặt khác thu hoạch. Thậm chí ngay cả Mạnh Thanh Phong cùng Khổng Chân Mặc đều không hơn được. Tốt xấu, Mạnh Thanh Phong chiếm được Mạnh Tổ lạc ấn, Khổng Chân Mặc chiếm được Khổng Tổ sợi tóc đây. Một loại cảm giác bị thất bại, ở trong lòng sinh ra. Nàng cũng mang không nổi vui sướng, hướng thẳng đến cái kia trung tâm nhất, thánh thư phía dưới hương đỉnh đi. Đón lấy, Mạnh Khuynh Thành đốt lên một căn mùi hương cổ xưa, đâm vào hương đỉnh bên trong. Hương đỉnh hơi hơi rung động, bên trên bầu trời, thánh thư quang mang thiểm thước, tiếp lấy một cỗ thanh kim nhị sắc biến thành khí tức, trong nháy mắt chân áp mà xuống. Đây là một cỗ áp lực lớn lao, thánh thư dị tượng, khuynh thành tư chất quả nhiên nghịch thiên, vậy mà đưa tới thánh thư dị tượng. Khổng Mạnh Diễn trong mắt tinh mang lấp lóe, thánh thư là tập hợp Khổng Tổ Mạnh Tổ, cùng vô số nho môn đại nho đối với nho pháp cảm ngộ, chế tác mà thành, có thể nói là nho môn nho pháp kẻ thu thập. Có thể gây nên thánh thư dị động là khó khăn cỡ nào. Tất cả mọi người nhìn ra, Mạnh Khuynh Thành sẽ có đại tạo hóa. Bành, Mạnh Khuynh Thành cảm giác mình nhận lấy trước đó chưa từng có áp bách, trong nháy mắt sống lưng khẽ cong, cả người cúi đầu, lại là ở không cách nào nâng lên. Mọi người ánh mắt biến hóa, hiển nhiên, cái này thánh thư tạo hóa không phải như vậy dễ được. Nếu vô pháp ở thánh thư áp bách dưới chịu đựng, không cách nào thu hoạch được vận may này. Khổng Mạnh Diễn cũng là lo lắng, cỗ lực áp bách này, đây cũng là tập hợp tất cả mọi người nho môn tiền bối cảm ngộ nho pháp ngưng luyện thánh thư sao? Cỗ áp bức này lực lượng, ta làm sao chống cự? Mạnh Khuynh Thành sắc mặt trắng bạch, nàng liều mạng nghĩ ngẩng đầu, làm thế nào cũng nâng không nổi. Bên này, Cổ Phong thấy một màn như vậy, khẽ nhíu mày, lập tức một tiếng quát chói tai, Mạnh Khuynh Thành, ngẩng đầu lên. Đây là một tiếng quát lớn, theo lý mà nói, tiếp nhận thánh nhân tẩy lễ thời điểm, ngoại nhân là không thể quấy nhiễu. Nhưng Cổ Phong nhìn ra, Mạnh Khuynh Thành giờ phút này tâm tính vấn đề xuất hiện, muốn lấy được tạo hóa quá khó khăn, cho nên muốn biện pháp giúp hắn một lần. Ngẩng đầu lên, nghe đến lời này, Mạnh Khuynh Thành đầu ông một tiếng. Bốn chữ này, sớm đã khắc ở hắn thực chất bên trong. Đó là trong đời của nàng, lần thứ nhất thảm bại, nàng tu hành chi tâm, cơ hồ sụp đổ, là Cổ Phong, lúc ấy lạnh lùng hô lên bốn chữ này, để cho nàng lần nữa dấy lên lòng tin. Người tu chính là nhất lực phá vạn pháp, khí thế một đi không trở lại. Đã từng tiềm long tái bên trên, Cổ Phong lời nói, ở Mạnh Khuynh Thành trong đầu, trong nháy mắt vang lên. Ta sẽ không cúi đầu, a! Mạnh Khuynh Thành một tiếng gào thét, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng nội tâm, là chưa từng có từ trước đến nay niềm tin, ý cảnh chi linh, liệt, trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp dung hợp nàng thân. Oanh, cái kia áp lực, trực tiếp bị oanh phá. Mạnh Khuynh Thành, đứng thẳng lên sống lưng, nâng lên đầu lâu. Chỉ thấy, cái kia thánh thư, đúng là trong nháy mắt quang mang thiểm thước, tiếp lấy một mảnh quang mang, từ trong đó mà ra. Trực tiếp, sáp nhập vào Mạnh Khuynh Thành trong đầu. Nàng không có tu vi tăng lên, bất quá, trong đầu, lại là hiện lên một thiên bí thuật. Vạn tự hám thiên thuật, đây là một thiên, lấy tu hành văn tự làm căn cơ, để văn tự tăng lên bản thân lực đạo, lấy nho môn pháp môn, tăng lên bản thân lực lượng bí thuật, đối với Mạnh Khuynh Thành hoàn toàn phù hợp. Mạnh Khuynh Thành trên mặt cuồng hỉ qua đi, bình tĩnh lại, quay người. Khổng Mạnh Diễn chính vẻ mặt vui mừng, bản thân đệ tử này trước đó có thể nói, sẽ cảm tạ mình. Nhưng mà, chỉ thấy Mạnh Khuynh Thành không có nhìn một bên Khổng Mạnh Diễn một cái, trực tiếp đem hắn lược qua, đi tới Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, Cổ Phong, ta lại thiếu ngươi một lần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân, trên thực tế, chúng ta đội ngũ coi như không tệ, ngươi nếu đến, sau này một khi tâm tình không tốt, có thể đánh Trần Mặc. Cổ Phong mỉm cười, tâm tình rất cảm thấy thư sướng. Như vậy phát triển tiếp, qua mấy trăm vạn năm, nho môn có phải hay không muốn sửa họ Cổ, ha ha. Giờ khắc này, Khổng Mạnh Diễn trong mắt tinh mang lóe lên, tuyệt không phải trùng hợp, là nhân quả, bởi vì Cổ Phong xuất hiện, cải biến toàn bộ nho môn nhân quả, hắn. Chương 3454, nho môn quá là đáng sợ. Khổng Mạnh Diễn giờ phút này, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Từ khi Cổ Phong xuất hiện, nho môn liền xuất hiện đủ loại biến hóa, nếu như không có Cổ Phong, hôm nay ở đây cái này mấy người trẻ tuổi, chỉ sợ sẽ không lấy được lớn như vậy tạo hóa, Mạnh Khuynh Thành càng là sẽ chết ở dị tộc mưu đồ bên trong, dị tộc bên kia cũng sẽ quật khởi. Sau một lúc lâu, Khổng Mạnh Diễn mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, tới phiên ngươi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Hôm nay, Mạnh Khuynh Thành bốn người, thu hoạch đều là không nhỏ, mọi người cũng muốn nhìn xem, Cổ Phong nơi này sẽ có như thế nào thu hoạch. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp tới trước đến Mạnh Tổ trước đó, một căn mùi hương cổ xưa đốt cắm vào hương đỉnh, Cổ Phong nhắm mắt ôm quyền cúi đầu, một cái xá này đồng thời, Cổ Phong trong lòng mặc niệm, nghe thấy Mạnh Tổ thiện biện, vãn bối cũng là trong đó cao thủ, nếu như có thể phải trước Mạnh lão tổ truyền nhận, vãn bối ngày sau, tất nhiên sẽ ngôn ngữ phá giết tứ phương, làm cho tất cả mọi người biết được, nho môn ngôn ngữ lực lượng. Ông, cũng đang Cổ Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Mạnh Tổ tượng nặn, bỗng nhiên chấn động, lại. Cái này chấn động, không phải bình thường chấn động, mà là rung động dữ dội. Vô biên xanh bạch sắc quang mang lấp lóe, sáng chói lóa mắt. Cái này, Khổng Mạnh Diễn ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Mạnh Khuynh Thành mấy người, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bốn người bọn họ, nhưng ai cũng không có dẫn xuất dị tượng bực này. Hô, cũng ở giờ phút này, chỉ thấy cái kia mùi hương cổ xưa sương mù, bay lên. 100 trượng, 200 trượng, sương khói kia bốc lên tốc độ, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, điên cuồng hướng về phía trên phóng đi. 1.000 trượng, sương khói kia bốc lên độ cao, vậy mà đã cùng mạnh tổ tượng nặn ngang hàng. Nhưng mà, cái này còn không xong, chỉ thấy sương khói kia, vọt thẳng gian lận trượng, bay thẳng mây xanh. Đây là, phá giới dị tượng, Khổng Mạnh Diễn trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ở Nho Môn bên trong, tiếp nhận thánh nhân tẩy lễ có hai lần cơ hội, lần thứ nhất, thời gian có thể tự mình lựa chọn, lần thứ hai, thì là bước vào thần chủ cảnh về sau, bước vào thần chủ cảnh, chính là đại nho, có thể cùng nhị thánh tượng nặn sinh ra cộng minh, cho nên một dạng có đại nho sinh ra, đều sẽ tới tế bái nhị thánh, lấy phải nhị thánh tẩy lễ. Đại nho tế bái nhị thánh, sương mù bốc lên, sẽ phá mở cái này thứ nguyên không gian, bay thẳng mây xanh, truyền khắp toàn bộ nho thần các. Nhưng, phải biết, Cổ Phong mới vẻn vẹn thần vương cảnh A, hắn cách thần chủ cảnh, còn có 108.000 dặm đây, hắn làm sao có thể dẫn xuất phá giới dị tượng. Ngay tại lúc đó, nho thần các bên trong, nho tổ phong bốn phía, sáu vị đại nho cùng nhau từ phong bên trong sông ra. Bọn họ chỉ thấy, một đạo xanh cột sáng màu trắng, từ nho tổ phong bên trong, phóng lên tận trời, rung khắp chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ ánh mắt đột biến. Lại có tân đại nho sinh ra, là ai? Ta nho môn may mắn a, sẽ là ai? Mấy vị đại nho nhao nhao mở miệng. Tô Nhã Chi trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn về phía cột sáng kia, nàng biết được, một khi dẫn xuất dị tượng, nhị thánh không gian bên trong cảnh tượng, cũng sẽ ở quang trụ thượng trình hiện một chút. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cột sáng kia bên trong, phơi bày cảnh tượng thời điểm, ánh mắt đột biến. Là Cổ Phong, Tô Nhã Chi đầu ông một tiếng, mấy vị khác đại nho, cũng từ trong cột ánh sáng, thấy được Cổ Phong tế bái mạnh tổ cảnh tượng, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Trong mắt toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này, cái kia xanh cột sáng màu trắng oanh minh mà ra đồng thời, vô số xanh điểm sáng màu trắng, từ cái này quang trụ phía trên sông ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời xanh điểm sáng màu trắng tản mát, biến thành một trận quang vũ. Tất cả trong tông môn đệ tử, đều bị chấn động, nhao nhao sông ra. Dị tượng bực này, chẳng lẽ là ta nho môn sinh ra đại nho? Các ngươi nhìn, đó là Cổ Phong, là thánh tử đại nhân vậy mà dẫn xuất đại nho mới có thể dẫn xuất dị tượng. Giờ phút này, nho thần các mấy trăm vạn tu giả nhìn thấy bầu trời cảnh tượng, toàn bộ rung động tới cực điểm. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong tại sao có thể làm tới mức này. Ngay tại lúc đó, cái kia vô biên xanh điểm sáng màu trắng, không ngừng dung hợp, đúng là hóa thành vô số màu xanh trắng văn tự, từ bầu trời tứ tán bay xuống. Đại đạo, tất cả mọi người vẻ chấn động, đã khó có thể che giấu, ở cái kia vô số quang tự bên trong tắm, chỉ cảm thấy, thánh nhân đích thân tới. Ngay tại lúc đó, nho thần các phía trên vạn trượng, dưới tuyến dưới tầng mây. Giờ phút này, hư không phá mở, mười mấy bóng người xuất hiện. Cái này mười mấy bóng người, khí tức yếu nhất, đều là thần hoàng đỉnh phong. Mà cái kia một người cầm đầu, tu vi thì là ở tôn cấp, lưu tròm dâu dê. Lại, những người này, đều sinh đắc ba con mắt, hiển nhiên, là tam nhãn tổ tu giả. Tròm dâu dê giờ phút này, mở miệng, Cổ Phong cùng ta tam nhãn tộc có huyết hải thâm cừu, một lần này, phía trên cho to lớn ban thưởng, chúng ta không thể khiến người khác nhanh chân đến trước, chỉ cần chúng ta chém giết Cổ Phong, ta tam nhãn tộc tương lai không thể tưởng tượng. Đối với Cổ Phong, hắn sớm đã hận tới cực điểm, lúc trước Cổ Phong ở thông linh tộc di chỉ bên trong chém giết tam nhãn tộc thống lĩnh, chính là hắn dòng chính hậu nhân. Hừ, cái này Cổ Phong cũng liền truyền văn lợi hại, lên tu vi bất quá thần vương, chúng ta tất nhiên mã đáo thành công. Thậm chí không cần sư tôn xuất thủ, ta một người liền có thể đem hắn chém giết. Chúng ta là cái thần hoàng đỉnh phong, tăng thêm sư tôn, giết hắn, giống như nghiền chết một con kiến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần hoàng đỉnh phong, nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nho thần các thủ vệ nghiêm ngặt, nơi đây, ở nho thần các hộ tông đại trận bên ngoài, sau đó, bản tôn sẽ lấy lão tổ tông cấp cho thần niệm, tạm thời đem đại trận này phá mở một lỗ hổng, sau đó chúng ta che lấp khí tức, cải trang tiến vào. Tìm cơ hội, chém giết Cổ Phong, giết hết, lập tức lấy bí thuật thoát đi. Tròm dâu dê mở miệng, là, sư tôn, mấy người, nhao nhao gật đầu, hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Tròm dâu dê, ngay sau đó đến gần phía dưới nho thần các hộ tông đại trận, tìm kiếm lấy, rất nhanh, hắn tìm được một cái trận pháp bên trong, tương đối yếu điểm. Đón lấy, hắn bắt đầu lấy ra một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, là dị tộc thần chủ cảnh lão tổ tông thần niệm lạc ấn. Cũng đang hắn vừa muốn phá khai trận pháp thời điểm, chỉ nghe một bên có người kinh hô. Sư tôn, cẩn thận, phía dưới. A, à, phía dưới, chòm râu dê vô ý thức cúi đầu xuống. Oanh, căn bản không có cho hắn nửa điểm cơ hội phản ứng, chỉ thấy xanh bạch sắc quang mang, kèm theo vô số quang tự, ngút trời mà đến. Không, chòm râu dê một tiếng gào thét, nhưng mà, hắn giờ khắc này, căn bản không né tránh kịp nữa, cả người bị xanh bạch sắc quang mang nuốt hết. Bị nuốt hết trong nháy mắt, vô số nho pháp văn tự, rơi vào chòm râu dê trên người. Đón lấy, xanh ngọn lửa màu trắng, trực tiếp thiêu đốt mà lên. Đáng chết, bị mai phục, chòm râu dê kêu thảm, đón lấy, chính là trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Mà cái này xanh cột sáng màu trắng phạm vi cực lớn, phía sau hắn 10 cái kia đệ tử, trong đó 9 cái, trực tiếp bị tác động đến, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có một cái mặt dài tu giả. Mặt dài tu giả vừa mới, đứng ở cuối cùng, không có tiếp cận, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng, hắn giờ phút này, đã sợ choáng váng. Đây chính là tôn cấp A, trong nháy mắt liền miểu sát. Nho môn, thật là đáng sợ. Chương 3455, Thánh Biện Thuật. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong là không biết chút nào. Giờ phút này, mạnh tổ tượng nặn bên trong, vô số xanh bạch sắc quang mang gào thét mà ra, toàn bộ chút vào Cổ Phong thể nội. Oanh, Cổ Phong trên người, phát ra tiếng oanh minh. Hắn khí tức, vì đó thuế biến. Thần vương nhị trọng, Cổ Phong tu vi, từ thần vương nhất trọng, trực tiếp bước vào thần vương nhị trọng. Trong mắt của hắn, tinh mang lấp lóe. Thần cảnh tu hành, so tiên cảnh khó khăn nghìn lần vạn lần, trước đó, Cổ Phong tiến vào thần giới mấy ngàn năm, mới tu luyện đến thần vương, mỗi tăng lên một trọng ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm. Mà bởi vì cái này thánh tổ tẩy lễ, đúng là trực tiếp đột phá. Thu hoạch này, thật sự to lớn. Mà cùng lúc đó, Cổ Phong trong đầu, còn nổi lên một mảnh bí thuật. Nhìn xem Khổng Mạnh Diễn ánh mắt hỏi thăm, Cổ Phong mở miệng thánh biện thuật. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đột biến, cái này, người vậy mà chiếm được thánh biện thuật. Không đợi Cổ Phong hỏi thăm, Khổng Mạnh Diễn chính là trực tiếp biết nói. Sau khi nghe xong, Cổ Phong rung động trong lòng, cái này thánh biện thuật, có thể nói là tập hợp mạnh tổ suốt đời sở học tạo nên chứ tác. Truyền văn, một khi chân chính tìm hiểu thánh biện thuật, trên đời này, liền không có người biện bất quá người. Có thể nói, cái này tạo hóa, quả thực quá khổng lồ. Nói Cổ Phong, chiếm được mạnh tổ truyền thừa y bát cũng không đủ a. Mạnh Khuynh Thành mấy người, trong mắt vẻ chấn động, khó có thể ngôn ngữ. So sánh dưới, cái gì lão tổ sợi tóc, cái gì lão tổ lạc ấn, đều cực kỳ yếu ớt. Cổ Phong, người đối mạnh tổ nói cái gì? Mạnh Khuynh Thành giờ phút này không khỏi mở miệng, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta liền nói, ta am hiểu biện luận, sau này có thể đem hắn bí thuật phát dương quang đại. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, trên thực tế, Cổ Phong chỉ là từ Khổng Mạnh Diễn nơi đó nghe nói lão tổ tông năm đó tu luyện đặc điểm, sau đó thuận miệng nói, cũng không nghĩ đến sẽ có như thế tạo hóa. Cái này, mọi người đầu đều mộng, trong lòng bọn họ mặc niệm thời điểm, đại đa số, đều là khẩn cầu a, chờ đợi a, hết sức thái độ khiêm nhường, không nghĩ tới Cổ Phong như thế không khiêm tốn ngôn ngữ, vậy mà liền đem mạnh tổ đánh động. Kẻ này, Khổng Mạnh Diễn đều nói không ra lời, dù cho hắn lúc trước đến thần chủ cảnh đến tế bái thời điểm, trong miệng đều mở miệng một tiếng tổ ra ra kêu, cầu khẩn nửa ngày, mới đến một loại bí thuật truyền thừa. Cái này Cổ Phong, quả thực, Cổ Phong tâm tình không tệ, cái này thánh biện thuật, không chỉ có riêng là ngôn ngữ đơn giản như vậy, hắn từ trong bí thuật biết được, thuật này một khi thi triển, có thể hóa nho pháp quang chữ, lấy ngôn ngữ giết địch, không nói chơi. Không nghĩ ngợi thêm, Cổ Phong đi tới mạnh tổ trước mặt. Lần nữa đốt mùi hương cổ xưa cắm vào, ngay sau đó, cúi đầu, tiếp lấy trong lòng mặc niệm, nghe thấy Khổng Tổ am hiểu giảng đạo lý, lấy bản thân đức hạnh để cho lòng người phục khẩu phục, vừa lúc, vãn bối cũng là cực kỳ thích cùng người giảng đạo lý, vãn bối nhiều năm qua, chưa bao giờ đánh, luôn luôn lấy đức phục người, lấy lý hóa người, nếu như lão tổ đem bí thuật truyền cho vãn bối tất nhiên phát dương quang đại, làm cho tất cả mọi người, cũng biết, Khổng Tổ đạo lý lực lượng. Ông, Cổ Phong cái này lời mới vừa dứt, Khổng Tổ thức tỉnh, lần nữa kịch liệt oanh vang lên. Kim bạch sắc quang mang nộ phóng, lóa mắt gai mắt. Đón lấy, chỉ thấy Khổng Tổ trước mặt, hương bên trong đỉnh mùi hương cổ xưa, sương mù lần nữa bay lên. 100 trường, 200 trường, 1000 trường, Mạnh Khuynh Thành đám người, đều mộng. Nhị tổ bên trong, bọn họ cũng vẻn vẹn có thể thu được một vị lão tổ tán thành. Cái này Cổ Phong vậy mà chiếm được hai cái lão tổ cộng đồng tán thành, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Khổng Mạnh Diễn gặp vậy, càng là rung động, lại là phá giới dị tượng, hai bái hai phá, cái này. Nho thần các bên trong, từ nho tổ phong bên trong phóng lên tận trời xanh cột sáng màu trắng, dần dần tiêu tán. Mọi người, một trận hưng phấn về sau, chuẩn bị riêng phần mình trở về tiếp tục tu luyện. mà cũng ở giờ phút này. Oanh, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh, lần nữa truyền đến. Liền nhìn, nhà tổ phong, lại có một đạo quang trụ, phóng lên tận trời. Lần này, cột sáng kia, là kim bạch sắc, cái này, lại khác thường tượng. Một lần này, là ta nho môn sinh ra đại nho. Không đúng, vậy, đó còn là cổ phong. Cổ phong, vậy mà đồng thời lấy được hai thánh nhân tán thành, làm sao có thể? Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia cảnh tượng, trong đầu đều là oanh vang lên. Cho dù là Tô Nhã Chi mấy người, trong mắt đều tràn đầy không thể tin. Cho dù là bọn họ lúc trước đi tế bái, cũng là một người chỉ lấy được một vị lão tổ tán thành, mà cổ phong, vẻn vẹn thần vương, lấy được hai vị lão tổ tán thành, dẫn phát ra, chỉ có đại nho mới có thể đưa tới phá giới dị tượng. Cái này đã triệt để đổi mới bọn họ tu hành xem. Ngay tại lúc đó, nho thần các không trung, giới tuyến dưới tầng mây. Tam nhãn tộc tu giả vừa mới dọa mộng, nhìn thấy cái kia xanh cột sáng màu trắng tồn tại, căn bản động cũng không dám động. Bây giờ cái kia xanh cột sáng màu trắng rốt cục biến mất, một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chết rồi, đều đã chết, không được, ta muốn lập tức trở về tông môn báo tin. Mặt dài tam nhãn tộc tu giả, sắc mặt trắng bạch, chỉ cảm thấy, hôm nay giống như ác mộng một dạng. Cũng đang hắn quay người, vừa muốn rời đi thời điểm, hư không bị phá ra, chỉ thấy hai nhóm tu giả, từ trong đó xông ra. Hai cái này nhóm tu giả, một nhóm, đỉnh đầu mang theo cổ đăng, hiển nhiên đều là cổ đăng tộc. Mà đổi thành một nhóm, thì là nửa người nửa mã, hiển nhiên đều là nhân mã tộc. Hai phương, cũng đồng dạng, riêng phần mình một tên thần tôn tu giả dẫn đội, còn lại đều là thần hoàng đỉnh phong. Cái này tam nhãn tộc thật không phải thứ tốt, nhận được tin tức về sau, bản thân chạy trước đến động thủ. Cổ đăng tộc thần tôn vừa đi ra hư không, liền phá mắng một câu. Cái kia cổ phong, lúc trước diệt sát ta tam tộc thiên kiêu, cùng ta tam tộc có không đội trời chung mối thù, chúng ta lẽ ra liên hợp. Tam nhãn tộc làm như thế, liền trách không được chúng ta. Nhân mã tộc thần tôn cũng là lạnh lùng mở miệng. Giờ phút này, cái kia mặt dài tam nhãn tộc tu giả, nhìn thấy đám người, lập tức mở miệng, hai vị tiền bối, các ngươi. Ân, làm sao lại ngươi một người, ngươi sư tôn đây? Cổ đăng tộc thần tôn không khỏi hỏi, mặt dài tam nhãn tộc tu giả, sắc mặt trắng bạch mở miệng, chết rồi, đều đã chết, sư tôn bọn họ đều đã chết. Hai vị tiền bối, muôn ngàn lần không thể tới gần, nho môn sớm có mai phục. Thật là đáng sợ. Chết, chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết đến. Nhân mã tộc thần tôn lập tức mở miệng, mặt dài tam nhãn tộc tu giả, đem vừa mới sự tình, nhanh chóng nói một lần. Đã thấy, nhân mã tộc thần tôn một cái tát quất tới, trực tiếp đem mặt dài tu giả quất bay, cười lạnh, ha ha, người sớm lập lý do, cũng phải động não, người nói dị tượng, là nho môn tế bái tổ tiên bọn họ xuất hiện phá giới dị tượng, cảnh tượng kỳ dị như vậy, chỉ có nho môn sinh ra thần chủ cấp đại nho mới có thể sinh ra. Chúng ta trước đó lấy được rất nhiều tin tức, nho môn gần đây căn bản không người có thể đột phá đến thần chủ. Tiền bối, ta, mặt dài tu giả che chở mặt, một bên cổ đăng tộc thần tôn lập tức mở miệng, ta xem, hồ lão quỷ khẳng định mang theo những người khác trước trà trộn vào nho thần các, sau đó để tiểu tử ngốc này ở trong này bảo vệ, nếu như gặp phải chúng ta, liền lập lý do đem chúng ta ngăn trở, bất quá lý do này đích xác sơ cấp. Không sai, mau mau tiến vào, để tránh để tam nhãn tộc đoạt trước. Nhân mã tộc thần tôn mở miệng, lập tức, hai vị thần tôn, mang theo một đám đệ tử, trực tiếp hội tụ đến đại trận kia bên trên, hai vị thần tộc riêng phần mình lấy ra một đạo lão tổ thần niệm lạc ấn, chuẩn bị phá khai trận pháp. Hai vị tiền bối cẩn thận, phía dưới, giờ phút này, sớm đã núp ở phía xa cái kia mặt dài tu giả, lập tức một tiếng kinh hô. Cẩn thận, tiểu tử này, đến lúc này còn đang hù chúng ta. Ân, chờ chút, phía dưới có vẻ giống như có động tĩnh. Hai vị thần tôn, giờ phút này, vô ý thức cúi đầu, tiếp lấy. Oanh, kim cột sáng màu trắng, đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết. Chương 3456, kích thích thánh thư. Đối với mình cơ duyên chém giết ba cái thần tôn và mấy chục cái thần hoàng đỉnh phong, cổ phong là không biết chút nào. Giờ phút này, hắn như cũng đứng ở khổng tổ tượng nặn trước đó. Chỉ thấy khổng tổ tượng nặn bên trên, vô biên kim bạch sắc quang mang gào thét mà ra, thể hồ quán đỉnh, hung hăng xông vào cổ phong trong đầu. Oanh, cổ phong trên người, phát ra tiếng oanh minh, hắn khí tức, lần nữa thuế biến, thần vương tam trọng, cổ phong đúng là từ thần vương nhị trọng, bước vào thần vương tam trọng. Phong ca thực sự là nghịch thiên a, Khổng Trần Mặc không khỏi kinh hô một câu, Thanh Trường Họa, Mạnh Thanh Phong, thậm chí Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, trong mắt cũng đầy là rung động. Mọi người đồng dạng tế bái nhị thánh, đều chỉ tăng lên nhất trọng tu vi, đến cổ phong nơi này, trực tiếp tăng lên hai trọng, đây quả thực nghịch thiên. Không chỉ có như thế, cổ phong trong óc, giờ phút này lại nổi lên một thiên bí thuật. Trước đó cái kia thánh biện thuật, là lấy người khác chi ngôn làm cơ sở, tiến hành biện luận, là tìm người khác nhược điểm. Nhưng cái này thánh đức thuật khác biệt, cái này thánh đức thuật là bản thân đức hạnh, hóa thành đại đạo, ngôn ngữ dạy bảo chúng sinh. Từng có nho môn tu giả nói, nho môn tất cả mọi người, đều là Khổng Tổ đệ tử. Cái này thánh đức thuật, chính là lấy đức hạnh dạy bảo người bí thuật. Đức giả, đi đầu lập bản thân, lại an vạn dân. Cổ Phong trong đầu có chỗ đốn ngộ, không khỏi mở miệng tự nói. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong nói ngữ điệu, đúng là hóa thành vô số văn tự, những văn tự này, từng cái đều vô cùng to lớn, ở bên trên bầu trời, không ngừng xoay tròn, đầy trời văn tự hư ảnh, nếu như ẩn chứa vô cùng đại đạo. Thánh đức thuật là Khổng Tổ suốt đời sở học tạo nên bí thuật. Cái này, Khổng Mạnh Diễn trong mắt vẻ rung động, sớm đã khó có thể che giấu. Đám người khác người, cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này Cổ Phong, vậy mà đồng thời chiếm được nhị tổ mạnh nhất bí thuật. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là tinh thần hăng hái, trong lòng không khỏi tự nói, ta vốn liền am hiểu ngôn ngữ độ hóa người khác, bây giờ được hai loại bí thuật, như hổ thêm cánh, hai bản này bí thuật ở, trước bác bỏ đối phương, sau đó tiến hành dạy bảo, dù cho thần hoàng, không chừng thần tôn, ta đều có thể lắc lư. Thánh biện thuật cùng thánh đức thuật, ở Cổ Phong tổng kết lại, chính là lắc lư bí thuật. Đối mặt đối với mình không có định ý người, trực tiếp dùng thánh đức thuật lắc lư, đầy trời đại đạo văn tự hư ảnh, tiếng vào lòng người, trực tiếp đem đối phương cho lắc lư. Đối mặt đối với mình có định ý người, tiên thánh biện thuật, văn tự như mâu chút vào đối phương biển thiên thạch, đem đối phương nói toàn bộ bác bỏ, sau đó lại dùng thánh đức thuật. Hai thuật liên hợp, tăng thêm thiên phú của mình, Cổ Phong có loại dự cảm, bản thân thật có khả năng, sau này đem thần tôn cấp cường giả cho lắc lư. Về phần tu vi, Cổ Phong cũng là cực kỳ kinh hỉ. Dưới tình huống bình thường, nếu như Cổ Phong bản thân tu hành, từ thần vương nhất trọng đến thần vương tam trọng, nhanh nhất cũng phải ngàn năm, mà cái này ngắn ngủi một ngày, tạo hóa thật sự quá lớn. Đón lấy, Cổ Phong không chút do dự, đi thẳng tới thánh thư phía dưới hương đỉnh trước. Bất quá, Cổ Phong không có lập tức tế bái. Cổ Phong trong lòng hơi hơi suy tư. Cổ Phong trước đó, tế bái Mạnh Tổ cùng Khổng Tổ, đều xem như hợp ý, mà cái này thánh thư, bản thân là không có linh trí. Là nhị tổ cùng vô số nho môn đại nho đối nho pháp lý giải, sáng tác mà thành. Tế bái thánh thư, lại nên nói cái gì? Nghĩ nghĩ, Cổ Phong bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động. Đón lấy, đốt lên một căn mùi hương cổ xưa, cắm vào hương đỉnh, tiếp lấy trong lòng mặc niệm, đạo môn, lấy đạo pháp truy tìm con đường trường sinh, đạo cốt phiêu giật nghịch thiên mà đi, ma môn, tu vô thượng chi ma, truy cầu bản tâm, lấy ma phá giết tứ phương, Phật môn, lấy Phật pháp phổ độ chúng sinh, thành đám người kính ngưỡng Bồ Tát Phật Đà. Nho môn, ở tam mạch trong mắt, bất quá hôi chua nho sinh. Ông, nghe đến lời này, thánh thư bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Trong lúc nhất thời, xanh kim sắc quang mang nộ phóng. Bất quá, ở trong đó, giống như lấy vô tận nộ khí. Cổ Phong gặp vậy, trong lòng vui vẻ, biết có hiệu quả, tiểu tử này, nói cái gì, để thánh thư giận dữ như vậy. Khổng Mạnh Diễn ánh mắt biến hóa, hắn nhìn ra thánh thư có điểm gì là lạ. Mạnh Khuynh Thành mấy người, cũng là sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều nhìn ra, cái này thánh thư mặc dù có phản ứng, nhưng tựa như đang nổi giận. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng lần nữa mặc niệm, mà ngươi, lấy thánh thư làm tên, nhưng ở tam mạch trong mắt, bất quá là một đám hôi chua nho sinh tự đại ngữ điệu thôi, tam mạch cũng có chí bảo, duy chỉ có ngươi, không ra gì. Oanh, giờ phút này, thánh thư chấn động kịch liệt, trên đó, đúng là giấy lên, từng đợt xanh bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia gào thét, tựa hồ muốn Cổ Phong thôn phệ. Cổ Phong chưa có lại chọc giận thánh thư, Khổng Mạnh Diễn gặp vậy, lập tức nhắc nhở mở miệng. Hắn biết rõ thánh thư lợi hại, hắn muốn giết Cổ Phong, dễ như trở bàn tay. Làm sao, giận sao, đây không phải ta chi ngôn, mà là tam mạch tu giả chi ngôn, ta Cổ Phong bất tài, lại là nho môn thánh tử, nếu là ngươi thật có mấy phần bản sự, liền truyền thụ cho ta, để cho ta ở tứ mạch bên trong, không đâu địch nổi, để cho ta, đến vì ngươi chính danh, bằng không, ngươi sẽ vĩnh viễn là một quyền. Hôi chua văn tự sáng tác không ra gì sách nát mà thôi. Cổ Phong không để ý đến Khổng Mạnh Diễn nhắc nhở, lần nữa kích thích ngôn ngữ. Ông, giờ khắc này, thánh thư đúng là bỗng nhiên triển khai. Cái này, Khổng Mạnh Diễn thấy một màn như vậy, đầu ông một tiếng. Thánh thư, vậy mà mở ra. Dù cho hắn, năm đó tế bái thánh thư, cũng không có để thánh thư mở ra. Hôm nay thánh thư vậy mà vì Cổ Phong, mở ra. Cũng ở đây thánh thư mở ra trong nháy mắt, cái kia hương trong đỉnh. Mùi hương cổ xưa phía trên, xanh sương mù màu trắng, điên cuồng bay lên, bay thẳng vân tiêu. Phá giới dị tượng, lại là phá giới dị tượng, nho thần các bên trong, ta thiên, lại có phá giới dị tượng, kia, cái kia lại còn là Cổ Phong. Một người một ngày, gây nên lần thứ ba phá giới dị tượng, để nhị thánh cùng thánh thư đều tán thành. Thánh tử đại nhân, là muốn nghịch thiên a. Nho thần các, mấy trăm vạn tu giả, thấy một màn như vậy, cùng nhau kinh hô mở miệng. Tô Nhã Chi mấy vị đại nho, giờ phút này, trong mắt cũng là tinh mang lóe lên. Một màn này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi canh giữ ở đây, hai người bọn ta tiến đến liền có thể. Đệ nhị đại nho Tả Thành mở miệng một câu, nhìn về phía một bên Du Mục. Hai người không chút do dự, trực tiếp phóng lên tận trời. Giờ phút này, nho môn phía trên không trung, giới tuyến dưới tầng mây. Năm tên tu giả hội tụ ở đây, năm người này, bốn cái thần tôn, trong đó người cầm đầu, có được con ngươi màu đỏ ngòm, chính là Ngũ Linh Sư Tôn, Quỷ Đồng Lão Nhân. Quỷ Đồng Lão Nhân, nhìn về phía trước mặt, cơ hồ sợ choáng váng mặt dài tam nhãn tộc tu giả mở miệng hỏi, ngươi nói, là thật. Vừa mới, dị tộc cao tầng, phát hiện tam nhãn tộc, cổ đăng tộc cùng nhân mã tộc đến đây nho môn ba vị thần tôn cùng rất nhiều thần hoàng, toàn bộ hồn bài vỡ vụn. Ba cái thần tôn, cùng mấy chục thần hoàng đỉnh phong bị chém giết, đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Dị tộc cao tầng, trực tiếp điều động Quỷ Đồng đến đây dò xét. Quỷ Đồng vừa tới nơi này, liền thấy đã dọa sợ, co quắp ngồi ở đó mặt dài tam nhãn tộc tu giả. Chương 3457, Quỷ Đồng rung động. Lão tổ, chính xác 100%, tuyệt đối là bị tiết lộ tin tức, nho môn sớm có mai phục, ba vị thần tôn chết, quá thảm. Mặt dài tu giả mở miệng, về nhớ tới lúc trước sự tình, hắn như cũ trong lòng run sợ. Quỷ Đồng minh bạch, đối phương cho dù là vì săn giết cổ phong công lao, cũng tuyệt đối không dám lừa gạt mình cái này thần chủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt kịch biến, bọn họ một lần này kế hoạch, cực kỳ bí ẩn, cái kia tam tộc tu giả trên người, đều mang thần chủ cảnh tinh thần lạc ấn, đều là bí mật đến, là như thế nào bị phát hiện. Chẳng lẽ, bọn họ Nam Thương hỗn độn chi địa, cũng có nội ứng. Đại nhân, liền ở vị trí này, vừa mới liên tục có dị tượng. Mặt dài tu giả, chỉ một chỗ trận pháp vị trí. Chính là vừa mới xông ra quang trụ, diệt sát ba vị thần tôn vị trí. Nho môn ẩn núp thật sâu, lại có hai cái thần tôn đỉnh phong sớm đã có thể đột phá thần chủ, bọn họ một mực không đột phá, chính là chờ đợi một cơ hội này, chúng ta bên này nội ứng, bị tiết lộ tin tức, bọn họ biết được chúng ta đến, sớm đã mai phục tốt, chúng ta vừa tới này, liền để hai người kia đột phá, dẫn xuất nhị thánh dị tượng, diệt sát mấy người. Quỷ Đồng trong mắt, mang theo âm trầm ý tứ, mặt khác đi theo mà đến bốn cái thần tôn, cũng là nhao nhao gật đầu. Lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Trong đó một tên thần tôn hỏi. Ha ha, nho môn dù cho mai phục, cũng dừng ở đây rồi, bọn họ không có khả năng ẩn tàng ba cái có thể đột phá không đột phá thần tôn đỉnh phong nhiều năm như vậy. Chúng ta trước phá mở trận pháp này, nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Quỷ Đồng mở miệng, mấy cái thần tôn không thể chết vô ích, hắn hôm nay đến đây, chính là muốn điều tra rõ nguyên nhân. Ngay sau đó không nói hai lời, Quỷ Đồng đi thẳng tới cái kia trận pháp vị trí. Sau lưng bốn cái thần tôn, cũng là đi theo mà tới. Cũng ở giờ phút này, Quỷ Đồng cảm giác, một cỗ trước đó chưa từng có tiếng oanh minh, từ phía dưới truyền đến. Mau tránh ra, Quỷ Đồng con ngươi co rụt lại, một tiếng quát chói tai, thân ảnh cấp tốc né tránh. Quỷ Đồng là thần chủ cảnh, có thể né tránh, nhưng mặt khác bốn cái thần tôn lại không được. Ở dị tộc xem ra, cổ phong tu vi, có mạnh hơn cũng chỉ là thần vương, cho nên phái tới thần tôn tu vi đều không cao, trước đó chết ba cái kia thần tôn, đều là thần tôn nhất trọng, nhị trọng. Mà lúc này, đi theo Quỷ Đồng đến bốn cái này cũng là như thế, mạnh nhất một người, chỉ có thần tôn tam trọng. Đều là thuộc về thần tôn sơ kỳ, đối mặt thánh thư bị cổ phong kích thích tới cực điểm, bộc phát ra dị tượng, lấy bọn hắn tu vi, căn bản không có cơ hội tránh né. Oanh, bốn cái thần tôn, bị xanh cột sáng màu trắng nuốt mất. Trong nháy mắt, hóa thành cho tàn, lại bốn cái, bảy cái thần tôn. Mặt dài tam nhãn tộc tu giả, giờ khắc này ở một bên, thấy một màn như vậy, ngồi liệt trên mặt đất, cơ hồ muốn đi tiểu. Hắn hôm nay, là tận mắt nhìn thấy bảy cái thần tôn tử vong a. Vẫn còn có, Quỷ Đồng trong mắt, cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì lúc trước, Lôi Mạc ở Nho Môn, là nội ứng, cho nên bọn họ đối với Nho Môn nội bộ sự tình, cực kỳ thấu hiểu. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ba cái muốn đột phá đến thần chủ tồn tại. Nhưng hôm nay, cái này, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm, bỗng nhiên truyền đến. Dị tộc run rế, lá gan không nhỏ, dám đến ta Nho Môn, là muốn chịu chết sao? Chỉ thấy, một bóng người, phá trận mà ra, chính là đệ nhị đại nho, Tả Thành, mà đón lấy, bên người, lại là một bóng người cấp tốc mà ra. Chính là đệ tam đại nho, Du Mục, Tả Thành cùng Du Mục, tu vi đều là thần chủ cảnh lục trọng. Quỷ Đồng nhìn thấy hai người, lập tức trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, cái gọi là quang minh lẫm liệt nho môn, cũng làm như thế thủ đoạn hèn hạ, vậy mà lấy ba cái muốn đột phá thần chủ cảnh thần tôn đỉnh phong tế bái nho môn tiên tổ dẫn xuất dị tượng, chôn giết ta Nam Thương hỗn độn chi địa bảy cái thần tôn. Bảy cái thần tôn, Tả Thành cùng Du Mục, trong mắt một trận khác biệt. Đón lấy, hai người thần hồn tìm tòi cha, vậy mà thật sự có bảy cái dị tộc thần tôn vẫn lạc. Tả Thành trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có như thế, còn có mấy mười thần hoàng đỉnh phong. Du Mục, càng là rung động, bảy cái thần tôn, mấy chục thần hoàng, cho dù là bọn họ là thần tôn cảnh tu vi, cũng không có một lần tính diệt sát qua nhiều người như vậy a. Hôm nay Cổ Phong, vậy mà dưới cơ duyên, sáng tạo ra khủng bố như thế chiến tích. Cũng ở hai người rung động thời điểm, bên này Quỷ Đồng cười lạnh, núi cao sông dài, các người bảo vệ được Cổ Phong nhất thời, không bảo vệ được hắn một đời, lấy hắn tu vi, một cái thần hoàng đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết, hắn sớm đã muốn chết ở ta Nam Thương hỗn độn chi địa. Ha ha, giờ phút này, Tả Thành cười to, trong mắt đúng là khinh miệt khăng khăng. Một bên, Du Mục cũng là một bộ nghe chuyện cười lớn một dạng biểu lộ. Ngươi cười cái gì? Quỷ Đồng tức giận một câu. Mặc dù Tả Thành cùng Du Mục đều là thần chủ lục trọng, nhưng Quỷ Đồng cũng là thần chủ lục trọng. Hôm nay mặc dù hắn biết rõ đã mất đi tiên cơ, hắn không phải hai người đối thủ, nhưng tự hỏi thoát đi không có vấn đề, cho nên mới nhiều lời hai câu, lại không nghĩ rằng hai người này trong mắt, vậy mà tràn đầy chế giễu. Cười cái gì? Ha ha, ngươi nói một cái thần hoàng đỉnh phong liền có thể giết Cổ Phong. Tả Thành mở miệng, đó là tự nhiên, Quỷ Đồng tự tin một câu. Liền vừa mới, Cổ Phong chém giết ngươi dị tộc bảy cái thần tôn, mấy chục thần hoàng đỉnh phong, hiện tại ngươi nói một cái thần hoàng đỉnh phong, có thể giết Cổ Phong. Ha ha, Tả Thành lần nữa cười một tiếng, ngươi nói cái gì? Quỷ Đồng đầu ông một tiếng, ta nói cái gì, ta nho môn trước đó có ngươi dị tộc nội ứng, nếu có ba người muốn đột phá thần chủ, đã sớm cáo chi, lại nói, vì mai phục các ngươi, chúng ta tất yếu chịu đựng để ba cái thần tôn đỉnh phong không đột phá sao? Hôm nay, tạo thành nhị thánh dị tượng cùng thánh thư dị tượng, đều là ta nho môn thánh tử, Cổ Phong. Tả Thành lập tức cười to mở miệng, cái này, Quỷ Đồng trong đầu rung động, vô ý thức lui về sau một bước. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, nếu như nói là Cổ Phong tạo thành nhị thánh cùng sinh sơ dị tượng, cái này so với nho môn thêm ra ba cái thần chủ còn muốn đáng sợ. Hắn đã khó có thể tưởng tượng, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể chém giết bọn họ dị tộc truyền thừa chi tử Cổ Phong, lại lấy được nhị thánh cùng thánh thư tán thành. Tương lai sẽ đạt tới hạng gì độ cao? Chỉ sợ, Nam Thương hỗn độn chi địa, đều sẽ bởi vì mà hủy diệt. Du Mục mỉm cười, lần sau muốn giết chúng ta thánh tử, liền điều động thần chủ tới đi. À, quên đi, Cửu Dực Ma chủ tiền bối cũng đã có nói, thần chủ nếu xuất thủ, hắn tất phải giết, Thiên Khư thần chủ hắn đều dám giết, tội gì các ngươi đây? Bọn họ sở dĩ bại lộ Cổ Phong, trên thực tế, là vì cho Cổ Phong tạo thế, lên trấn nhiếp tác dụng. Như thế dị tộc sau này muốn đối Cổ Phong động thủ, phải cân nhắc một chút. Bên này, Quỷ Đồng thật kiêng kỵ, cũng là bởi vì Cửu Dực Ma chủ lời nói, bọn họ mới không điều động thần chủ đến ám sát Cổ Phong, hắn hôm nay cũng chỉ là đến dò xét. Mà thần chủ phía dưới người đến, vậy mà toàn bộ bị Cổ Phong giết chết. Hơn nữa trước đó Cổ Phong liền chôn giết qua độc nhãn thần tôn kinh lịch. Chương 3458, đệ thất đại nho. Lại, dù cho hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng Cổ Phong tương lai, hắn đã không dám nghĩ. Một bên, cái kia tam nhãn tộc mặt dài tu giả, trong đầu một mảnh oanh minh. Chém giết bảy cái thần tôn cùng rất nhiều thần hoàng đỉnh phong. Là một cái thần vương nhất trọng tiểu quỷ, Cổ Phong hẳn phải chết. Quỷ Đồng suy nghĩ đều đã hỗn loạn, không biết nên nói cái gì, cuối cùng ném ra một câu ngoan thoại, kéo một cái kia đã triệt để đần độn mặt dài tu giả, cấp tốc rời đi. Hai người rời đi về sau, Tả Thành cùng Du Mục, như cũ đắm chìm trong rung động bên trong. Xem ra, ta nho môn, vị thứ bảy đại nho, ra đời. Tả Thành không khỏi cảm khái một câu, trước đó tám đại nho, Mặc Tâm bị khu trục, Lôi Mặc bị xử tử, còn thừa lại sáu người. Mà Cổ Phong, hiển nhiên đã trở thành cái thứ bảy. Dẫn xuất dị tượng, đều có thể diệt sát nhiều như vậy dị tộc, cái này Cổ Phong, không chỉ là tư chất nghịch thiên, liền bản thân khí vận tạo hóa, cũng là như thế nghịch thiên, chúng ta trước đó, là thật sai. Du Mục giờ phút này không khỏi cảm thán một câu, trước đó, hai người bọn họ, đều lấy Mặc Tâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một mực dò xét Cổ Phong lúc trước sự tình, bây giờ, bọn họ cũng đều biết bản thân sai. Cổ Phong đã đồng đẳng với nho môn tương lai. Ngay tại lúc đó, trong thứ nguyên không gian, vô biên thanh kim sắc quang minh chút vào Cổ Phong trong đầu. Oanh, trong nháy mắt, Cổ Phong trên người lần nữa oanh vang lên. Nhưng cuối cùng, không có đột phá. Cổ Phong tu vi, từ mới vào thần vương tam trọng, đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong. Thần vương tam trọng, đến tứ trọng, dù sao cũng là một cái đại khảm, nghĩ một lần bước qua, cũng không dễ dàng. Ông, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, cái kia triển khai thánh thư, đúng là điên cuồng chuyển động. Lật qua lật lại phía dưới, mỗi một trang phía trên, đều có vô số văn tự phi ra. Từ tờ thứ nhất, lật đến trang cuối cùng, mỗi một trang đều có văn tự gào thét mà ra, vô số văn tự hội tụ, cuối cùng toàn bộ sáp nhập vào cổ phong thức hải. Đây là một mảnh bí thuật, vạn nho thần diễm, đây không phải người nào đó sáng tạo bí thuật, mà là thánh thư tập hợp nho môn vô số đại nho cùng nhị tổ sáng tạo ra bí thuật. Tu hành thuật này, cổ phong sẽ tu luyện ra, kết hợp nho môn vô số đại nho nho pháp về sau biến thành hạo nhiên chính khí. Cái này hạo nhiên chính khí phẩm giai, vượt qua tất cả nho môn tu hạo nhiên chính khí. Thậm chí, vượt qua mạnh tổ thanh bạch hạo nhiên chính khí, cùng nho tổ kim bạch sắc hạo nhiên chính khí. Mà cái này hạo nhiên chính khí, còn có biến hóa. Đem vạn nho chính khí dẫn hỏa, liền hóa thành vạn nho thần diễm. Trong đó giới thiệu mà nói, cái này vạn nho thần diễm, chính là cương chính diễm, đốt hết thế gian tất cả u ám tà ma, những nơi đi qua, đều là chính khí. Chỉ cần, trong lòng có ác giả, này diễm, đều có thể đốt. Này bí thuật, thật là đáng sợ. Cổ phong ánh mắt biến hóa, hắn nhìn ra này bí thuật đáng sợ, dù cho đối phương thần tôn, chỉ cần cổ phong thi triển bí thuật, trong lòng đối phương có ác, trên người liền sẽ trong nháy mắt giấy lên vạn nho thần diễm, căn bản là không có cách phòng ngự. Mặc dù lấy cổ phong bây giờ tu vi, để thần tôn chịu không được quá lớn tổn thương, nhưng đồng giai tu giả, cổ phong cơ hồ mở miệng tầm đó, đối phương liền sẽ bị vạn nho thần diễm đốt cháy, đây là kinh khủng cỡ nào thủ đoạn. Cổ hương đốt hết, thánh thư cũng là khôi phục bình tĩnh khép kín lên, trên đó thậm chí truyền ra một trận hơi hơi thần niệm ba động. Cái kia mang theo vài phần đắc ý, lại ý nói, ta đây bí thuật, lợi hại không? Cổ phong mỉm cười, lần nữa ôm quyền cúi đầu, cổ phong sớm đã có phỏng đoán, cái này thánh thư dù là có linh trí, nhưng dù sao hắn không phải người, chỉ sợ cũng sẽ không cao, dùng phép khích tướng thích hợp nhất, không nghĩ tới thật bị bản thân đoán đúng, chiếm được như thế tạo hóa. Bình tĩnh lại, cổ phong quay người, đi tới Khổng Mạnh Diễn trước mặt, lập tức ôm quyền cúi đầu, tạ các chủ. Cổ phong này bái, chân tâm thật ý, nếu không phải Khổng Mạnh Diễn, hôm nay hắn như thế nào lấy được to lớn như vậy tạo hóa. Liên tục đột phá hai trọng, tam thiên bí thuật, quả thực khó có thể tưởng tượng. Coi như, tiểu tử ngươi có chút lương tâm, Khổng Mạnh Diễn vuốt vuốt râu ria, trước đó trong lòng không vui, trong nháy mắt quét sạch sành sanh, lập tức cười một tiếng. Hắn biết rõ, bản thân thật đánh cuộc đúng, các ngươi, chẳng lẽ đều không lương tâm sao? Cổ phong quay người, nhìn Khổng Trần Mặc mấy người, một cái. Mấy người trong nháy mắt hiểu ý, đều nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn ôm quyền, tạ các chủ sư tôn. Được. Bên ngoài chỉ sợ muốn lật trời, chúng ta ra ngoài đi. Khổng Mạnh Diễn lập tức cười một tiếng, vung tay lên, mang theo cổ phong đám người, cấp tốc rời đi. Mấy người, mới vừa đi ra nhị thánh viện, liền nhìn thấy, lọt vào trong tầm mắt bên trong, trên trời dưới đất, lít nha lít nhít, chừng ngàn vạn tu giả. Nho thần các chỉ cần ở bên trong tông tu giả, giờ phút này cơ hồ toàn bộ hội tụ ở nơi này. Nhìn thấy đám người đi ra, cái kia Tả Thành, lập tức ôm quyền mở miệng, thánh tử chém giết dị tộc 7 tên thần tôn, 27 tên thần hoàng đỉnh phong, vì thánh tử chúc, vì nho môn chúc. Vì thánh tử chúc, vì nho môn chúc, vì thánh tử chúc, vì nho môn chúc, giờ phút này, ở đây ngàn vạn tu giả, toàn bộ vung tay hô to. Vừa mới Tả Thành đám người trở về, đã đem cổ phong sự tích kể lại qua một lần, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh, giờ phút này nhìn về phía cổ phong, trong mắt kính ngưỡng, đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này, thậm chí có không ít sao thư giả cũng đang này, bọn họ giờ phút này trong mắt kính ngưỡng, cũng là khó có thể che giấu. Bọn họ ở vực ngoại chiến trường, chém giết bao nhiêu năm. Mà thánh tử hôm nay vừa ra tay, trận chiến này tích, quả thực bọn họ mấy chục vạn năm cũng không đuổi kịp a. A, ta lúc nào, cổ phong có chút choáng váng, thánh tử có chỗ không biết, Tả Thành rất mau đem lúc trước sự tình kể lại một phen. Cái này cũng có thể, Mạnh Khuynh Thành đám người, đều ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ tế bái lão tổ, được điểm tạo hóa, cổ phong tế bái lão tổ, được to lớn tạo hóa, còn thuận tay giết 7 cái thần tôn, mấy chục thần hoàng đỉnh phong. Thực sự là người so với người, tức chết người, cái này khí vận, là muốn nghịch thiên sao, tiện tay mà làm, không cần phải nói. Cổ phong cười khổ một câu, hắn đều vì dị tộc cảm thấy bi ai, chính mình cũng không muốn giết người a, đối phương cũng là suối quẩy. Nếu như lời này, vừa mới trong miệng người khác, mọi người khẳng định cho rằng đối phương ở tự ngạo. Ở cổ phong nói như vậy không giống nhau, bởi vì bọn hắn biết rõ, cổ phong thực sự là vô ý tầm đó, thì có như thế hành động vĩ đại. Các chủ đại nhân, bây giờ, ta Nho Môn chỉ còn lại có 6 đại nho, bây giờ thánh tử gây nên nhị thánh cộng minh, thánh thư dị tượng, nên trở thành Nho Môn, đệ thất đại nho, còn mời các chủ thành toàn. Giờ phút này, Du Mục tiến lên, ôm quyền một câu. A, Khổng Mạnh Diễn nghe xong, mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ, cái này, muốn nhìn tiểu tử này bản thân quyết định, lúc trước khuyên hắn làm thánh tử, ta thế nhưng là không tiếc đem đại trưởng lão khu trục, thậm chí cùng thiên khư quyết liệt đây. Trong nháy mắt, đám người đồng loạt nhìn về phía Cổ Phong. Còn mời thánh tử đảm nhiệm, Nho Môn đệ thất đại nho. Còn mời thánh tử đảm nhiệm, Nho Môn đệ thất đại nho. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tu giả cùng kêu lên hô to, thanh âm bị phá vỡ chân trời. Nho Môn từ trước tới nay đều là bước vào thần chủ cảnh mới có thể là lớn nho. Nhưng Cổ Phong làm được thần chủ cảnh làm được, thậm chí làm được thần chủ cảnh tu giả cũng vô pháp làm được. Bây giờ, Cổ Phong đảm nhiệm đại nho, không người không phục. Mà Cổ Phong cũng là Nho Môn lịch sử phía trên trẻ tuổi nhất Nho Môn đại nho. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào ở Cổ Phong trên thân. Thôi, ta làm là được. Cổ Phong mở miệng đạm ngữ. Hắn nhìn ra, Tả Thành cùng Du Mục hôm nay như vậy ngôn ngữ, là đã triệt để cùng đi qua phân rõ giới hạn, hai người là chân chính công nhận bản thân. Vì thánh tử chúc, vì đệ thất đại nho chúc, vì thánh tử chúc, vì đệ thất đại nho chúc. Trong lúc nhất thời, vô số người, lần nữa cuồng nhiệt quát lớn. Một bên, Khổng Trần mặc chua linh lợi, ai, Phong ca đều thành đại nho. Chúng ta thực sự là, Mạnh Khuynh Thành mấy người cười khổ, bọn họ đều là thiên kiêu, nhưng ở trước mặt Cổ Phong, toàn bộ ảm đạm vô quang. Chương 3459, tất sát 9 người. Thiên Lao Cốc, ở kiếp trước, đây là Cổ Phong sỉ nhục địa phương. Một thế này, hắn đến lần nữa, ông, kiếp trước thi thể, hơi hơi rung động, cảm ứng được Cổ Phong đến. Nhìn xem giữa không trung, cái kia tóc tai bù xù, treo thi thể, Cổ Phong đáy mắt một tiếng nói nhỏ chịu khổ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc phía dưới, từng đợt huyết mạch tương liên cảm giác nổi lên trong lòng. Ký ức, thức tỉnh a, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, đón lấy, mình cùng kiếp trước thân thể liên hệ, trùng kích trí nhớ kia phong ấn. Cuồn cuộn ký ức, không ngừng ở Cổ Phong trong đầu, bị nhấc lên. Rất nhiều hình ảnh, là kiếp trước Cổ Phong từ khi ra đời bắt đầu, trải qua tất cả. A, Cổ Phong nhịn không được phát ra một tiếng gào thét. Tiền thế ký ức, có phong ấn tồn tại, giờ phút này bị cưỡng ép xông phá, giống như lấy trọng chùy va chạm Cổ Phong nguyên thần, cái kia thống khổ khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong sau lưng, Diệp Tích Tình tự mình cùng đi, đồng thời, còn có Bạch Thanh Thủy cùng Thanh Bất Chi hai vị đại nho tùy hành. Diệp Tích Tình, trong mắt tràn đầy lo lắng, để Cổ Phong tới nơi này, là Diệp Tích Tình đề nghị. Bởi vì Diệp Tích Tình minh bạch, con của mình nếu như có thể cùng cái này kiếp trước nhục thân dung hợp, tu vi sẽ tăng lên một cái to lớn cấp độ, đem còn có vốn liếng sông sáo thần giới. Thánh mẫu không cần lo lắng, lấy thánh tử thực lực sẽ không ra ngoài ý muốn. Một bên, Bạch Thanh Thủy an ủi mở miệng. Không sai, thánh tử kinh lịch sinh tử, nhiều lắm, điểm thống khổ này, với hắn mà nói, không tính là gì. Thanh Bất Chi cũng là nói. Diệp Tích Tình không có mở miệng, một mực nhìn chăm chú lên Cổ Phong. Thật lâu, Cổ Phong mở hai mắt ra, trong mắt sát ý thao thiên, ta nhớ ra rồi. Ta đều nhớ ra rồi, một đời trước ta, bỏ mình trong tay các ngươi, một thế này, ta muốn đem các ngươi từng cái chém giết. Phong Nhi, đều nhớ ra rồi. Diệp Tích Tình không khỏi hỏi. Mẹ, kiếp trước ký ức, ta đã khôi phục 9 phần 10, năm đó bỏ mình trước đó, vây giết ta tất cả mọi người, ta đều nhớ tinh tường, cùng sở hữu 13 người, toàn bộ đều là thần tôn, ta toàn bộ đều nhận ra. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó chậm rãi mở miệng, Nho Hệ, Vân Điệp Tử, Trường Thanh Tử, Bảo Dịch Tử, Ma Hệ, Trường Nhạc Ma Tôn, Cuồng Nộ Ma Tôn, Song Sinh Ma Tôn, Phật Hệ, Niệm Từ Bồ Tát, Thần Võ Kim Cương, Ngũ Giới Phật Đà, Đạo Hệ, Mộc Cực Đạo Nhân, Hỏa Vân Đạo Nhân, Huyết Lôi Đạo Nhân, Nguyên Thủy Chân Quân. 13 người đều là thiên khư tu giả. Thiên khư, từ tứ mạch tu giả tạo thành, thiên khư trưởng lão, cũng là mỗi một mạch người, đều có. Mà năm đó Cổ Phong cũng là đủ mạnh, bỏ mình trước đó, Thần Hoàng Đỉnh Phong, lấy lúc ấy Cổ Phong chiến lực, đã có thể diệt sát thần tôn tam trọng phía dưới tu giả, đối mặt thần tôn tứ trọng đến lục trọng, mặc dù không địch lại cũng có thể thoát đi, nếu không phải như thế, thiên khư cũng sẽ không điều động trọn vẹn 13 cái thần tôn vây giết Cổ Phong. 13 người này bên trong, Trường Thanh Tử, Cuồng Nộ Ma Tôn, Niệm Từ Bồ Tát, cùng Mộc Cực Đạo Nhân, đều đã chết. Giờ phút này, Diệp Tích Tình mở miệng, chết, Cổ Phong kỳ lạ, thần tôn tu vi, thiên khư tu giả, làm sao sẽ tùy tiện chết? Là năm đó bị Nhu Tình giết chết. Khi đó Nhu Tình tu vi, vẻn vẹn thần hoàng, Diệp Tích Tình cảm thán một câu, Nhu Tình, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, năm đó biết mình xảy ra chuyện, ở kiếp trước nhu tình, trong cơn giận dữ, thẳng hướng thiên khư, không tiếc bại lộ bản tổ huyết mạch, lấy thần hoàng tu vi liều mạng chém giết 4 cái thần tôn. Cũng là vì bản thân, còn thừa 9 người này bên trong, cũng không hoàn toàn là tôn cấp, trong đó 4 người đã đột phá. Một bên, Bạch Thanh Thủy nói, đột phá sao? Cổ Phong trong mắt mang theo âm lãnh, đã hơn trăm vạn năm qua đi, có người đột phá, Cổ Phong cũng không ngoài ý muốn. Dù cho đối phương đột phá đến thần chủ, bản thân sau này cũng tất nhiên muốn chém giết. Không sai, việc này lấy 9 người bên trong, thần tôn 5 người, Vân Điệp Tử, Trường Nhạc Ma Tôn, Thần Võ Kim Cương, Hỏa Vân Đạo Nhân, Huyết Lôi Đạo Nhân. Thanh Bất Chi chậm rãi mở miệng, thiên khư tất cả trưởng lão, cũng không phải là cái gì bí mật, tôn cấp cường giả, liền muốn bạo lộ ra, chấn nhiếp tứ phương. Cho nên, nho môn đối với những người này, đều rất rõ ràng. 5 người này, là ta mục tiêu tiếp theo. Cổ Phong đáy mắt hiện lên sát ý, bất quá tùy theo cười lạnh, có lẽ, ta cũng là bọn họ mục tiêu. Bây giờ, có phụ thân lời nói ở, thần chủ cảnh, tất nhiên kiêng kỵ, sẽ không ra tay với mình. 5 cái này thần tôn, có thể nói, cùng tự có không đội trời chung mối thù, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho mình trưởng thành, tất nhiên sẽ tìm cơ hội giết bản thân. Thần chủ 4 người, Bảo Dịch Tử, Song Sinh Ma Chủ, Ngũ Giới Phật Đà, Nguyên Thủy Chân Quân. Thanh Bất Chi mở miệng, ngay sau đó lấy ra một cái ngọc giản, nhìn về phía Cổ Phong, trong này, có quan hệ với 9 người này tư liệu, ta vừa mới lạc ấn ở trong đó, Thánh Tử Đại Nhân cất kỹ. Cổ Phong gật đầu một cái, tiếp nhận ngọc giản, Diệp Tích Tình không khỏi mở miệng, Phong Nhi, thù này. Mẹ, người yên tâm, ta sẽ không làm ẩu, chỉ có sống sót, mới có thể đem bọn họ nguyên một đám chém giết. Cổ Phong mở miệng một câu, Thánh Tử, người bây giờ có thể dung hợp kiếp trước nhục thân, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Thanh Bất Chi lại là nói ra, không, còn chưa tới thời điểm. Cổ Phong lắc đầu, Diệp Tích Tình 3 người, đều là nghi hoặc, phải biết, đây là thần hoàng đỉnh phong nhục thân, vẫn là kiếp trước Cổ Phong chính mình nhục thân, cùng một thế này hết sức phù hợp. Một khi dung hợp, Cổ Phong dù cho tu vi không tăng trưởng, nhưng nhục thân trực tiếp có thể so với thần hoàng đỉnh phong, ở thần hoàng cảnh, sợ rằng sẽ vì cùng với khủng bố tồn tại. Ta thua thiệt hắn, Cổ Phong thở dài, nhìn về phía cái kia giam cầm giữa không trung kiếp trước nhục thân, chậm rãi mở miệng, đời này ta, còn không có làm cái gì, liền muốn được kiếp trước quà tặng, ta lòng có thẹn, chỉ ít chém giết một vị cửu gia, ta mới có tư cách, dung hợp thân thể này. Không chỉ có như thế, Cổ Phong còn minh bạch, lấy bây giờ bản thân tu vi, trực tiếp dung hợp kiếp trước nhục thân, bạo tăng tu vi, cũng không phải là chuyện tốt. Bản thân, thật muốn chính tu luyện trở thành một cường giả. Lại dung hợp kiếp trước nhục thân, hai đời tu luyện dung hợp, đạt tới chưa từng có thành tựu, mà không phải, như thế ỷ vào kiếp trước bản thân lưu lại sức mạnh thân thể. Diệp Tích Tình mấy người cuối cùng gật đầu một cái, bọn họ đều biết Cổ Phong dụng ý. Trở lại Nho Thần Các, Nho Tổ Phong trước đó, mọi người đã chờ đợi lâu ngày. Khổng Mạnh Diễn cùng rất nhiều đại nho, đều là ở đây. Đồng thời, lấy Mạnh Khuynh Thành cầm đầu, một lần này, Tiềm Long tái xếp hạng, ở Cổ Phong về sau 9 cái tu giả trẻ, đều hội tụ ở đây. Mạnh Khuynh Thành, Khổng Trần Mặc, Mạnh Thanh Phong, Thanh Trường Hỏa, Thư Thiếu Khanh, Hoàng Linh Nhi, Khuông Võ Tường, Chu Ninh, Trang Vũ. Thánh Tử, cần phải đi. Tả Thanh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Một bên Du Mục, cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Hắn biết rõ, nên xuất phát, tứ mạch thi đấu, một lần này sẽ ở Đại Hoang tiến hành. Tả Thanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, một quyền, trực tiếp xé rách hư không, lập tức xuất hiện một cái to lớn đường hầm hư không. Vật này, mang theo, Khổng Mạnh Diễn mở miệng, hơi vung tay, trực tiếp ném ra một cây quạt, này cây quạt vừa ra, trực tiếp triển khai, lập tức một bộ sơn thủy đồ họa, hiện lên ở trên đó. Sơn Hà Phiến, đây là nho môn xếp hạng đệ tam chí bảo. Cổ Phong đám người, không có nhiều lời, đều là leo lên Sơn Hà Phiến. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Cổ Phong, thấm thía mở miệng, Cổ Phong, tứ mạch thi đấu, vạn năm một lần, ta nho môn đã liên tục 10 lần, xếp hạng cuối cùng. Tiến vào Đại Hoang danh ngạch chỉ còn lại có 10 cái, một lần này, ngươi. Cổ Phong tất không có nhục sứ mệnh, Cổ Phong trực tiếp ôm quyền. Nghe được Cổ Phong câu nói này, Khổng Mạnh Diễn tâm, chẳng biết tại sao, đột nhiên buông lỏng, gật đầu một cái. Ba ba, phải sớm chút trở về. Cổ Tiểu Tuyền đứng ở Diệp Tích Tình bên người, hướng về phía Cổ Phong khoát tay trong mắt mang theo nước mắt. Lần này Đại Hoang chuyến đi, Cổ Phong biết được, cực kỳ hung hiểm, lại bản thân bây giờ bị thiên khư cùng dị tộc xếp vào tất sát danh sách. Nữ nhi đi theo bên cạnh mình, quá mức nguy hiểm. Để Cổ Tiểu Tuyền đi theo bên người mẫu thân, có Khổng Mạnh Diễn cùng rất nhiều đại nho, cùng toàn bộ nho môn thủ hộ, chỉ cần nho môn không bị hủy diệt, bản thân nữ nhi liền không có khả năng xảy ra chuyện, như thế Cổ Phong mới có thể yên tâm. Một đường cẩn thận, Diệp Tích Tình cũng là nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng, trong mắt đều là không muốn. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, đám người riêng phần mình bái biệt, cuối cùng, Tả Thành cùng Du Mục, mang theo 10 người trẻ tuổi, cưỡi sơn hà phiến, trực tiếp tiến vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa.